Chạy mau nha, diều hâu tới. Đi theo đội ngũ mặt sau Hiên Viên Vân Mặc hô lớn, bọn họ liền tả hữu chạy lên. Xem các ngươi chạy trốn nơi đâu, ta chính là trên bầu trời vương giả, ngoan ngoan chờ ta ăn. Thượng quan Tuyết Phong, bóp chính mình ít hầu nói. Chạy nha. Nhanh lên. Trong viện thực mau lại tràn ngập tiếng cười. Phong Nhi, ngươi chậm đã điểm truy, bọn họ còn hạ, tiểu tâm quăng ngã. Thượng quan Bắc một bên xem, một bên nói lạc chính mình nhi tử. Cha, ngài không cần lo lắng, Mặc Nhi bọn họ đều là biết công phu, sẽ không té ngã. Thượng quan Tuyết Nghiên đưa cho phụ thân một tiểu khối quả táo nói, hắn cảm thấy phụ thân lo lắng là dư thừa. Kia cũng muốn cẩn thận một chút, vạn nhất muốn quăng ngã đâu. Thượng quan Bắc tiếp nhận nữ nhi đưa cho chính mình quả táo không ăn, chỉ là khẩn trương nhìn trước mắt những cái đó hài tử. Thượng quan Tuyết Nghiên biết phụ thân đó là quan tâm sẽ bị loạn, nhìn Hiên Viên Huyền Tiêu liếc mắt một cái, cũng không ở nói cái gì. Nàng biết chính mình nói phụ thân cũng nghe không đi vào, hắn có thể minh bạch phụ thân đối bọn nhỏ quan tâm, chính là bọn họ thật sự không phải dễ tổn hại hoa hoa. Trừ bỏ Tiểu Dương, mặt khác mấy người bọn họ chính là đều giết qua người. Hiên Viên Huyền Tiêu cũng chỉ là bất đắc dĩ cười cười, nhạc phụ đó là đau bọn nhỏ, hắn cũng không thể nói cái gì. Này Diêu Hâu thật buồn, mau tới bắt ta nha. Hiên Viên Vân Mặc vừa chạy vừa cười nói, hắn là đang nói Thượng quan Tuyết Phong chảo không được bọn họ. Đó là xem các ngươi tiểu kê đáng thương, nhường các ngươi, Ưng Vương tới cũng. Thượng quan Tuyết Phong nghe được chính mình cháu ngoại nói, hô to một tiếng, thực mau phát gục bọn họ trước mặt liền kém dùng khinh công. Làm gà mái Hiên Viên Thiếu Tuyển, cũng nhanh chóng chạy lên, bảo hộ chính mình phía sau gà con. Đương nhiên Hiên Viên Vân Mặc bọn họ cũng muốn đi theo hắn nện bước mới sẽ không bị ăn luôn, vì thế bọn họ cũng nhanh chóng chạy vội. Chính là bọn họ quên mất cái kia sẽ không công phu lại là nhỏ nhất Tiểu Dương. Hài tử. Tiểu Dương. Lạc Nhi. Các loại bất đồng khẩn trương thanh âm. Bọn họ chơi chính vui vẻ thời điểm, ai cũng không nghĩ tới Tiểu Dương bởi vì bọn họ nhanh chóng chạy vội quán tính kéo trực tiếp bay đi ra ngoài. Cái thứ nhất phát hiện Thượng quan Tuyết Nghiên, vươn xa lăng tiếp được hắn, cũng may hữu kinh vô hiểm. Cha, chờ một chút, ngài xem kia. Thượng quan Tuyết Nghiên chỉ cho nên là dùng xa lăng tiếp được hắn. Đó là bởi vì nàng ở đông đảo khẩn trương kêu gọi chung, nghe được bất đồng thanh âm. Cái kia thanh âm cùng những người khác thanh âm bất đồng, đó là bởi vì thanh âm kia có điểm nghẹn ngào, phát âm không rõ ràng, tựa như một cái thật lâu không mở miệng người, đột nhiên nói chuyện giống nhau. Nàng biết đó là mẫu thân thanh âm, nơi này cũng chỉ có mẫu thân mới có thể phát ra như vậy thanh âm. Vì thế nàng thong thả đem Tiểu Dương từ giữa không trung buông xuống, ngăn cản phụ thân tiến lên. Bởi vì mẫu thân đã ở bọn họ phía trước chạy tới Tiểu Dương trước mặt. Ở trên người hắn nơi nơi xem xét, xem hắn có phải hay không quăng ngã. Nha đầu, ngươi nương nàng. Thượng quan Bác theo nữ nhi tay nhìn đến chính là ngồi xổm Lạc Nhi bên người phu nhân, chẳng lẽ đến phu nhân hết bệnh rồi. Phong. Nhi, ngươi không. Sự đi, đau. Không đau, tới. Nương nhìn xem. Thượng quan phu nhân đỡ Tiểu Dương trong miệng lại là kêu Thượng quan Tuyết Phong tên. Nàng nói chuyện đọc từng chữ không rõ ràng, còn cho người ta một loại thập phần cố hết sức cảm giác. Chính là trong mắt quan tâm không phải giả, chẳng qua nàng hiện tại đem Tiểu Dương coi như khi còn nhỏ Thượng quan Tuyết Phong. Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ đều đứng ở tại chỗ, không một người tiến lên, nhìn kia nói chuyện với nhau hai người, bọn họ chảy xuống nước mắt. Sự tình đã xảy ra thường thường là dự kiến không đến, ai cũng không nghĩ tới một cái đột phát kỳ tưởng cho chơi, một cái nho nhỏ ngoài ý muốn, thế nhưng kích thích Thượng quan phu nhân, làm sao vào ở chính mình qua đi chung nàng tỉnh lại. Phu nhân, ông trời phù hộ, A-di-đà Phật. Thục ma ma lưu trữ nước mắt chắp tay trước ngực, mặc niệm cái gì? Mẫu thân, bà ngoại. Hiên Viên Vân Mặc nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên không tiếng động hỏi. Mặc Nhi, người bà ngoại hết bệnh rồi. Thượng quan Tuyết Nghiên trà lau một chút chính mình khỏe mắt nước mắt, cười vớt chính mình nhi tử khuôn mặt nói. Thật sự, thật tốt quá. Hiên Viên Vân Mặc đứng ở chính mình mẫu thân bên người nhìn bà ngoại, thật tốt. Bà ngoại hảo, mẫu thân cũng không khổ sở. Chính mình đề nghị chơi diều hâu bắt tiểu kê. Cũng là tưởng đầu mẫu thân cùng ông ngoại cười một cái. Không nghĩ tới trời xui đất khiến đánh thức bà ngoại. Phu nhân, này không phải Phong Nhi, đây là... Thượng quan Bác đi lên trước, tưởng nói cho phu nhân đây là bọn họ tiểu nhi tử, chính là còn chưa nói xong, đã bị chính mình phu nhân ánh mắt dọa. Nói bậy, đây là ta Phong Nhi, lao ra, Phong Nhi sẽ đến, ngươi xem. Phong Nhi, nghe nương nói, về sau bất hòa bọn họ chơi, như vậy quá nguy hiểm. Các ngươi là ai nha? Ta Phong Nhi bất hỏa các ngươi chơi, các ngươi đi thôi. Thượng quan phu nhân sốt ruột dưới, nói chuyện cũng không cố hết sức, thế nhưng có thể nối liền. Thượng quan Tuyết Phong đứng ở chính mình mẫu thân phía sau, nghe mẫu thân một ngụm một cái Phong Nhi, hắn biết mẫu thân là quan tâm hắn, chính là mẫu thân nhận sai người, lại nói chính mình đều 20 mấy tuổi. Hắn không biết chính mình nên cao hứng hay là nên khóc, kia hống tiểu hài tử ngữ khí, chính mình như thế nào nghe khởi nổi da gà. Phu nhân, đây mới là Phong Nhi, ngươi trong lòng ngực lâu chính là Lạc Nhi lao tam. Phu nhân, bọn nhỏ đều đã trở lại, chúng ta đều đang đợi ngươi tỉnh lại. Thượng quan Bác đầu tiên là kéo qua Trạm Ly chính mình gần nhất Thượng quan Tuyết Phong, sau đó lại kêu lên Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ. Nương ta là Tiểu Nghiên Nhi, ta đã trở về. Thượng quan Tuyết Nghiên chậm rãi ngồi xổm mẫu thân bên người nhẹ giọng nói, sợ kinh hách tới rồi nàng. Bà ngoại, ta là Mạc Nhi, mẫu thân nhi tử. Bà ngoại, ta là Thiếu Tuyển, mẫu thân nhi tử. Tiểu tế Hiên Viên Huyền Tiêu gặp qua Nhạc mẫu. Bọn họ phụ tử ba người nhất nhất báo chính mình thân phận. Thượng quan phu nhân nhìn chính mình trước mắt những người này, nhất thời có điểm phản ứng không kịp, những người này nàng đều không quen biết. Các ngươi là nương, phu nhân, bà ngoại. Thượng quan phu nhân muốn hỏi bọn họ là ai, nhưng là lời nói mới nói cái mở đầu, nàng đột nhiên ngã xuống đất. Tuyết Phong, ôm nương trở về phòng. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn mẫu thân ngã xuống đất cũng giống như bọn họ khẩn trương, nhưng là nàng biết mẫu thân đây là mới vừa thanh tỉnh, ý thức còn có điểm hỗn loạn, ở hơn nữa bọn họ đột nhiên xuất hiện. Ở kịch liệt kích thích hạ mới có thể ngất xỉu đi, thân thể không có gì sự. Hảo. Thượng quan Tuyết Phong bế lên chính mình mẫu thân liền hướng phòng ngủ đi. Văn Nga, đi thủy các đem an hồn hương mang tới một chút, liền ở bàn trang điểm thượng. Thượng quan Tuyết Nghiên đi ở cuối cùng đối Văn Nga nói, đó là chính mình hôm nay mới lấy ra tới hương, tưởng buổi tối cho mẫu thân dùng tới, cho nên còn gác ở chính mình nơi nào. Là, phu nhân. Văn Nga được đến mệnh lệnh liền mau chân rời đi. Thượng quan Tuyết Nghiên đi vào phòng. Thấy phụ thân đang ở cho mẫu thân bắt mạch, nàng cũng liền đứng ở một bên nhìn. Không cần lo lắng, nàng không có việc gì, một lát liền có thể tỉnh lại. Thượng quan Bác nâng lên tay nói, vừa mới phu nhân đột nhiên té xỉu thật đúng là dọa đến hắn, nguyên lai là sợ bóng sợ gió một hồi. Đại gia biết không có việc gì, cũng liền an tâm rồi, tìm địa phương ngồi xuống, an tĩnh chờ. Văn Nga, hương trước lấy tới cấp ta. Văn Nga lấy về an hồn hương, liền chuẩn bị ở lư hương bậc lửa, lại bị thượng quan Tuyết Nghiên gọi lại. Văn Nga cung kính đệ thượng an hồn hương, sợ hãi cúi đầu, Vương Phi sắc mặt nhưng khó coi, không biết có phải hay không chính mình lấy sai rồi. Thượng quan Tuyết Nghiên tiếp nhận an hồn hương, mặt hắc như mực, này hương thế nhưng làm người động tay chân. Động tác rất nhanh, xem ra trong phủ cũng không an tĩnh nha. Hảo ngoan độc tâm tư, kịch độc chi vật luyện chế độc dược, vô sắc vô vị, thật hạ được vốn gốc, đáng tiếc bị chính mình xuyên qua. Thượng quan Tuyết Nghiên giống như trong lúc vô tình ở hương thượng dùng tay cắt một chút, liền đi trừ bỏ mặt trên ô nhiễm vật. Điểm thượng đi. Thượng quan Tuyết Nghiên đem sạch sẽ hương đưa cho Văn Nga. Là, phu nhân. Nghiên Nhi làm sao vậy, hương có vấn đề. Hiên Viên Huyền Tiêu hỏi. Thủy Các, tiếng người. Thượng quan Tuyết Nghiên thấp giọng cùng hắn nói. Hiên Viên Huyền Tiêu gật đầu, tỏ vẻ đã biết, hắn cũng minh bạch Thủy Các tiếng người, đại biểu cái gì, hắn ánh mắt ám ám. Bọn họ là lén nhỏ giọng giao lưu, những cái đó chú ý thượng quan phu nhân người, không phát hiện bọn họ. Phu nhân, ngươi tỉnh. Cảm giác thế nào? Đại khái qua có một nén nhang tưởng thời gian, mép giường truyền đến thượng quan Bác thanh âm. Lao ra, bọn nhỏ đã trở lại, ta nhìn đến bọn họ. Thật sự, ta nhìn đến bọn họ, không chỉ bọn họ còn có chúng ta cháu ngoại, hai cái thực ngoan cháu ngoại. Lao ra, ta thật nhìn đến bọn họ, Phong Nhi, Lạc Nhi, Tiểu Nghiên Nhi thượng quan phu nhân đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, bắt lấy chính mình phu quân tay kích động nói, giống như sợ thượng quan Bác không tin nàng lời nói, nàng vẫn luôn ở cường điệu. Phu nhân, ngươi an tĩnh một chút. ta tin, bọn họ đều ở. Thượng quan Bác hiện tại có rất nhiều vui vẻ, phu nhân là thật sự đã tỉnh. Nương, nương. Thượng quan Tuyết Nghiên cùng thượng quan Tuyết Phong đi lên trước, một người kêu một tiếng. Đang ở kích động không thôi thượng quan phu nhân nghe thấy thanh âm, quay đầu nhìn bọn họ tỉ đệ. Trước mắt này hai người cùng chính mình trong trí nhớ dung mạo không nhiều lắm khác biệt, chính là giống như cao rất nhiều. Cũng không ở là kia nho nhỏ nhân nhi, chính là chính mình biết bọn họ chính là chính mình hài tử. Tiểu Nghiên Nhi, Phong Nhi, thật là các ngươi đã trở lại. Các ngươi đi nơi nào, nương rất nhớ các ngươi. Thượng quan phu nhân ôm bọn họ lên tiếng khóc lớn, khóc nàng nhiều năm lo lắng, khóc chính mình mấy năm nay điên khủng, khóc lao ra mấy năm nay dễ dàng. Chính mình một bệnh liền cái gì cũng không biết, chính là lao ra muốn một mình đối mặt những cái đó đau xót. Nương, ngày trước đừng khóc, đối thân thể không tốt, ta cùng đại tỷ đều đã trở lại, đúng rồi còn có ngài cháu ngoại, Mạc Nhi, Thiếu Tuyển còn không qua tới. Thượng quan Tuyết Phong cảm thấy chính mình một cái hơn 20 tuổi người, là mẫu thân ôm hắn thực không được tự nhiên, vì thế rời đi mẫu thân tầm mắt, gọi tới cháu ngoại giúp chính mình đánh hiểm trợ. Cháu ngoại, ở nơi nào, lại đây làm bà ngoại nhìn xem. Thượng quan phu nhân thật đúng là bị chính mình nhi tử rời đi lực chú ý. Bà ngoại, các ngươi chính là, Mạc Nhi cùng Thiếu Tuyển đi, các ngươi lời nói, bà ngoại đều nghe được, bé ngoan, bà ngoại thương các ngươi. Thượng quan phu nhân vuốt trước mắt hai đứa nhỏ từ ái nói. Kỳ thật bọn họ ngày hôm qua lời nói, nàng đều nghe được, chẳng qua ý thức còn không có hoàn toàn thanh tỉnh, cho nên không thể trả lời bọn họ. Nàng không nghĩ tới nàng này một bệnh, liền bị bệnh như thế nào lâu. Cũng không biết nhiều ít năm qua đi, tiểu nghiên nhi hải tử đều lớn như vậy, nàng ngẩng đầu nhìn đứng ở cuối cùng hiên viên huyền tiêu, đó chính là tiểu nghiên nhi phu quân, nhìn không tồi. Hiên viên huyền tiêu cảm ứng được nhạc mâu ánh mắt, đi lên trước đứng ở thượng quan tuyết nghiên phía sau, nương, ta là huyền tiêu, nghiên nhi phu quân. Hảo, hảo. Đúng rồi lão tam đâu. Thượng quan phu nhân hiện tại mới nhớ tới chưa thấy được chính mình tiểu nhi tử, vì thế khẩn trương hỏi. Phu nhân, nhị thiếu gia, tại đây đâu? Thục ma ma nắm tiểu dương đi lên trước. Lạc nhi. Thượng quan phu nhân nhìn trước mắt cái này lại hài tử, chỉ là liếc mắt một cái, nàng liền biết, đây là chính mình tiểu nhi tử. Chương 146 Phượng Vũ Thần Kiếm, nhai hạ ngộ một đoàn vật còn sống. Bị tụng ma ma nắm tiểu dương kỳ thật trong lòng thực mê mang, hắn chỉ nhớ rõ chính mình vừa mới ở chơi trò chơi thời điểm, không bắt lấy mặc ca ca bay đi ra ngoài, hắn trong lòng thực sợ hãi, chính là lại khóc không được. Còn tưởng rằng sẽ rơi rất đau, chính là hắn lại không có gì sự. Mở mắt ra liền thấy cái kia hai ngày này vẫn luôn nhìn bọn họ không ra tiếng bà cố nội ôm chính mình, nói chính mình là con hắn. Này bà cố nội là mặc ca ca bà ngoại đi, nghe nói giống như sinh bệnh. Trước một ngày mặc ca ca ông ngoại nói chính mình là con hắn, hôm nay mặc ca ca bà ngoại cũng nói chính mình là con hắn. Chính mình trước kia đi theo khất cái ra ra cùng nhau sinh hoạt, tuy nói nghèo khổ, nhưng là kia khất cái ra ra đối chính mình thực hảo, muốn đổ vật đều là trước cho chính mình ăn. Khất cái ra ra đói chết về sau. Hắn nếu không đến ăn đồ vật, liền tính toán đi trộm bạc. Không nghĩ tới lần đầu tiên trộm bạc, liền gặp mặc ca ca bọn họ đối chính mình cũng thực hảo, chính mình đột nhiên hảo suy nghĩ nhiều rất nhiều thân nhân, sinh hoạt cũng hảo rất nhiều. Không bao giờ lo lắng ăn không đủ no đói bụng vấn đề, hơn nữa ăn xuyên đều là tốt nhất. Chính mình cho rằng liền sẽ như vậy đi xuống, không nghĩ tới mặc nhì ông ngoại đột nhiên đứng ra nói là chính mình cha. Cha, có phải hay không tựa như mặc ca ca cùng thiếu tuyển ca ca bọn họ cha giống nhau? Cha có phải hay không sẽ đối chính mình thực hảo? Chính là bọn họ trước kia ở nơi nào, vì cái gì không cần chính mình hỏi qua khất cái ra ra, hắn nói chính mình là bị nhặt được. Ở chính mình không suy nghĩ cẩn thận thời điểm, này lại xuất hiện một người nói là chính mình nương, chính là nàng cái gì nhìn chính mình khóc đâu. Nương, chính mình biết, mặc ca ca nói nương là đau nhất chính mình người, tựa như mặc ca ca mẫu thân giống nhau, gì liền đối mặc ca ca thực hảo, chính mình cũng thích nàng. Chính là bọn họ không phải mặc ca ca ông ngoại cùng bà ngoại sao, như thế nào liền thành chính mình cha mẹ. Thượng quan phu nhân nhìn bị tụng ma ma dắt đến chính mình người bên cạnh, vẫn luôn ở không tiếng động khóc thút thít. Là hắn, thật là chính mình Lạc Nhi, tuy nói hắn mất đi thời điểm mới một tháng, nhìn không ra bộ dáng. Chính là chính mình chính là biết trước mắt hải tử chính là chính mình Lạc Nhi, hắn cực kỳ giống Phong Nhi khi còn nhỏ. Không chỉ như thế chính mình thấy hắn liền muốn khóc, đây là huyết mạch tương liền cảm giác. Lạc Nhi, ta số khổ hải tử. Là nương không tốt, không thấy hảo ngươi, làm ngươi vừa mới trăng tròn đã không thấy tăm hơi, là nương không tốt, ngươi không cần sinh nương khí được không? Thượng quan phu nhân xuống giường đi chân trần quỳ trên mặt đất ôm không biết làm sao tiểu dương, nói những cái đó tiểu dương cũng nghe không do nói. Tiểu dương, nhầm nàng ôm vẫn không núp nhích, cũng không biết có phải hay không dọa. Thượng quan tuyết nghiên nhìn mẫu thân cử chỉ, liền biết nàng cũng là đem tiểu dương đương chính mình tiểu đệ, chẳng lẽ tiểu dương thật là chính mình cái kia tiểu đệ? Xem ra chính mình phải nhanh một chút xác định mới được, kỳ thật hiện tại có phải hay không đã không quan trọng, chỉ cần cha mẹ cho rằng hắn là được. Nương, ngài về trước đến trên giường đi, ngài thân mình còn không có hảo thấu, không cần bị cảm lạnh, còn có ngài hiện tại cũng không thể quá mức kích động. Chúng ta nếu đều đã trở lại, cũng liền sẽ không lại mất tích, về sau sẽ thường xuyên bồi các ngươi. Thượng quan tuyết nghiên nâng dậy chính mình mẫu thân, làm nàng ngồi trở lại trên giường, an ủi nàng nói. Bọn họ là sẽ không lại mất tích. Chính là chính mình có lẽ về sau không thể thời gian dài bồi ở bọn họ bên người, bất quá khi đó tình huống cùng hiện tại liền không giống nhau. Nương, đã biết, ngươi buông đi. Nương không có việc gì, chính là vì các ngươi nương cũng sẽ chú ý thân thể của mình. Thượng quan phu nhân dựa vào ở mép giường nói, khỏe miệng mang theo cười nhạt, bọn họ đều ở chính mình bên người, chính mình còn có thể có bệnh gì. Tiếc hảo, cha ngài trước tiên ở này bồi nương trò chuyện, chúng ta liền trước đi ra ngoài. Thượng quan tuyết nghiên biết phụ mẫu của chính mình có lẽ có rất nhiều lời nói tưởng nói, rốt cuộc bọn họ cũng là 10 năm không hảo hảo nói chuyện qua. Có bọn họ những người này ở, cha mẹ cũng không cơ hội mở miệng. Hảo, các ngươi đi thôi. Thượng quan bác nghe xong, lập tức nói. Có điểm đuổi người ý tứ. Thượng quan Tuyết Nghiên cùng Hiên Viên Huyền Tiêu bọn họ chỉ là cười một cái, sau đó mang theo những cái đó không hiểu chuyện người rời đi. Nhìn tiểu thư bọn họ rời đi, Tục Ma Ma cũng đi theo rời đi, nàng cùng không phải cái gì không hiểu đạo lý đối nhân xử thế người. Hiện tại thật tốt, lão gia phu nhân đều hảo, tiểu thư cùng nhị vị thiếu gia cũng đã trở lại. Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ ngồi ở trong viện, nói chuyện phiếm uống trà. Hiên Viên Vân Mặc bọn họ mấy cái tiểu nhân cũng ngồi ở cùng nhau, lẩm nhẩm giống như đang nói cái gì. Mặc ca ca, ngươi nói kia lão gia gia bọn họ là ta cha mẹ sao? Nếu là bọn họ là, ta có phải hay không liền phải lưu lại nơi này, liền không thể cùng các ngươi ở bên nhau? Tiểu Dương ngồi ở Hiên Viên Vân Mặc bên người thấp giọng hỏi, trong giọng nói có thương cảm. Hắn có cha mẹ, là nên cao hứng sự, chính là hắn hảo luyến tiếc Mặc ca ca bọn họ, làm sao bây giờ? Ta cũng không biết. Hẳn là đi, ông ngoại cùng bà ngoại đều nói như vậy, vậy sẽ không giả. Hiên Viên Vân Mặc cũng thấp giọng trả lời hắn. Hắn hiện tại nhất thời không biết như thế nào đi xưng hô Tiểu Dương. Hắn một bên hy vọng Tiểu Dương là, một bên lại hy vọng Tiểu Dương không phải. Hy vọng hắn là, đó là bởi vì ông ngoại cùng bà ngoại có thể thực vui vẻ, bọn họ đều có thể thực vui vẻ. Chính là nếu là Tiểu Dương là ông ngoại hải tử, đó chính là mẫu thân đệ đệ, chính mình liền phải kêu hắn cứu cứu, này liền sinh sôi dài quá chính mình đồng lứa. Một cái buổi sáng còn kêu ca ca ngươi người, buổi chiều liền trường ngươi đồng lứa, này chênh lệch có điểm đại. Trong lòng luôn là cảm giác thực biến yếu. Chính là nếu sự thật chính là như vậy chính mình cũng sẽ thản nhiên tiếp thu. Tiểu cứu cứu, có phải hay không lại thêm một cái người làm chính mình khi dễ? Chính là cái này tiểu cứu cứu chính mình giống như không hạ thủ được. Hiên Viên Vân Mặc túi đầu nhìn xem chính mình người bên cạnh, duỗi tay sờ sờ đầu của hắn, về sau có lẽ liền không thể hiểu rõ. Một giữa trưa lại đi qua, đối với cha mẹ đều tốt tin tức, Thượng quan Tuyết Nghiên ở trong phủ hạ phong khẩu lệnh, không được tiết ra ngoài. Cho nên hiện tại trong cốc người không ai biết cốc chủ cùng cốc chủ phu nhân bệnh đều hảo. Cho dù có chút người biết cũng sẽ không tuyên dương, như vậy đối bọn họ bất lợi. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn trước mắt ngàn trượng ngai, nơi này chính là chính mình năm đó ngã xuống cái kia huyền ngai. Chính mình là từ bên này dừng ở phía dưới trong thâm cốc, mà Huyền Tiêu là từ bên kia ngã xuống huyền ngai, này có phải hay không vận mệnh chú định đều có ý trời. Ăn xong cơm trưa, Thượng quan Tuyết Nghiên mang theo bọn họ phụ tử ba người, tránh trong cốc người, từ nhỏ lộ đi vào nơi này. Kia đường nhỏ cũng là nàng trước kia hái thuốc thời điểm phát hiện, thực ẩn nấp. Nơi này giống như trước đây, bốn phía như cũ cỏ dại lan tràn, hạ vọng sâu không thấy đáy, sâu kín đại hắc động nhìn thực doa người. Ta năm đó giống như chính là từ nơi này bị đẩy xuống, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới ta từ như vậy cao địa phương ngã xuống đi, chẳng những không chết còn đã trở lại. Kỳ thật ta nhân nên cảm ơn nàng, nếu không phải nàng hảo tâm chúng ta cũng sẽ không tương ngộ, càng sẽ không có về sau sự. Thượng quan Tuyết Nghiên đứng ở bên vách núi. Nhìn phương xa từ từ nói, lời nói ý vị không rõ. Ngươi nói rất đúng, chúng ta là nên cảm ơn bọn họ. Hiên Viên Huyền Tiêu cũng nhìn phương xa nói, chính mình nếu không phải bị người đuổi giết, cũng sẽ không lạc ngay, cũng liền gặp được không đến Nghiên Nhi. Hiện tại chính mình đại thù đến báo, chính là hại Nghiên Nhi người còn ở ung dung ngoài vòng pháp luật. Chính là Nghiên Nhi không truy cứu, chính mình cũng sẽ không bỏ qua nàng. Có nghĩ đi xuống nhìn xem, cũng không biết kia nhà gỗ nhỏ còn ở đây không. Thượng quan Tuyết Nghiên trong mắt mang theo hồi ức cùng hoài niệm. Đi xuống, như thế nào đi xuống? Nhảy xuống đi. Hiên Viên Huyền Tiêu khiếp sợ hỏi, chẳng lẽ bọn họ nhảy xuống đi, chính là hắn không dám bảo đảm lần này sẽ cùng thượng một lần giống nhau may mắn. Chứ bỏ nhảy xuống đi, chúng ta còn có thể có mặt khác phương pháp đi xuống sao? Yên tâm, ta năm đó có thể mang các ngươi phụ tử an toàn ra tới, hiện tại là có thể mang các ngươi phụ tử an toàn đến phía dưới. Mặc Nhi, thiếu tuyển mẫu thân mang các ngươi nhảy xuống đi xem, các ngươi có sợ không? Thượng quan Tuyết Nghiên một bộ yên tâm không có việc gì biểu tình, nhìn bọn họ phụ tử ba người, còn tò mò hỏi chính mình nhi tử. Không sợ, có mẫu thân ở, mẫu thân sẽ không làm Mặc Nhi xảy ra chuyện. Hiên Viên Vân Mặc mở to mắt to nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên nói, trong mắt toàn là tín nhiệm thần sắc. Vẫn là Mặc Nhi, minh bạch mẫu thân. Thượng quan Tuyết Nghiên ở hắn khuôn mặt nhỏ thượng niết một chút. Một bàn tay từ tay háo rộng vương, chính là cùng bình thường bất đồng chính là, tay nàng nắm một phen kiếm. Một phen nhìn đen si kiếm. Kiếm dài nhưng thật ra cùng bình thường kiếm, không có gì khác nhau. Không biết sao lại thế này, thanh kiếm này cho người ta một loại rất quái dị cảm giác. Mẫu thân, đây là... Hiên Viên Vân Mặc nhìn mẫu thân trong tay kiếm hỏi, hắn là lần đầu tiên thấy mẫu thân trong tay lấy kiếm, đây là mẫu thân bội kiếm sao? Chính là chính mình như thế nào chưa từng thấy mẫu thân dùng quá, còn có mẫu thân đem nó đặt ở nơi đó. Nó là Phượng Vũ kiếm, ta bội kiếm, ngày thường nó liền ở trong thân thể của ta. Thượng quan Tuyết Nghiên nắm trong tay kiếm. Chậm rãi nói, Phượng Vũ kiếm, thần nói đó là thượng cổ thần kiếm, nó tiền nhiệm chủ nhân ngã xuống lúc sau, đã bị thượng thần phong ấn tại tím liên giới, chờ đợi nó tiếp theo người chủ nhân, không nghĩ tới nó sẽ nhận chính mình là chủ. Chính mình rất ít dùng nó, đời trước chỉ là ở một lần cùng nước ngoài dị năng giả đối chiến có ích quá, kia cũng là chính mình duy nhất một lần dùng nó, kiến thức nó uy lực lúc sau, chính mình sẽ không bao giờ nữa dám dùng nó. Đều nói thần tiên đánh nhau rời non lớp biển, kia chính là một chút đều không giả, ngày đó chính mình chỉ là dùng nhất chiêu, lúc ấy liền gió cắt đi thạch, như là trải qua thế kỷ báo lốc giống nhau đáng sợ. Nghiên nhi, hay là luyện đến nhân kiếm hợp nhất nông nỗi, cho nên bảo kiếm mới có thể giấu ở trong cơ thể. Hiên viên huyền tiêu nghe xong đầu tiên là ngốc lăng, sau đó ngâm lại hỏi. Hắn không nghi ngờ nghiên nhi kiếm pháp luyện đến cái kia độ cao, nhưng là hắn hoài nghi này kiếm đem thật là bảo kiếm. Nhìn còn không bằng mặc nhi ngọc tiêu cây tuyết liễu kiếm đâu. Xem như đi. Thượng quan Tuyết Nghiên đang suy nghĩ như thế nào ứng đối bọn họ phía dưới hỏi chuyện, không nghĩ tới hiên viên huyền tiêu cho chính mình tìm hảo lấy cớ. Cái này hảo, tỉnh chính mình biên lấy cớ. Mẫu thân, ngài hiện tại lấy nó ra tới làm cái gì, chúng ta phải dùng nó đi xuống sao. Hiên viên vân mặc nhìn kia thanh kiếm rõ ràng nhìn cùng bình thường kiếm giống nhau, vì cái gì chính mình liền cảm giác được rét lạnh, còn có chính mình đối với thanh kiếm, thế nhưng cảm giác được sợ hãi. Thu liễm một chút, đó là ta nhi tử, thần chính là thực thích hắn. Thượng quan Tuyết Nghiên phát hiện nhi tử không được tự nhiên, vì thế nắm chặt phượng vũ cảnh cáo nó. Nó hiện tại nhìn bình thường, chính là dù sao cũng là thượng cổ thần kiếm, phát ra huy áp mặc nhi bọn họ cũng chịu không nổi. Thượng quan Tuyết Nghiên sở dĩ nâng ra thần, đó là bởi vì này phượng vũ rất sợ hai thần, nó không chỉ một lần bị thần sửa trước quá. Tiểu mặc nhi, ngươi mẫu thân chính là phải dùng kia đem phá kiếm mang các ngươi đi xuống, ngươi không cần sợ hãi. Thần cảm giác đến phượng vũ động tác nhỏ cũng hung hăng nhìn nó liếc mắt một cái, thiếu thu thập. Mặc nhi, các ngươi chạm đi lên, chúng ta đi xuống. Thượng quan Tuyết Nghiên phất tay làm phượng vũ biến đại một ít, sau đó lôi kéo nhi tử làm hắn đứng ở phượng vũ thân kiếm thượng. Phượng vũ kiếm lớn nhỏ vừa vặn đủ bọn họ người một nhà đứng thẳng. Thượng quan Tuyết Nghiên đứng ở đằng trước, ngự kiếm, thần phiêu ở mặt sau cùng, đảm đương bảo hộ chức trách. Thượng quan Tuyết Nghiên ngự kiếm mang theo bọn họ hướng huyền nhai phía dưới bay đi, nàng khống chế tốt tốc độ, phi hành tương đối thong thả, nàng muốn cho Mặc Nhi bọn họ nhiều thể hội một chút. Kỳ thật nàng hoàn toàn có thể bằng chính mình tu vi cứ như vậy dẫn theo bọn họ đi xuống, bất quá nàng không làm như vậy. Nàng muốn cho Nhi tử cảm thụ một chút bất đồng, có lẽ hôm nay qua đi này Phượng Vũ chính mình lại sẽ đem nó đặt ở trong không gian, không ở sử dụng. Mặc Nhi hảo chơi sao? Thượng quan Tuyết Nghiên hỏi chính mình phía sau Nhi tử, chính mình biết hắn mới đầu là sợ hãi, hiện tại có rất nhiều hưng phấn. Không sợ, hảo chơi, mẫu thân nó có thể hay không hướng chỗ cao phi? Hiên viên vân mặc vui vẻ hỏi. Hắn không nghĩ tới có một ngày chính mình sẽ bị một phen kiếm mang theo bay lên tới. Có thể, bất quá như vậy vạn nhất bị người thấy được, mẫu thân liền sẽ thực phiền toái. Thượng quan Tuyết Nghiên không nghĩ quét hắn hứng thú, bất quá vẫn là không thể không nói. Chính mình không nghĩ khiến cho khủng hoảng, thế nhân đối không biết sự vật càng có rất nhiều suy đoán cùng sợ hãi. Mẫu thân, Mặc Nhi minh bạch, Mặc Nhi cũng sẽ không cùng người ta nói hôm nay sự, đây là chúng ta người một nhà bí mật. Hiên viên vân mặc hiểu chuyện trả lời hắn, hắn không nghĩ mẫu thân có phiền toái. Thượng quan Tuyết Nghiên nghe xong cái gì cũng chưa nói, tiểu tử này biết đúng mực, chính mình không cần cùng hắn nói quá nhiều. Ngàn trượng ngai, nói là ngàn trượng cũng bất quá là khoa trương cách nói. Từ phía trên vọng không thấy đáy vực, ai cũng không biết có bao nhiêu cao. Thượng quan Tuyết Nghiên không chế được kiếm, bọn họ dừng ở nhai thấp trên đất trống. Hiên viên huyền tiêu nhìn kia đem biến mất kiếm, ngày xưa nghi hoặc lại hiện lên ở trong đầu. Năm đó bọn họ có phải hay không cũng là như vậy xuất gốc, chính mình năm đó là bị nàng lộng hôn. Chờ chính mình tỉnh lại thời điểm, bọn họ đã xuất gốc, chính là chính mình vẫn luôn không biết là như thế nào xuất gốc. Chính là nếu bọn họ năm đó chính là như vậy xuất gốc, đó có phải hay không nói kỳ thật Nghiên Nhi 10 năm trước võ công liền rất cao. Chính là vì cái gì chính mình nhìn thấy chính là tâm trí không được đầy đủ nàng, Tuyết Phong cũng nói nàng từ nhỏ chính là có bệnh. Chính là vì cái gì kêu 3 ngày nàng cùng trước kia sẽ không giống nhau, này chi gian có cái gì vấn đề. Kia đã hơn 1 năm thời gian. Chính mình cũng tin tưởng nàng không phải trang, nếu là ngụy trang không có khả năng không có một chút sơ hở. Hết thể biến cố liền ở Mặc Nhi sinh sản ngày đó, chính là chính mình ngày đó vẫn luôn đều ở bên người nàng, không phát hiện cùng trước kia lại cái gì bất đồng. Huyền Tiêu, ngươi suy nghĩ cái gì? Thượng quan Tuyết Nghiên thu hồi kiếm, liền phát hiện hiên viên Huyền Tiêu nhìn kia kiếm biến mất địa phương ở suy tư cái gì. Chúng ta năm đó chính là bị nó mang đi ra ngoài. Hiên viên Huyền Tiêu tiến lên một bước tới gần nàng hỏi. Hắn tín nhiệm Nghiên Nhi vô luận là ai, đều sẽ không thương tổn hắn, thương tổn Mặc Nhi. Chính là hắn không nghĩ nàng có việc gạt chính mình, kia cảm giác thật không tốt. Là Phượng Vũ mang chúng ta đi ra ngoài. Thượng quan Tuyết Nghiên cũng không tránh né hắn hỏi ý, Huyền Tiêu, có một số việc ta hiện tại không có khả năng nói cho ngươi, ngươi chỉ cần biết rằng ta sẽ không hại các ngươi còn có này Tây Việt là được. Có lẽ có một ngày đi, ta sẽ nói cho ngươi. Nàng không nghĩ bởi vì nàng bất đắc dĩ các nàng chi gian xuất hiện ngăn cách, chính là chính mình muốn nói sự quá không thể tưởng tượng, nói hắn cũng chưa chắc sẽ tin. Chính mình nói lúc sau hắn có thể hay không đem chính mình coi như cái gì yêu vật đối đãi, do đó tránh né chính mình. Nếu là hắn đã biết chính mình thân phận, như cũ đối sủng ái có thêm, chính mình có thể hay không hoài nghi hắn đối chính mình có khác sở đồ. Chính mình tuy rằng biết hắn hiện tại đối chính mình thực hảo, chính là nhân tâm dễ biến, chính mình có thể nắm giữ rất nhiều chuyện, duy độc không dám nói chính mình có thể nắm chắc nhân tâm. Cho nên chính mình tình nguyện cái gì đều không nói, cũng không nghĩ gặp được như vậy trường hợp. Hảo, ta chờ kia một ngày đã đến. Chúng ta đi, Mặc Nhi bọn họ đi đâu vậy? Hiên Viên Huyền Tiêu thấy nàng trong mắt xẹt qua yêu thương, chẳng lẽ là bởi vì chính mình hỏi chuyện sao, kỳ thật chính mình cũng không có gì ý tứ. Hắn không nghĩ làm nàng thương tâm, vì thế không hề hỏi đi xuống. Hiên Viên Huyền Tiêu vươn tay nắm Thượng Quan Tuyết Nghiên đi ở cái này bọn họ đã từng quen thuộc sơn cốc. Này sơn cốc cùng mặt trên cỏ dại lan tràn bên vách núi bất đồng, nơi này lại là hoa thơm chim hót, cảnh sắc thực mỹ, có sơn có thủy, tiểu động vật cũng ở bên trong vui sướng chạy tới chạy lui. Thấy bọn họ cũng sẽ dừng lại tò mò nhìn xem, giống như không rõ vì cái gì sẽ có người ngoài xuất hiện, một chút cũng không có muốn chạy trốn ý tứ. Nơi này hết thể cũng chưa biến, giống như càng thêm phồn thịnh, ngươi nghe, này mùi hương là có phải hay không rất quen thuộc. Thành thục, chúng ta đi xem. Thượng Quan Tuyết Nghiên dừng lại làm hít sâu, sau đó vui vẻ hướng một phương hướng chạy tới. Hiên Viên Huyền Tiêu đi theo nàng phía sau, cũng hướng cái kia phương hướng chạy tới, trên mặt hắn mang theo say lòng người ý cười. Hiện tại Nghiên Nhi nhiều giống chính mình sơ nhận thức nàng bộ dáng, cười thuần tịnh, ngây thơ. Huyền Tiêu, cho ngươi nếm thử xem. Hiên Viên Huyền Tiêu đến thời điểm, Thượng Quan Tuyết Nghiên trong tay bắt lấy một ít màu đỏ tiểu quả dại, kia mùi hương chính là nó phát ra. Thượng Quan Tuyết Nghiên dùng khăn gấm đơn giản sát một chút, liền cắn một ngụm, nghĩ thầm vẫn là cái này hương vị. Năm đó ở trong cốc thời điểm nàng chính là thích ăn cái này quả tử, bọn họ cũng không biết nó là cái gì quả dại, Thượng Quan Tuyết Nghiên đã kêu nó phiêu hương quả. Bởi vì nó mùi hương chẳng những đặc biệt hút người, còn hấp dẫn trong cốc cái khác sinh vật. Chính là này quả dại là lớn lên ở trên cây, chúng nó cũng chỉ có thể chờ nó lao thời điểm, từ trên cây rơi xuống thời điểm, mới có thể ăn đến. Thượng Quan Tuyết Nghiên vừa ăn, biên còn hảo tâm ném cho đi ngang qua tiểu động vật phiêu hương quả. Này đó đưa cho Mặc Nhi bọn họ ăn, đúng rồi, bọn họ hai cái đi nơi nào. Thượng Quan Tuyết Nghiên lại hái được một ít, dùng khăn gấm bao. Lúc này mới nhớ tới từ tới rồi đáy vực nhi tử liền không đi theo chính mình bên người. Này trong sơn cốc đại hình manh thu không có, đều là một ít loại nhỏ, đáng yêu, nàng đến không lo lắng nhi tử có nguy hiểm, lại nói có thần ở đâu. Chỉ là kỳ quái bọn họ đi nơi nào, như thế nào không đi theo chính mình. Ta cùng bọn họ nói, nơi này có rất nhiều hảo ngoạn, bọn họ liền chính mình đi chơi. Hiên Viên Huyền Tiêu mới sẽ không nói nhi tử là hắn cố ý chi đi, hắn tưởng cùng nàng ôn lại quá vãng. Chúng ta đây đi tìm bọn họ, nơi này rất nhiều năm chưa đến đây, không biết có thể hay không có cái gì chúng ta không biết, chúng ta vẫn là tiểu tâm một chút đi. Thượng Quan Tuyết Nghiên đột nhiên nhớ tới bọn họ vẫn là tiểu tâm vì thượng, ai biết này 10 năm đi qua, nơi này có thể hay không có cái gì không biết sinh vật xuất hiện. A, đột nhiên hô to một tiếng thanh, ở bình tĩnh trong sơn cốc vang lên, kinh động trong cốc những cái đó tiểu sinh vật, cũng kinh động bọn họ hai người. Mặc Nhi, Thiếu Tuyển. Thượng Quan Tuyết Nghiên nghe thấy thanh âm. Nhảy thân mà đi, đó là Mặc Nhi thanh âm, bọn họ gặp chuyện gì? Thượng Quan Tuyết Nghiên ở trong lòng tưởng cũng không nên là nhi tử gặp nguy hiểm, cho nên dùng 10 thành công lực chạy tới. Chờ bọn họ đến thời điểm, thấy chính là chính mình nhi tử ngồi xổm trên mặt đất, không giống có nguy hiểm bộ dáng, ngược lại là đối với hắn phía trước một đoàn đồ vật nói cái gì? Ngươi là ai nha, ngươi như thế nào ở chỗ này, có phải hay không từ phía trên rơi xuống? Ngươi lại là như thế nào rơi xuống, ngươi chừng nào thì rơi xuống? Hiên Viên Vân Mặc giống như ở lầm bầm lầu bầu, bởi vì từ đầu tới đuôi liền nghe thấy chính hắn thanh âm. Thượng Quan Tuyết Nghiên cùng Hiên Viên Huyền Tiêu lẫn nhau vọng liếc mắt một cái, chẳng lẽ nhi tử trước mặt kia một đoàn nhìn không ra là gì đó hắc vật, chẳng lẽ là người không thành. Chính là kia hắc hắc một đoàn nhìn cũng không giống như là người nha. Thiếu Tuyển, đây là có chuyện gì, các ngươi không gặp được nguy hiểm đi. Thượng Quan Tuyết Nghiên hỏi đứng ở chính mình bên người Hiên Viên Thiếu Tuyển. Mẫu thân, chúng ta không có việc gì. Chỉ là bị hắn cấp dọa. Ta vừa mới cùng nhị đệ thấy nơi này có cái nhà gỗ, liền tưởng đi lên nhìn xem. Không nghĩ tới mới vừa mở cửa liền thấy hắn từ phòng trong lăn ra tới, sau đó theo bậc thang liền lăn xuống tới, vì thế nhị đệ liền hô một tiếng. Hiên Viên Thiếu Tuyển chỉ vào trên mặt đất kia một đoàn đồ vật nói, bọn họ là thật bị dọa. không nghĩ tới nơi này trừ bỏ bọn họ còn có người ở chỗ này. Đây là người sao? Thượng quan Tuyết Nghiên trần chờ hỏi, như thế nào sẽ một chút đều nhìn không ra tới đâu? Kia rõ ràng chính là một đoàn nhìn không tới bộ dáng đồ vật, như thế nào chính là người? Mẫu thân, hắn chính là người, vừa rồi hắn lăn xuống tới thời điểm, ta thấy được hắn mặt, chính là hiện tại ta vô luận như thế nào hỏi, hắn đều không trả lời ta. Có phải hay không ngã chết, mẫu thân ngươi cho hắn nhìn xem. Hiên Viên Vân Mặc đứng lên, nhìn trên mặt đất kia một đoàn hắc vật khẳng định nói. Hào đi. Thượng quan Tuyết Nghiên nghe xong nhi tử nói, ngồi xổm xuống. Đó là bao vây ở bố phiến chung một đoàn, kia bố phiến hoàn toàn nhìn không tới nguyên lai nhan sắc, càng đừng nói cái gì hoa văn, theo tuyến. Mặc quần áo. Này liền thuyết minh trước mắt này một đoàn chính là người nha. Nàng lại đi xuống nhìn xem, chắc không được nhìn giống một đoàn, hắn hai chân đứt gãy, đầu gối dưới đều không có, đầu gối mặt cũng là héo rút nghiêm trọng. Thật giống như hắn chỉ còn lại có thân thể cùng đôi tay, nguyên bản quần áo mặc ở hiện tại trên người hắn phết đất, càng thêm nhìn không tới chi dưới, người này hiện tại lại đầu bù tóc rối, nhìn tựa như một đoàn sẽ mấp máy vật còn sống. Hiện tại ngất đi rồi, rất có thể chính là lăn xuống tới thời điểm rơi. Hắn hẳn là cũng là từ phía trên rơi xuống, nhìn bộ dáng nói như thế nào cũng có 5-6 năm thời gian. Kỳ quái thương thành như vậy liền nhiên còn có thể tồn tại, xem ra hắn ý chí thực ngoan cường, bất quá cũng tới rồi dầu hết đèn tắt nông nỗi. Hôm nay nếu không phải chúng ta tới nơi này, hắn có lẽ 2 ngày sau không có. Thượng quan Tuyết Nghiên cho hắn chẩn bệnh một phen nói, hắn hiện tại tò mò người kia là ai, lại là như thế nào rơi xuống, còn có là cái gì chống đỡ hắn nhịn qua mấy năm nay. Thượng quan Tuyết Nghiên uy hắn một cái đan dược, như vậy liền có thể tạm thời giữ được tánh mạng của hắn. Chính mình còn không biết hắn là ai, cho nên tạm thời sẽ không làm hắn chết. Thượng quan Tuyết Nghiên uy xong hắn dược, khiến cho hắn nằm tại chỗ, không có lý sẽ, nghĩ đến hắn cũng là thói quen nằm trên mặt đất. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn trước mắt nhà gỗ nhỏ nhấc chân đi tới, cái này nhà gỗ nhỏ là Huyền Tiêu dựng, khi đó chính mình mang thai, không thích hợp ở trong sân động. Cho nên Huyền Tiêu liền dùng kiếm chặt bỏ cây cối dựng này một gian đơn giản nhà gỗ nhỏ, khi đó này nhà gỗ chính là bọn họ ra. Thượng quan Tuyết Nghiên đứng ở cửa nhìn phòng trong hết thảy, bởi vì có người ở trụ, nó cũng thay đổi bộ dáng, bất quá đại khái vẫn là không thay đổi. Thượng quan Tuyết Nghiên cầm lấy trong phòng trên bàn một gốc cây thực vật xanh. Quay đầu nhìn bên ngoài trên mặt đất kia một đoàn, hắn chẳng lẽ hiểu y y thuật. Nếu là như vậy cũng là có thể giải thích, vì cái gì hắn thương như vậy trọng còn có thể sống sót nguyên lai nhân, hắn nhất định là ở thường xuyên cho chính mình dùng dược. Mặc nhi, đây là mẫu thân cùng cha nhà gỗ nhỏ, còn có ngươi cũng là tại đây nhà gỗ nhỏ sinh ra. Nơi nơi nhìn xem đi, chúng ta về sau có lẽ sẽ không lại đến. Thượng quan Tuyết Nghiên về sau cũng không tính toán tới, tốt đẹp ký ức lưu tại trong lòng là được. Ân. Hiên Viên Vân Mặc ở trong phòng nơi nơi nhìn xem, nơi này cùng chính mình trong tưởng tượng không giống nhau, chính mình đã sớm biết chính mình không phải ở trong vương phủ sinh ra. Chính mình đã từng nghĩ tới chính mình có phải hay không ở đâu cái sơn động sinh ra, không nghĩ tới lại ở chỗ này. Cái này nhà gỗ nhỏ nhìn không lớn, là có đầu gỗ vì tường, cành lá hương bổ vì đỉnh đơn giản dựng, ngay cả bên trong chén đũa đều là đầu gỗ đào thành. Mẫu thân chính là ở chỗ này dựng dục cũng sinh hạ chính mình sao. Điều kiện cũng thật đủ kém. Mẫu thân năm đó nhất định ăn rất nhiều khổ đi. Thượng quan Tuyết Nghiên từ trong phòng ra tới, liền đi thủy biên đó là trong cốc duy nhất một cái con sông, nhớ rõ bên bờ có một khối tảng đá lớn, chính mình thích nằm ở kia khối tảng đá lớn thượng xem ngôi sao. Thượng quan Tuyết Nghiên đi vào thủy biên kia tảng đá lớn còn ở, nàng nằm ở mặt trên nhìn không chung. Nơi này cũng coi như là chính mình một cái ra, tuy nói trụ thời gian đoạn, bất quá ở chỗ này làm chính mình gặp cuộc đời này quan trọng nhất người, còn có Mặc Nhi. Là ngoài ý muốn vẫn là mệnh trung chú định. Nay vô luận là cái gì, cũng đều không nhiều quan trọng, hiện tại chính mình cảm giác thực thỏa mãn. Chương 147 ấm áp thời khắc, thật giả tam thúc. Hiên Viên Huyền Tiêu ở nhà gỗ nhỏ bốn phía chuyển một chút, hắn muốn nhìn này chung quanh có hay không cái gì nguy hiểm tồn tại. Nghiên Nhi nói rất đúng, nơi này bọn họ đã có gần 10 năm không có tới, đều có người có thể sinh tồn, có mặt khác sinh vật cũng không kỳ quái. Chờ hắn xác định chung quanh không có gì nguy hiểm. Đương hắn lại trở lại nhà gỗ nhỏ phát hiện Thượng quan Tuyết Nghiên lại không còn nữa, hắn hỏi Mặc Nhi, Nhi tử cũng nói không biết mẫu thân đi nơi nào. Nhi nằm thẳng ở tảng đá lớn người trên, Mặc Nhi nói không biết nàng ở nơi nào thời điểm, chính mình trước hết nghĩ đến chính là nơi này. Nơi này ly nhà gỗ nhỏ rất gần, lại là trong cốc duy nhất một cái nước sông, trong cốc tiểu động vật đều sẽ tới nơi này uống nước. Trước kia Nghiên Nhi liền thích tới nơi này xem những cái đó tiểu động vật, có đôi khi còn hồi hướng trong nước đầu thạch kinh hách bọn họ. Hoặc là nằm ở tảng đá lớn mặt trên tiểu thức. Hiện tại lại thấy nàng nằm ở nơi nào, nàng vẫn là giống như trước đây, như cũ như vậy tùy ý. Mặc Nhi có chút tính cách cực kỳ giống nàng, xuyên cái gì quần áo tựa như cái gì, bất đồng trường hợp sẽ có bất đồng một mặt. Nàng mặc vào cung trang đó chính là cung yến thượng tôn quý, cũng làm người kính sợ Thánh Vương Phi, đối mặt những cái đó không xấu hảo ý làm khó dễ, sắc mặt bất biến. Nàng sẽ cho các nàng nhất đau đánh trả, trở lại trong phủ mặc vào ngày thường quần áo, nàng chính là hậu trạch phụ nhân, làm giúp chồng dạy con sự, võ lâm đại hội là thượng nàng lại là cái kia sát phạt quyết đoán một tông chi chủ, trở lại y lý cốc nàng chính là cái hiếu thuận nữ nhi, hiện tại nàng lại an tĩnh nằm ở kia, giống một bộ yên lặng hòa tác. Chính mình thích nhiều như vậy biến nàng, chính mình tuy rằng biết nàng có một ít việc ở gạt chính mình, chính là nàng như cũ là chính mình nghiên nhi. Hiên Viên Huyền Tiêu đi lên trước, nhấc chân ngồi ở tảng đá lớn thượng, duỗi tay nâng dậy Thượng Quan Tuyết Nghiên nửa người trên, làm nàng nằm ở chính mình trên đùi, như vậy nàng cũng sẽ thoải mái một ít. Thượng Quan Tuyết Nghiên đã sớm biết có người đang tới gần chính mình, nghe bước chân cùng trong không khí kia quen thuộc hơi thở chính mình chính là đến là hắn. Cho nên liền không để ý, bao gồm hắn ở nơi đó đứng thẳng một hồi mới đến gần chính mình. Chỉ là không nghĩ tới hắn cái gì cũng chưa nói, ngồi ở chính mình bên người, cho chính mình điều chỉnh một chút tư thế ngủ. Thượng Quan Tuyết Nghiên đầu gối lên hắn trên đùi, chính mình cũng động một chút thân mình, làm chính mình bằng thoải mái tư thế nằm ở tảng đá lớn thượng. Bọn họ liền như vậy một cái ngồi, một cái nằm ở, không nói một câu, chính là lại biết lẫn nhau tâm ý, giờ phút này bọn họ chỉ nguyện năm tháng tính hảo. Đương Hiên Viên Vân Mặc cùng Hiên Viên Thiếu Tuyển dạo đến nơi đây thời điểm, nhìn đến chính là phụ thân ôm mẫu thân ngồi ở tảng đá lớn thượng. Mẫu thân nhắm hai mắt nằm, phụ thân túi đầu nhìn mẫu thân, trên mặt có bọn họ chưa từng gặp qua biểu tình, còn duỗi tay mềm nhẹ đẩy ra mẫu thân trên mặt kia một sợi bướng bỉnh sợi tóc. Giờ này khắc này bọn họ tiểu huynh đệ hai người không biết vì cái gì đều không đành lòng tiến lên đi quấy rầy, vì thế bọn họ ngồi trên mặt đất, nhìn kia tảng đá lớn thượng một đôi cha mẹ. Thần cũng nhìn kia ôm hai người, nữ nhân ta biết đây là ngươi muốn, chậm rãi hưởng thụ đi, cũng không uổng công chúng ta xuyên qua một hồi. Thượng Quan Tuyết Nghiên lại mở to xem mắt thời điểm, thiên đã hoàng hôn, nàng mới phát giác chính mình thế nhưng bất chi bất giác thế nhưng ngủ rồi, hơn nữa ngủ rất khá. Ngươi tỉnh. Thượng Quan Tuyết Nghiên đỉnh đầu truyền đến quen thuộc thanh âm. Ngươi vẫn luôn cứ như vậy ngồi. Thượng Quan Tuyết Nghiên ngồi dậy hỏi hắn, kia hắn không phải chính mình ngủ bao lâu, hắn liền ngồi bao lâu. Thời gian dài không hoạt động, chân nhất định chết lặng. Ân, sợ quấy rầy ngươi ngủ. Không có việc gì, một lát liền hảo. Hiên Viên Huyền Tiêu nhàn nhạt nói, hắn duỗi tay cứng đờ bốn lượn cái kia chân, liền phải hạ tảng đá lớn. Thượng Quan Tuyết Nghiên duỗi tay ngăn đón hắn muốn đi xuống động tác, chính mình nhảy xuống tảng đá lớn, sau đó ngồi xổm hắn bên chân, cho hắn mát xa thư sống cái kia chân máu. Hiên Viên Huyền Tiêu chỉ là lẳng lặng cảm thụ tay nàng cùng chính mình chân tiếp xúc, nhìn nàng kia nghiêm túc biểu tình, trong lòng nhất thời vô hạn hạnh phúc quay cuồng. Ngươi thử một lần, nhìn xem có thể hay không đi, chúng ta đi xem người nọ là ai, sau đó hồi phủ. Ước có nửa khắc chung thời gian, Thượng Quan Tuyết Nghiên đứng dậy nói. Hảo. Hiên Viên Huyền Tiêu đứng lên, đi rồi hai bước, trên đùi không cảm giác được một chút chết lặng. Thượng Quan Tuyết Nghiên đương nhiên biết hắn không có việc gì, chính mình thủ pháp chính mình đương nhiên rõ ràng, người bình thường nhưng hưởng thụ không đến này đãi ngộ. Mẫu thân, nơi này rất nhiều thỏ hoang, gà rừng, ta cùng đại ca có thể hay không chuẩn bị về nhà, mẫu thân cấp bà ngoại ngao canh uống. Nơi xa Hiên Viên Vân Mặc huynh đệ hai thấy mẫu thân tỉnh lại, cũng chạy tới. Ta xem là các ngươi muốn ăn đi, còn muốn đánh ngươi bà ngoại lấy cớ. Đi thôi, cẩn thận một chút. Thượng Quan Tuyết Nghiên nghe xong chỉ là điểm một chút Hiên Viên Vân Mặc đầu, liền đồng ý bọn họ đi đi săn. Các ngươi phải chú ý an toàn. Hiên Viên Huyền Tiêu ở bọn họ phía sau nói. Đã biết, cha. Hiên Viên Vân Mặc thanh âm từ cây cối trung truyền đến. Bọn họ chính là nghe ngươi, phàm là cũng không hỏi ta, biết chỉ cần ngươi đáp ứng ta liền sẽ không phản đối. Hiên Viên Huyền Tiêu nhìn chạy vội rời đi nhi tử, ai oán nhìn Thượng Quan Tuyết Nghiên nói. Chính mình ở nhi tử trong lòng địa vị thật thấp. Bọn họ biết ngươi đó là đau bọn họ, ta có thể làm cũng chính là chiếu cố bọn họ ăn, mặc, ở, đi lại, về sau rất nhiều sự đều phải ngươi đi giáo thụ, bọn họ sẽ biết chính mình phụ thân mới là lợi hại nhất. Thượng Quan Tuyết Nghiên cười cùng hắn nói, hai tử nhất sùng bái trước sau đều sẽ là phụ thân. Kia cũng muốn ngươi cho ta cơ hội mới được, ta chính là thấy Mặc Nhi trong thư phòng, cái gì thư đều có. Hắn nếu là đều xem qua, ta đều phải bái hắn làm thầy. Những cái đó thư nhất định là ngươi cho hắn chuẩn bị. Ngươi có phải hay không đều xem qua? Hiên Viên Huyền Tiêu đột nhiên nhớ tới Mặc Nhi cái kia đại thư phòng, nơi đó mặt thư có thể so chính mình nguyên lai thư nhiều hơn nhiều, chủng loại cũng phức tạp. Lược có đọc qua. Hảo, chúng ta mau đi xem một chút người nọ. Thượng Quan Tuyết Nghiên hơi mang trột dạ nói, chẳng lẽ nàng muốn nói cho hắn, kỳ thật nơi đó mặt thư, đại bộ phận là chính mình viết chính tả sao? Hiên Viên Huyền Tiêu nhìn kia đi nhanh rời đi người, sau đó ở phía sau bất đắc dĩ đi theo nàng rời đi. Thượng Quan Tuyết Nghiên bọn họ trở lại nhà gỗ nhỏ thời điểm, người nọ đã tỉnh, ngốc lăng ngồi dưới đất, ánh mắt lỗ trống tĩnh mịch, tựa như một tòa điều khác. Có lẽ là nghe được Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ tiếng bước chân, lỗ trống tĩnh mịch ánh mắt, đột nhiên nhìn bọn họ. Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ đứng ở người nọ cách đó không xa, cùng hắn tương vọng. Nhìn người nọ trong mắt rất nhiều cảm xúc, kinh hỉ, khiếp sợ, tuyệt vọng, cuối cùng là vui sướng. Mang! Ta ly! Khai nơi này! Người nọ đột nhiên bỏ đến Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ dưới chân, bắt lấy Hiên Viên Huyền Tiêu quần áo góc áo, thanh âm mất tiếng đứt quãng nói. Chúng ta vì cái gì mang ngươi rời đi nơi này? Hiên Viên Huyền Tiêu vô dụng cái gì sức lực liền túm ra chính mình góc áo, sau đó trên cao nhìn xuống nhìn hắn hỏi. Hiên Viên Huyền Tiêu biết bọn họ hiện tại tương đương ở cùng người này đàm phán, bọn họ cần thiết đoạt được quyền chủ động. Chỉ cần các ngươi mang ta rời đi, ta có thể vì ngươi nhóm sử dụng. Người nọ đầu tiên là cúi đầu nhìn chính mình, sau đó nâng lên chính mình đôi tay nói. Cho chúng ta sử dụng, liền ngươi cái này phế nhân, ta nhưng không thiếu người dùng. Hiên Viên Huyền Tiêu một bộ không ai bì nổi bộ dáng, nhìn hắn. Hắn là cô ý kích thích người nọ. Ta có thể vì các ngươi xem bệnh chế dược, ta là y y cốc người. Ta là cốc chủ tam đệ, thật sự, ta nói đều là thật sự. Các ngươi tin ta. Người nọ lại tiến lên bắt lấy Hiên Viên Huyền Tiêu quần áo nói. Lần này có vẻ thực kích động, thậm chí có điểm điên cuồng bộ dáng. Thượng quan Tuyết Nghiên cùng Hiên Viên Huyền Tiêu nghe thấy hắn nói, nhìn xem đối phương. Trong lòng đều suy nghĩ, trước mắt người này nếu là Tam Thúc, kia hiện tại trong cốc người nọ là ai, nếu là Tam Thúc hắn như thế nào lại ở chỗ này. Ngươi nói, ngươi là y cốc Tam Láo Gia, vì cái gì lại ở chỗ này. Thượng quan Tuyết Nghiên ngồi xổm xuống đỡ hắn ngồi xong, sau đó nhẹ giọng hỏi. Ta như thế nào lại ở chỗ này, như thế nào lại ở chỗ này. Độc phụ. Là kia độc phụ, không đúng, không đúng, còn có kia gian phu. Là bọn họ hại ta đến như thế nông nỗi, ông trời mở mắt, làm ta ngã xuống ngàn trượng nhai không chết. Ta muốn đi ra ngoài, ta muốn đi ra ngoài, ta muốn báo thủ. Người nọ đột nhiên lại khóc lại kêu, có điểm điên khủng dấu hiệu. Thượng quan Tuyết Nghiên ra tay đánh hôn mê hắn, hắn ở như vậy đi xuống, chính mình thật lo lắng hắn sẽ điên rồi không thể. Người này có lẽ là chính mình Tam Thúc, chính mình hiện tại cũng nhận không ra hắn, không bằng trước dẫn hắn trở về. Làm cha nhận nhận. Hắn nếu là Tam Thúc, kia trong cốc tình huống liền so với chúng ta đoán trước phức tạp nhiều. Người nọ che giấu thật thầm, ở trong cốc ít nhất cũng có mấy năm, thế nhưng không ai phát hiện hắn gương mặt thật, không biết có phải hay không có mặt khác quốc thế lực cũng liên lụy vào được. Hiên Viên Huyền Tiêu thở dài nói, hắn hiện tại không hy vọng cũng cái khác quốc thế lực liên lụy tiến vào, nếu là xử lý không tốt liền sẽ khiến cho chiến loạn. Chính là nơi này là Tây Việt lãnh địa, đương nhiên cũng không cho cái khác quốc người ở chỗ này khoa tay múa chân. Chậm rãi cha đi. Thượng quan Tuyết Nghiên cũng thở dài nói, càng có rất nhiều đáng thương Tam Thúc. Còn tò mò hắn không trung tiện nhân, gian phu là ai, chẳng lẽ sẽ là Tam Thẩm. Nếu là như vậy cũng nói thông, nhất hiểu biết chính mình người, trừ bỏ địch nhân chính là bên gối người. Kia giả Tam Thúc chính là che giấu vô luận thật tốt, cũng không có khả năng giấu giếm được Tam Thẩm, trừ phi Tam Thẩm biết hắn là giả. Này đó đều là chính mình suy đoán, chỉ có trở về sau chậm rãi hiểu biết. Thượng quan Tuyết Nghiên chờ mấy đứa con trai đi săn trở về, bọn họ liền ngự kiếm xuất gốc, còn mang đi cái kia có lẽ là chính mình Tam Thúc người. Đại tỷ, các ngươi đã trở lại, các ngươi đây là đi săn đi, như thế nào không cho ta và các ngươi cùng đi. Thượng quan Tuyết Phong nhìn cháu ngoại trong tay giã vật, bất mãn nói. Ăn xong cơm trưa đại tỷ một nhà đã không thấy tăm hơi, chính mình như thế nào cũng tìm không thấy bọn họ, cha nói bọn họ đi ra ngoài ở trong cốc nhìn xem, thực mau trở về tới, kết quả vừa đi chính là một buổi trưa. Nhìn xem kia gà rừng còn có thỏ hoang, này nơi nào là đi trong cốc nhìn xem, này rõ ràng là đi săn đi. Tuyết Phong trước đừng nói nữa, ngươi đi thông chi cha muốn hắn lão nhân ra mau chóng thượng dược lưu tới. Còn có ngươi làm tụng ma ma tìm người thiêu điểm nước ấm, nhiều thiêu điểm, sau đó đưa tới dược lưu. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn oán giận chính mình đệ đệ, mở miệng đánh gây hắn nói. Đại tỷ, ngươi nói cái gì? Nga, thông chi cha đi dược lưu, vì cái gì? Thượng quan Tuyết Phong còn ở thương tâm đại tỷ cùng Huyền bọn họ đi săn chơi không mang theo chính mình, không nghe rõ Thượng quan Tuyết Nghiên lời nói, vì thế mơ hồ hỏi. Đi trước kêu cha, ngươi một lát liền đã biết. Mau đi đi, rất quan trọng sự. Thượng quan Tuyết Nghiên lưu lại một câu, mang theo Hiên Viên Huyền Tiêu đi hướng dược lư. Mau đi nha, thật là chuyện quan trọng. Hiên Viên Huyền Tiêu ôm kia một đoàn hắc vật, đi ngang qua Thượng quan Tuyết Phong trước mặt khi bước chân đỉnh cũng không đỉnh nói. Ngươi ôm đến là thứ gì, thật xú. Thượng quan Tuyết Phong dùng tay ở chính mình cái mũi trước vẫy vẫy hỏi. Trả lời hắn chỉ có Hiên Viên Huyền Tiêu kia vĩ nạn bóng dáng. Mặc nhi, cha ngươi kia ôm đến là thứ gì? Thượng quan Tuyết Phong rời đi mục tiêu hỏi. Đại ca chúng ta đi trước tắm rửa, sau đó đi xem bà ngoại. cứu cứu ngươi mau đi tìm ông ngoại đi, mẫu thân thật sự có rất quan trọng sự muốn nói. Đúng rồi, cứu cứu ngài thuận tiện đem chúng nó cầm đi phòng bếp đi, đây chính là mẫu thân tính toán buổi tối cấp ông ngoại bà ngoại hầm canh Nga. Hiên Viên Vân Mặc đem những cái đó lấy về tới con mồi nhét ở Thượng Quan Tuyết Phong trong tay, cho hắn một cái ngươi hiểu ánh mắt liền cười chạy ra. Cứu cứu, ngài chỉ cần kêu tới ông ngoại là có thể biết phụ thân ôm chính là cái gì. Hiên Viên Thiếu Tuyền nhìn như hảo tâm nhắc nhở hắn, kỳ thật là lại nói, ngươi còn không mau đi. Như thế nào, đại tiểu nhân đều khi dễ ta, còn có hay không thiên lý nha, ta không sống. Thượng Quan Tuyết Phong nhìn cuối cùng rời đi Hiên Viên Thiếu Tuyền, túi đầu nhìn xem chính mình trong tay con mồi, lớn tiếng hô một tiếng. Cuối cùng chỉ có thể dẫn theo trong tay con mồi đi hướng Bách Thảo Viện, hắn mệnh thật khổ. Mà vào dược lư Thượng Quan Tuyết Nghiên cùng Hiên Viên Huyền Tiêu đang ở bận rộn, chủ yếu là Thượng Quan Tuyết Nghiên ở vội, Hiên Viên Huyền Tiêu ở một bên nhìn. Chờ Hiên Viên Huyền Tiêu đem người nọ đặt ở giường ván gỗ thượng về sau, Thượng Quan Tuyết Nghiên đã bắt đầu cho hắn trị liệu. Ở Sơn Cốc thời điểm, nàng chỉ là nghĩ đừng làm hắn đã chết, cũng chỉ là treo hắn mệnh, người này trải qua vừa mới đại hỉ đại bi, thiếu chút nữa liền đi. Hiện tại chính mình chẳng những phải cho hắn bảo mệnh, còn phải cho hắn tục mệnh, thật muốn là Tam Thúc chính mình nói như thế nào cũng muốn chữa khỏi hắn. Thượng Quan Tuyết Nghiên rút người nọ trên người ngân châm, nghĩ nghĩ, cuối cùng y hắn một cái tục mệnh đan, này cũng không phải là bình thường đan dược, chính mình cũng là lần đầu tiên lấy ra tới. Đây chính là chân chính đan dược, chính mình y đi theo đan phương luyện chế, cũng là có thể tục mệnh. Cha, ngày trước chờ một chút, Nghiên Nhi hẳn là mau ra đây. Hiên Viên Huyền Tiêu thấy nhạc phụ lại đây, đi lên trước nói. Nàng tự cấp ai xem bệnh? Thượng Quan Bác sốt ruột hỏi, hắn bị chính mình nhi tử sốt ruột tìm tới. Cố tình nhi tử lại là một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Người nọ tự xưng là ngài tam đệ, Nghiên Nhi muốn cho ngài lại đây xem hắn có phải hay không tam thúc. Hiên Viên Huyền Tiêu giản lược nói, hắn cảm thấy chính là nói bọn họ đi ngàn trượng đáy vực gặp người này, nhạc phụ cũng không nhất định tin bọn họ. Tam đệ, hắn không phải đang bế quan luyện dược sao? Như thế nào sẽ thương đến làm nha đầu cứu trị nông nỗi? Thượng Quan Bác nghi hoặc hỏi, hắn biết mấy năm nay tam đệ cơ hồ đóng cửa không ra liền ở trong phủ luyện dược. Những cái đó việc vặt vãnh có trưởng lão cùng chấp sự ở quản lý. Cha, này tam thúc phi bị tam thúc. Cha ngài vẫn là nhìn xem người này có phải hay không tam thúc đi. Thượng Quan Tuyết Nghiên uy hạ người nọ đan dược, đối chính mình phụ thân nói. Nha đầu, ngươi lời này có ý tứ gì? Thượng Quan Bác không rõ hỏi, nhưng là lại nhấc chân đi hướng giường ván gỗ. Người này ai nha, thương đủ trọng. Thấy thế nào có điểm quen mắt, tam đệ, tam đệ. Lão tam ngươi làm sao vậy, chúng ta cũng liền mới mấy tháng không gặp. Ngươi như thế nào thành cái dạng này? Nha đầu, hán, lao tam. Thượng Quan Bác mới đầu nhìn kia nằm ở giường ván gỗ người, chỉ là cảm thấy đáng thương, chờ tiến lên thấy rõ ràng người, đầu tiên là cảm thấy quen thuộc, nhìn kỹ ở lúc sau, liền thất thanh kêu lên. Đây là chính mình tam đệ, chính là tại sao lại như vậy tử, đều cơ hồ không ai bộ dáng, nằm nơi này tựa như một cái người chết, nếu không phải chính mình từ nhỏ liền nhận thức hán, chính mình thật đúng là người không ra. Cha, tam thúc tánh mạng hiện tại là bảo vệ, mặt sau ta cũng sẽ chậm rãi trị liệu, tam thúc ngài cứ yên tâm giao cho ta đi. Lại nói ngài cũng không hoàn toàn hảo, phải chú ý chính mình thân mình lúc này. Thượng Quan Tuyết Nghiên đỡ chính mình phụ thân, bảo đảm nói. Người này là chính mình tam thúc, chính mình không lý do không trị hảo hắn. Giao cho ngươi, cha yên tâm, người y lý thuật hiện tại có thể so cha muốn khá hơn nhiều. Đúng rồi, các ngươi là ở nơi nào gặp được hắn, lão tam như thế nào biến thành như vậy? Thượng Quan Bác đỡ giường ván gỗ ngồi ở mép giường, nhìn trên giường người hỏi Thượng Quan Tuyết Nghiên. Ngàn trượng đáy vực, ta năm đó ở nơi nào sinh sống một năm, lần này trở về muốn đi xem. Không nghĩ tới, tới nơi nào liền gặp tam thúc, nghe hắn nói thân phận lúc sau ta cũng không xác nhận có phải hay không hắn, vì thế liền mang theo trở về. Thượng Quan Tuyết Nghiên cũng là ngắn gọn nói một chút. Thượng Quan Tuyết Nghiên nói ngắn gọn, chính là ở Thượng Quan Bác trong thai lại không đơn giản. Hắn ngẩng đầu nhìn Thượng Quan Tuyết Nghiên, nha đầu đi ngàn trượng đáy vực. Còn đã trở lại. Nàng là như thế nào đi, mà tam đệ lại là khi nào ở đáy vực. Hắn đã sớm biết nha đầu cùng trước kia không giống nhau, chính là cũng không nghĩ tới, nàng thế nhưng có thể tự do qua lại ngàn trượng nhai. Nàng công phu cao đến cái gì cảnh giới, hoặc là nàng biết cái gì đi thông ngàn trượng nhai mật đạo. Người tam thúc có hay không nói, hắn là như thế nào ở nơi nào. Lại là từ khi nào ở nơi nào. Thượng Quan Bác không hỏi ra mặt khác nghi vấn, chỉ là hỏi một ít về lao tam sự. Nha đầu như cũng là hắn nha đầu, đây là hắn tin tưởng vững chắc. Tam thúc, chưa nói, thân thể hắn đã rất kém cỏi, tới rồi dầu hết đèn tắt nông nỗi. Ta nghe nói hắn là tam thúc, liền đánh hôn mê, cho hắn để lại một hơi. Bất quá xem hắn thương thế, nói như thế nào cũng đến có 5 đến 6 năm. Thượng Quan Tuyết Nghiên nói ra chính mình phỏng đoán. Chuyện này không có khả năng, ta 3 tháng trước còn gặp qua ngươi tam thúc, khi đó hắn còn hảo hảo. Thượng quan bác phản đối nói, bất quá nhìn tam đệ thương thế hắn lại cảm thấy nha đầu nói chính là đối. Cha, ngài xác định ngài 3 tháng trước gặp qua đến là tam thúc. Vẫn luôn không nói chuyện Hiên Viên Huyền Tiêu hỏi. Đương nhiên, ta còn có thể nhận sai không thành. Huyền Tiêu ngươi có ý tứ gì? Thượng quan bác không rõ Hiên Viên Huyền Tiêu vì cái gì hỏi như vậy. Cha nha, Huyền ý tứ thực rõ ràng, cái này nếu là thật tam thúc, hiện tại tam thúc trong phủ cái kia chính là giả, đó chính là cái hằng giả. Đúng không, đại tỷ? Thượng quan Tuyết Phong giống như rốt cuộc tìm được nói chuyện cơ hội, phe phẩy quạt xếp nói. Cuối cùng còn nhìn Hiên Viên Huyền Tiêu, dùng xem ta thông minh đi ánh mắt nhìn chính mình đại tỷ. Cha, ngài muốn xác định đây là tam thúc, Tuyết Phong nói chỉ có thể là duy nhất giải thích. Thượng quan Tuyết Nghiên chịu đựng trong lòng ý cười nói, Tuyết Phong cái này đệ đệ, có đôi khi thật sự so Mặc Nhi còn nhỏ. Này, Tuyết Phong ngươi đi kêu ngươi nhị thúc lại đây. Nghe bọn hắn nói như vậy, Thượng quan Bắc cũng không dám xác nhận người này có phải hay không chính mình tam đệ, chỉ có thể kêu nhị đệ lại đây nhìn xem. Như thế nào lại là ta? Thượng quan Tuyết Phong một bên nói, một bên đi ra ngoài. Cha, tam thúc muốn tỉnh lại còn cần thời gian, ít nhất cũng muốn đến nửa đêm. Làm Huyền Tiêu tại đây bồi ngài, trước tiên ở nơi này chờ nhị thúc, ta đi làm cơm chiều. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn rời đi Thượng quan Tuyết Phong đối phụ thân nói. Các ngươi đều đi thôi, ta chính mình ở chỗ này chờ các ngươi nhị thúc, không có việc gì. Thượng quan Bác bị bọn họ nói khả năng tính cấp kinh chứ, hắn không dám tưởng tượng nếu là hiện tại tam đệ là cái giả, mà chân chính tam đệ ở ngàn trượng đấy vực nhận hết khổ sở, chính mình cũng không biết. Chờ tam đệ tỉnh chính mình như thế nào đối mặt hắn, về sau như thế nào có thể diện đối chết đi cha mẹ. Chính mình là ca ca, hẳn là bảo vệ tốt đệ đệ. Chính là lại làm tam đệ gặp như thế đại tai nạn, là chính mình sai nha. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn ra phụ thân tâm tình không phải thực hảo, vì thế cũng không hề nói cái gì, chỉ có thể đi trước rời đi. Nghiên nhi, ngươi không cần lo lắng, chờ ta trở về đổi kiện quần áo liền ở bên ngoài thủ phụ thân. Hiên Viên Huyền Tiêu biết Thượng quan Tuyết Nghiên ở vì nhạc phụ lo lắng, chính là hắn không nghĩ làm nàng lo lắng, chính mình có thể làm chính là ở bên ngoài thủ nhạc phụ, làm Nghiên nhi có thể yên tâm. Ân, ta đi trước nấu cơm. Thượng quan Tuyết Nghiên chỉ là hiểu ý cười nói. Hắn luôn là làm chính mình cảm giác được cấm lòng. Bọn họ phu thê đi ra dược lư, phân biệt đi bất đồng sân. Ở Thượng quan Tuyết Nghiên nấu cơm thời điểm, Thượng quan Nhị Lao ra cùng nhi tử ở Thượng quan Tuyết Phong dẫn dắt hạ cũng tới rồi dược lư. Bọn họ tới rồi dược lư, Hiên Viên Huyền Tiêu ngăn đón Thượng quan Tuyết thêm cùng Thượng quan Tuyết Phong, chỉ là làm Thượng quan Đằng đi vào. Có chuyện gì vẫn là muốn cho bọn họ huynh đệ trước nói đi. Tam đệ nha. Thượng quan Đằng đi vào không bao lâu, bên trong liền truyền ra tới hắn thương tâm tiếng gào. Bên ngoài Hiên Viên Huyền Tiêu cùng Thượng quan Tuyết Phong biết bên trong người nọ mới là bọn họ tam thúc, mà hiện tại tam thúc trong phủ người nọ thật là hàng giả. Sao lại thế này, tam thúc cũng ở bên trong. Thượng quan Tuyết thêm không rõ hỏi. Thượng quan Tuyết Phong nhìn Hiên Viên Huyền Tiêu liếc mắt một cái, liền cấp Thượng quan Tuyết thêm giải thích một chút hiện tại đã xảy ra sự. Đại ca ý tứ là, hiện tại có 2 cái tam thúc, một thật một giả. Thật sự ở 5 năm trước bị giả làm hại rừng ở ngàn trượng nhai hạ, hôm nay trong lúc vô tình bị đại tỷ cùng tỷ phu cứu trở về. Mấy năm nay ta xem tam thúc là cái giả. Thượng quan Tuyết thêm nghe xong suy nghĩ một chút hỏi, là hắn lý giải như vậy sao? Thông minh, ta chính là ý tứ này. Thượng quan Tuyết Phong chụp phủi tay nói. Thượng quan Tuyết thêm biết sự tình chân tướng suy nghĩ sâu xa, tam thúc là giả, này liền giải thích vì cái gì mấy năm nay tam thúc làm việc luôn là cảm giác quái dị, cùng trước kia không lớn giống nhau. Bọn họ đang nói chuyện, liền có trong phủ gã sai vật dẫn theo nước gấm lại đây. Cha, nước gấm đưa tới, ngươi cùng nhị thúc đi trước nghỉ ngơi một chút, ta làm người cấp tam thúc tắm rửa. Thượng quan Tuyết Phong chỉ huy những cái đó hạ nhân rót nước xong, sau đó đi vào nói. Không cần, chúng ta cho ngươi tam thúc tẩy, làm cho bọn họ đều trước đi xuống đi. Thượng quan Bác đuổi đi bọn họ, chính mình ôm khinh phiêu phiêu tam đệ đi hướng bồn tắm nơi nào. Thượng quan Đằng đi theo chính mình đại ca phía sau. Bọn họ tam huynh đệ thật lâu không ở bên nhau, ai cũng không nghĩ tới bọn họ sẽ là lấy phương thức này gặp nhau ở bên nhau. Bọn họ 2 huynh đệ cấp lao tam tắm rửa xong, đổi hảo quần áo, ôm đi cách vách Thượng quan Bác ở dược lư cư trú phòng ngủ. Đại ca, lao tam như thế nào còn không có tỉnh? Có thể hay không có cái gì vấn đề? Thượng quan Đằng nhìn bị bọn họ lăn lộn như thế nào lâu cũng chưa tỉnh lại đệ đệ hỏi đại ca, hắn cho rằng tam đệ thương là đại ca trị. Nha đầu nói, hắn sẽ không nhanh như vậy tỉnh lại. Như thế nào còn nói cũng muốn đến nửa đêm. Ngươi không cần lo lắng, hắn mạch đập thực bình thường. Thượng quan Bắc vẫn là tương đối tín nhiệm Thượng quan Tuyết Nghiên, tam đệ thương quá nặng, nếu là chính mình cũng chỉ có thể bó tay không biện pháp. Bất quá hiện tại có nha đầu ở, chính mình liền an tâm rồi. Đại ca, ngươi nói tam đệ thương, không phải ngươi xem. Ngươi như thế nào yên tâm làm chất nữ cho nàng xem, chất nữ y lý thuật làm sao có thể tin, nàng quá tuổi trẻ, này ngươi là hồ nháo sao. Tới, ta nhìn xem. Thượng quan Đằng đầu tiên là trách cứ chính mình đại ca, mặc kệ nữ nhi cấp tam đệ xem bệnh, cuối cùng đẩy ra đại ca chính mình cấp tam đệ bắt mạch. Nhị đệ nha, ngươi đây là thủ cựu tư tưởng, cho rằng tuổi đại liền sẽ y lý thuật thực hảo, chính là nha đầu nàng y lý thuật lại so với ngươi ta không biết hảo nhiều ít. Ta này một thân độc, chúng ta không phải không có biện pháp giải sao. Chính là ta hiện tại hảo, nha đầu đã ở ngày hôm qua liền cho ta giải. Còn có ngươi đại tẩu bệnh cũng hảo, hôm nay người cũng thanh tỉnh, ngươi nếu không tin có thể nhìn xem. Thượng quan bác ngữ đầu tiên là trọng tâm lớn lên đối chính mình đệ đệ nói, sau đó vươn chính mình tay làm hắn bắt mạch nhìn xem. Thượng quan Đằng tuy rằng không tin, cảm thấy đây là chất nữ vừa trở về, đại ca đau lòng nàng nguyên nhân. Chính là cũng rỗi tay đem đại ca mạch đập, này một phen làm hắn đều giật mình. Đại ca đây là thật sự hảo, kia mạch đập chỉ sợ là so với chính mình nhảy lên còn phải có lực. Đại ca ngươi độc là thật sự giải, chẳng lẽ thật là cái kia tiểu nha đầu giải đến độc. Kia nàng y dị thuật đến tình trạng gì, đại ca ngươi này độc chúng ta chính là nghiên cứu 3 năm cũng chưa biện pháp giải rớt, thật là nàng giải. Thượng quan Đằng hơi mang hoài nghi hỏi, hắn không tin. Kia hải tử mới 20 mấy tuổi, như thế nào sẽ có như vậy cao y dị thuật, chính là đại ca độc lại thật giải, làm hắn lại không thể không tin. Thứ 148 huynh đệ tính toán, một ly đảo. Thượng quan bác liền biết nhị đệ không tin, nếu không phải chính hắn trải qua quá, hắn cũng sẽ không tin tưởng. Nhị đệ nói rất đúng, nha đầu tuổi quá tiểu, ít nhất ở bọn họ xem ra là ít đi một chút, nàng không có đủ thời gian đi học tập y y thuật. Đang nói mấy năm nay nàng lại là ở bên ngoài, có thể học được cái gì tốt y y thuật, bọn họ y cốc y thuật đều là trải qua tổ tiên tích lũy mà thành, bao quát rất nhiều phương diện. Lịch đại y cốc thượng quan một mạch người qua đời, đều sẽ ở qua đời phía trước lưu lại chính mình thành quả hoặc là bút ký. Cho nên y cốc thượng quan một mạch y thuật mới có thể là tốt nhất, đây cũng là thượng quan một mạch có thể vẫn luôn đảm nhiệm y cốc cốc chủ nguyên nhân. Nha đầu ở y cốc cũng chỉ là học tương đối dễ hiểu những cái đó khó hiểu y thuật nàng còn không có tới kịp học, chính là chính mình cũng là ở sau trưởng thành mới tiếp xúc đến. Chính là nàng y thuật hiện tại thế nhưng tốt tình trạng này. Chẳng lẽ bên ngoài có bọn họ y cốc không biết thần y hề tồn tại? Chính là này khả năng sao, không nghe có cái gì đồn đãi, kia nha đầu y thuật là cùng ai học? Là nha, nếu không phải ta chính mình trải qua, ta cũng sẽ không tin, này không phải chuyện tốt sao? Nàng y thuật xuất sắc cũng coi như là chúng ta thượng quan một mạch chuyện may mắn, như vậy cũng không cần sợ vài ngày sau thi đấu. Thượng quan bác không quên chính mình thân phận, hắn biết chuyện gì mới là quan trọng, xem tam đệ bộ dáng. Này y cốc chỉ sợ có những người khác trà trộn vào tới. Cũng không biết bọn họ muốn làm cái gì. Đại ca nói cũng đúng, như vậy xem, có chất nữ ở, chúng ta cũng có thể an tâm, những người đó cũng quá hung hăng ngang ngược. Đúng rồi, đại ca ngươi có thể hay không hỏi chất nữ cho ngươi giải độc dược là cái gì? Ta tưởng nghiên cứu, ngươi cũng biết ta liền điểm này yêu thích. Thượng quan Đằng ngượng ngùng nói, chính mình cái này làm thúc thúc muốn đi hỏi chất nữ như thế nào chế thuốc giải độc, như thế nào khai khẩu. Nàng không phải dùng cái gì dược, ta nghe Phong Nhi nói nàng là sử dụng ngân châm đạo ra ta trong cơ thể độc. Thượng quan bác nói lên việc này, vẫn là có điểm khiếp sợ, nếu không phải Nhi tử nói khẳng định, hắn còn không tiếp thu được đâu. Đại ca, ngài nói cái gì, ngân châm? Ngân châm đạo độc. Đại ca ngươi là nói. Thượng quan Đằng đột nhiên từ mép giường đứng lên nói. Ngân châm đạo độc. Bọn họ thượng quan một mạch bao lâu không ai biết, lâu lắm. Lâu đến bọn họ đều mau quên mất. Bọn họ tổ tiên này đây cái gì nổi danh, sau đó mới thành lập y dược cốc. Tổ tiên thành danh tuyệt kỹ chính là dùng ngân châm y dược bệnh, mấy cây ngân châm phối hợp bình thường dược liệu, có thể trị bách bệnh. Chính là bọn họ thượng quan một mạch sẽ này tuyệt kỹ cũng chỉ có tổ tiên một người, tổ tiên mất đi sau, tuyệt kỹ thất truyền. Cho dù lúc ấy tổ tiên truyền cho sau đó người, kia hậu nhân cũng chỉ là học cái biết cái không, xa xa không đạt được tổ tiên nông nỗi. Sau lại một thế hệ không bằng một thế hệ, cuối cùng không sai biệt lắm thất truyền. Hiện tại y cốc chỉ là giữ lại tổ tiên di lưu di vật, mỗi một thế hệ đều hy vọng có thể tìm được nó chủ nhân. Chính là cũng chưa có thể như nguyện, khó đến bọn họ có thể chứng kiến khi đó khác. Đúng rồi, ta muốn cho nha đầu đi thử một lần, xem nàng có thể hay không được đến kia hai kiện bảo vật, ngươi xem thế nào. Thượng quan bác lý giải nhị đệ kích động, hắn lại làm sao không phải đâu. Cho nên mới sẽ cùng hắn thương nghị chính mình hai ngày này suy nghĩ sự. Đại ca có thể cho nàng đi thử một lần, hy vọng có thể đi. Như vậy chúng ta cũng có thể hoàn thành cha di mệnh. Thượng quan Đằng cũng tán đồng nhà mình đại ca ý tứ, chất nữ nếu có thể dùng ngân châm chữa khỏi đại ca, xem ra đó là tinh thông ngân châm sử dụng phương pháp, có lẽ có thể đi thử một lần. Chờ thêm tuyển cử đại hội đi, đến lúc đó mới có thể danh chính ngôn thuận làm nàng đi thử một lần. Thượng quan Bắc gật đầu nói, việc này tuy rằng chính mình có thể làm chủ, nhưng vẫn là muốn cùng Kim Trường Lão, hắn thúc thúc nói một chút mới được. Đến lúc đó tuyển cử đại hội, nếu là nha đầu đoạt được tộc trưởng chi vị, liền sẽ không có người ta nói cái gì. Đại ca, ban quan đối, chuyện đó chúng ta trước không nóng nảy. Chúng ta vẫn là trước giải quyết tam đệ sự hảo, tam đệ cũng không biết là bị ai làm hại. Thượng quan Đằng nhìn nằm tam đệ, trong lòng độn độn đau cảm đánh úp lại, tam đệ như thế nào sẽ thành bộ dáng này. Chúng ta hiện tại hoài nghi, chính là tam đệ trong phủ cái kia hàng giả làm. Đúng rồi, đây là chúng ta nguyên bản tam đệ trong phủ cái kia là giả. Kỳ thật tam đệ đều mất đi đã nhiều năm, chúng ta cũng không biết. Thượng quan Bác chịu đựng trong lòng tức giận nói, hắn ngày thường tính tình vẫn là không tồi, lần này sự, chính là liền hắn đều nhịn không nổi. Hắn lúc này mới nhớ tới chính mình quên cùng nhị đệ nói bọn nhỏ phỏng đoán, vì thế hắn chạy nhanh bổ sung nói. Cái gì thật sự, giả. Đại ca ý tứ chúng ta bị người lừa rất nhiều năm, một cái bụng dạ khó lừa người liền ở chúng ta mí mắt phía dưới, giả mạo chúng ta thân nhân. Nghe xong đại ca nói thượng quan Đằng không bình tĩnh, ngay cả luôn luôn tính tình tương đối lanh hắn, đều nhảy dựng lên. Muốn thật là như vậy, bọn họ những người này đôi mắt đều nên trị liệu, tất cả đều bị mù. Này chẳng những là mắt mù, tâm cũng mù đi. Bằng không, như thế nào sẽ, lấy kẻ thù đương thân nhân đối đãi. Hiện tại hình như là như vậy, bất quá phải đợi tam đệ tỉnh lại nghe hắn nói như thế nào. Này đó lại đều là nha đầu bọn họ suy đoán, bất quá hiện tại cùng khẳng định cũng không có gì khác nhau. Nếu tam đệ ở trước mắt, cái kia cũng chỉ có thể là giả. Thượng quan Bác hiện tại cũng không thể không cho rằng bọn nhỏ nói chính là đối. Chắc không được tam đệ hiện tại không thường ra tới, thường xuyên luyện dược. Người nọ là sợ cùng chúng ta tiếp xúc nhiều, bị nhận ra đến đây đi, cho nên hắn liền ở tận lực tránh đi chúng ta. Thượng quan Đằng hiện tại cũng suy nghĩ cẩn thận nguyên lai những cái đó chính mình tưởng không rõ sự. Tam đệ kỳ thật không tốt với luyện dược chế dược, hắn giỏi về xử lý công việc vặt. Trên danh nghĩa đại ca là cốc chủ, kỳ thật rất nhiều sự đều là tam đệ ở xử lý. Chính là mấy năm trước bắt đầu, tam đệ không biết vì cái gì đối công việc vặt không thấy hứng thú, lại đối chế dược tới hứng thú, còn muốn một lòng chuyên nghiên. Chính mình chỉ đương hắn là thích luyện dược, lại nói nơi này là y y quốc, từ trước đến nay là y y thuật cao thấp vì đánh giá, nếu là tam đệ có thành tựu, cuối cùng được lợi vẫn là bọn họ thượng quan một mạch người, chính mình cũng thấy vậy vui mừng. Kia giống như cũng là mấy năm trước chính là đi, là ở Lạc Nhi mất đi một tháng lúc sau đi, tam đệ cũng bắt đầu luyện dược. Nghe ngươi nói thời điểm, ta lúc ấy bởi vì chính mình trong phụ sự, cũng liền không nghĩ nhiều. Thượng quan Bác có điểm hối hận nói, hình như là từ năm ấy bắt đầu. Thượng quan Đằng hồi ức nói, thượng quan Bắc cũng lâm vào chính mình hồi ức, mấy năm nay bọn họ huynh đệ quá đến độ không phải như thế nào hảo, đặc biệt chính mình cùng Lão Tam. Hiện tại chính mình là chịu đựng tới, kia Lão Tam cũng hy vọng hắn có thể chịu đựng tới. Vương đồ vật, các ngươi có thể rời đi. Đột nhiên tiến vào thượng quan Tuyết Phong đánh gãy bọn họ huynh đệ nói chuyện với nhau cùng hồi ức. Phong Nhi, các ngươi như thế nào đều tới? Thượng quan Bắc nhìn tiến vào ba người hỏi. Cha, đại tỷ làm tốt cơm. Nàng biết ngài cùng nhị thúc nhất định tưởng thủ tam thúc, sẽ không đi thính đường ăn cơm, vì thế làm ta cùng tỷ phu còn có Tuyết thêm lại đây bồi các ngài ăn cơm. Đại tỷ cùng Mặc Nhi bọn họ ở bên kia bồi nương ăn cơm, ngài không cần lo lắng. Đại tỷ nói nàng biết ngài lo lắng tam thúc, chính là ngài thân mình không hảo nhanh nhẹn, này cơm nhất định phải ăn, này đó đồ ăn đại tỷ đều là cùng dược liệu cùng nhau nấu. Này gà rừng canh, chính là Mặc Nhi cùng Thiếu Tuyển tự mình cho ngài săn, ngài nếu là không ăn, làm cho bọn họ đã biết. Sẽ thương tâm. Thượng quan Tuyết Phong bọn họ mở ra vừa rồi hạ nhân buông hộp đồ ăn, một bên đem đồ ăn bày biện ở trên bàn, một bên trả lời thượng quan Bác hỏi chuyện. Nha đầu nhưng thật ra có tâm, lời này cũng là nàng nói đi. Yên tâm đi, chính là xem tại cháu ngoại mặt mũi thượng ta cũng ăn. Đi thôi, nhị đệ nếm thử nha đầu tay nghề, kia chính là rất tốt. Thượng quan Bác nghe nhi tử kia một trường cú lời nói, tổng kết lên liền một cái ý tứ, này cơm chính mình thiết yêu ăn. Cha! Mặt sau kia một câu là Mặc Nhi chính mình nói. Hiên Viên Huyền Tiêu cắm một câu nói. Ha ha ha, tiểu tử này, mọi người đều ngồi đi. Thượng quan Bác đảo qua vừa mới khói mù tâm tình, cười tiếp đón bọn họ ngồi xuống ăn cơm. Đại ca đây là cháu rể đi, chất nữ ánh mắt không tồi, không biết là làm gì đó. Thượng quan Đằng ở bọn họ tiến vào thời điểm, liền chú ý tới Hiên Viên Huyền Tiêu, ai làm ba người liền số hắn khí chẳng không giống nhau, làm người rất khó không chú ý đến hắn. Tạ nhị thúc tán thưởng. Huyền Tiêu không dám nhận, Huyền Tiêu chính là một cái người làm ăn. Hiên Viên Huyền Tiêu lựa chọn gạt chính mình thân phận, hắn không phải không muốn cùng bọn họ nói, hắn là sợ bọn họ biết sau lại muốn gặp lễ, đại gia cũng sẽ câu nệ lên. Lại nói hắn cũng không được đầy đủ là nói lời nói dối, hắn danh nghĩa là có rất nhiều sản nghiệp, cũng coi như là cái người làm ăn. Người làm ăn, kia nhất định gặp qua đại việc đời, không biết ngươi cùng ta kia chất nữ là như thế nào nhận thức. Thượng quan Đằng nhìn trước mắt người này, tuy rằng hắn luôn luôn luyện dược chế dược, nghiên tập y y thuật, chính là cũng có thể nhìn ra người này nếu không phải chưa nói lời nói thật. Đó chính là, hắn không phải một cái đơn giản người làm ăn. Người này nhất định thâm tàng bất lộ, như thế một người không biết đối chất nữ tới nói là hảo vẫn là hư, xem ra chính mình muốn lén cùng đại ca nói nói mới được. Ta 10 năm trước gặp được kẻ thù đuổi giết, là Nghiên Nhi đã cứu ta một mạng. Hiên Viên Huyền Tiêu đơn giản một câu liền khái quát bọn họ tương ngộ, đến nỗi cái khác hắn tuyển gạt bọn họ, những cái đó sự là hắn cùng Nghiên Nhi hai người, không cần thiết làm những người khác biết. Nhị đệ, ăn cơm đi, ngươi nếm thử này canh, hương vị thực hảo, bên trong giống như có không ít dược liệu chính là lại ăn ra không đồng nhất điểm dược vị. Thượng quan Bắc đánh gây nhị đệ tiếp tục đề ra nghi vấn, hắn biết nhị đệ đó là lo lắng nha đầu gặp được người xấu. Chính là trải qua hai ngày này ở chung, chính mình biết Huyền Tiêu đó là thật sự đối nha đầu hảo, nha đầu cũng là thích hắn. Hảo, ta cũng nếm thử chất nữ tay nghề, đại ca này không phải là nữ nhi đã trở lại, làm cái gì đều là tốt đi. Thượng quan Đằng cười chính mình ca ca, trong lòng tưởng không nghĩ tới đại ca lại là bao che cho con, này con rể xem ra đại ca thực vừa lòng. Cha, này rượu là Nghiên Nhi nhưỡng, nàng nói uống cái này đối thân thể hảo. Ngay cả Mặc Nhi mỗi ngày đều sẽ uống một chút, Nghiên Nhi làm ta lấy tới, cho ngài nhóm nếm thử, nhưng là không thể uống nhiều quá, này rượu tác dụng trầm đại. Hiên Viên Huyền Tiêu từ chính mình bên chân hộp đồ ăn, lấy ra một cái tiểu bầu rượu uống tiểu chén rượu, cho bọn hắn một người đảo thượng một ly. Hiên Viên Huyền Tiêu chính là biết này rượu chỗ tốt, hắn mỗi lần uống xong đều cảm giác thân thể thoải mái, uống xong lúc sau đả tọa, còn có thể tăng lên tu vi. Chính là hắn cũng không thể uống nhiều, một ngày cũng liền một hai ly, nhưng là này rượu Nghiên Nhi uống lên lại cùng uống nước giống nhau, giống như thế nào đều không say. Hiên Viên Huyền Tiêu nào biết đâu rằng này rượu đều là trong không gian sản vật sản xuất có chứa linh khí, người bình thường thừa nhận không được. Liên này bọn họ uống vẫn là linh khí thiếu, nếu là đổi thành cái kia Thượng Quan Tuyết Nghiên cùng thần ngày thường uống cái kia, bọn họ phi nổ tan xác mà chết không thể. Này rượu có thể nói đó là Thượng Quan Tuyết Nghiên đã từng vì Hiên Viên Vân Mặc cố ý sản xuất, nàng không thể giáo nhi tử tu luyện, nhưng là nàng muốn bảo đảm nhi tử thân thể tốt nhất trạng thái, cho nên ngày thường mới có thể cho hắn ăn hàm linh khí đồ vật. Huyền, ngươi thật nhỏ mọn, như thế nào liền lấy như vậy một chút, ngươi nói có phải hay không ngươi đem dư lại ẩn nấp rồi. Thượng quan Tuyết Phong nhìn Hiên Viên Huyền Tiêu lấy ra bầu rượu, bất mãn hỏi. Liền kia một chút, cũng chỉ đủ một người một chén nhỏ, chính mình ngày thường liền uống một chén, nghĩ hôm nay có phụ thân cùng nhị thúc ở có thể uống nhiều một chút, như thế nào còn thiếu đâu. Cha bọn họ là lần đầu tiên uống, không thể uống nhiều. Ngươi quên chính mình lần đầu tiên uống này rượu lúc, cũng chỉ là một ly, ngươi liền ngủ hai ngày. Đương nhiên Hiên Viên Huyền Tiêu nói chính là cái loại này so này lớn một chút chén rượu, Thượng quan Tuyết Phong nội lực không bằng chính mình thâm hậu, chính mình lúc ấy cũng là ngủ một ngày mới tỉnh. Chính mình hiện tại cấp nhạc phụ bọn họ uống rượu, Nghiên Nhi nói là đổi thành chén nhỏ, này lại là nàng tân nhưỡng, số độ muốn tiểu một chút, hẳn là không có việc gì. Cái gì rượu, cho các ngươi nói tốt như vậy, bất quá nghe rất hương, ta nếm nếm xem. Thượng quan Tuyết Phong đối với làm Hiên Viên Huyền Tiêu cùng Thượng quan Tuyết Phong tranh chấp không giới rượu, rất tò mò. Vì thế bưng lên cái ly, uống một hơi cạn sạch, mau Thượng quan Tuyết Phong bọn họ cũng chưa tới cập ngăn cản hắn. 1, 2, 3, đảo. Thượng quan Tuyết Phong vươn tay, vốn là ngăn cản hắn, bất quá xem hắn uống xong kia rượu liền đổi thành kể. Thượng quan Tuyết Phong đảo tự xuất khẩu, kia Thượng quan Tuyết thêm liền hướng cái bàn phía dưới đảo đi, bị trước đó liền biết đến Thượng quan Tuyết Phong cấp kéo một phen, mới không ngã xuống đất. Thêm nhi. Thượng quan Đằng thấy nhi tử một chén rượu liền uống tới rồi. Này cũng không phải là nhi tử ngày thường tự lượng, vì thế sốt ruột hô một tiếng. Nhị thúc, hắn không có việc gì, ngủ một giấc liền hảo, chúng ta lần đầu tiên uống này rượu cũng là như thế này. Nhị đệ hắn là uống mánh, nếu là tế phẩm hơn nữa ăn này đó đồ ăn liền sẽ không. Hiên Viên Huyền Tiêu nhìn kia Thượng quan Tuyết thêm liếc mắt một cái, bình tĩnh điểm cùng Thượng quan Đằng giải thích. Hắn chỉ cần ngủ một giấc tỉnh lại, liền sẽ phát hiện không có ngày thường say rượu đau đầu cảm giác, còn sẽ cảm thấy thần thanh khí sảng, cả người tốt đến không được. Này rượu tốt như vậy, ta đây cần phải hỏi nha đầu nhiều yếu điểm, về sau các ngươi rời đi, ta cũng có thể chậm rãi uống. Thượng quan Bác ở bọn họ nói thời điểm, liền nhấp một chút, nhập khẩu mềm như bông, thuần hậu, không thứ yết hầu, mồm miệng lưu hương. Chính là ngày thường không mừng rượu chính mình, cũng tưởng uống nhiều điểm. Chính là chính mình cũng biết nha đầu đã trở lại, nhưng là nàng lại không thể ở nhà quá dài thời gian, bọn họ hiện tại thân phận có quá nhiều không có phương tiện. Nhưng là bọn họ lần này cần lại rời đi. Chính mình ít nhất biết nàng ở nơi nào, cũng sẽ không giống như lần trước canh cánh trong lòng, trong lòng cũng có thể tiếp nhận rồi. Huống chi dư lại hai đứa nhỏ tại bên người, chính mình cùng phu nhân cũng có chút ký thác. Cha, ta cùng Nghiên Nhi về sau trở về xem các ngươi. Hiên Viên Huyền Tiêu kỳ thật thực hiểu biết nhạc phụ tâm tình, huống chi là bị mất 10 năm sau mới trở về nữ nhi, không tha là nhất định. Hảo hảo, chúng ta trước không nói những cái đó, ăn cơm trước đi. Thượng quan bác nghe được con rể nói, cười cười nói, chờ bọn họ trở lại Thượng Kinh nhất định sẽ có rất nhiều sự vội, sao có thể rút ra thời gian tới xem bọn họ, cách mấy năm thấy một lần là được, người bình thường ra khuê nữ gả xa, không cũng cứ như vậy. Một bữa cơm bọn họ thực mau liền ăn xong rồi, chờ thu thập xong rồi cái bàn, Thượng quan Tuyết Phong phao thượng trà. Hắn cũng không có rời đi, liền ở dược lư nơi này bồi phụ thân chờ Tam Thúc tỉnh lại. Cơm chiều qua đi không bao lâu, Thượng quan Tuyết Nghiên cũng mang theo hai đứa nhỏ qua, nhị thúc là trưởng bối, bọn họ như thế nào có thể không tới chào hỏi. Vân Mặc, Thiếu Tuyền, gặp qua nhị ông ngoại. Bọn họ hai người vào cửa lúc sau ở Thượng quan Tuyết Nghiên giới thiệu hạ cấp Thượng quan Đằng hành lễ. Đứng lên đi, nhị ông ngoại hôm nay cũng tới cấp, cũng không bị cái gì lễ gặp mặt, ngày nào đó các ngươi đi trong nhà, nhị ông ngoại trong thư phòng đồ vật các ngươi tùy tiện chọn. Thượng quan Đằng làm cho bọn họ lên, có điểm không hảo ý nói. Này hai đứa nhỏ hắn ngày hôm qua đã nghe nhi tử nói, không nghĩ tới nhanh như vậy liền nhìn đến. Chỉ là lần đầu tiên gặp mặt chính mình cái này làm ông ngoại lại không có gì lễ vật, cũng không biết hài tử có thể hay không cảm thấy chính mình keo kiệt. Nhị ông ngoại ta cùng đại ca chính là nhớ kỹ ngài lời nói, đến lúc đó ngài nhưng không cho đau lòng. Đại ca, chúng ta đến lúc đó không cần thực dụng liền phải quý, dù sao ông ngoại cùng cứu cứu bọn họ đều ở, đều có thể làm chứng. Hiên Viên Vân Mặc nhìn ra Thượng quan Đằng không được tự nhiên. Vì thế cô ý banh mặt nói, một bộ ngài lại không xong, ta chính là có chứng nhân bộ dáng. Hảo, liền nghe nhị đệ, ta nhất định cái gì quý liền lấy cái gì. Hiên Viên Thiếu Tuyền nghiêm trang nói, ngươi tiểu tử này, nhị ông ngoại nhớ rõ. Thượng quan Đằng nhìn Hiên Viên Vân Mặc bộ dáng, cười, đứa nhỏ này khôn khéo thực. Hảo, các ngươi đi bồi bà ngoại trong chốc lát, sau đó liền trở về ngủ. Thượng quan Tuyết Nghiên cười đuổi đi bọn họ đi, này Mặc Nhi, chính mình như thế nào sẽ dạy ra hắn như thế khéo đưa đẩy tính tình. Hảo đi, đại ca chúng ta đi. Chư vị trưởng bối, cũng sớm một chút nghỉ ngơi. Hiên Viên Vân Mặc khom lưng hành lễ đi ra ngoài, hắn biết mẫu thân bọn họ có việc muốn nói, hắn cùng đại ca tại đây cũng không thể giúp được cái gì, không bằng rời đi. Chất nữ, ngươi này hai đứa nhỏ không tồi. Thượng quan Đằng nhìn đi ra bọn họ tán dương nói. Nhị thúc, quá khen, bọn họ cũng bướng bỉnh đâu, đặc biệt là Mặc Nhi, kia tiểu tử càng thêm bướng bỉnh. Thượng quan Tuyết Nghiên nói nhi tử bướng bỉnh. Bất quá trên mặt lại là có vui vẻ cười, đối với nhi tử nàng là thực vừa lòng. Tiểu hai tử đều giống nhau, ngươi nhị đệ ra cái kia cũng như vậy. Thượng quan Đằng tỏ vẻ hắn lý giải, chính hắn tôn tử cũng là đào đâu. Đều giống nhau, ta trước nhìn xem Tam Thúc thế nào. Thượng quan Tuyết Nghiên đi đến mép giường, không lưng cấp trên giường người bắt mạch, lại âm thầm chuyển vận một chút linh khí. So với ta dự đoán muốn hảo, không cần đến nửa đêm nên tỉnh. Thượng quan Tuyết Nghiên lấy ra chính mình tay. Đối với những cái đó khẩn trương nhìn chính mình nói, này đó đều là Tam Thúc thân nhân, như thế nào sẽ không lo lắng đâu. Hảo, chúng ta đây liền đang đợi chờ. Thượng quan Bắc vốn dĩ muốn cho bọn họ đi trước nghỉ ngơi, bất quá nghĩ đến vạn nhất Tam đệ bệnh tình có biến hóa làm sao bây giờ, vẫn là đại gia cùng nhau từ từ đi. Nhìn xem trên giường người, bọn họ trừ bỏ chờ còn có thể làm cái gì. Chương 149 Tam Thúc tỉnh lại, năm đó chuyện cũ. Có lẽ là biết bọn họ chờ sốt ruột, chờ dày vò. Trên giường người ở ước chừng hai cái canh giờ lúc sau liền tỉnh lại. Thượng quan Rick mở mắt ra nhìn đỉnh đầu màu nâu vải dệt, thấy thế nào như là giường màn bộ dáng. Hắn tư duy xoay tròn tự hỏi, giường màn, chẳng lẽ hắn hiện tại đã ra cái kia ngàn trượng ngay, là ai mang chính mình ra tới? Chẳng lẽ là kia hai người, bọn họ vì cái gì sẽ mang chính mình ra tới? Bất luận bọn họ ở vào cái gì mục đích mang chính mình ra tới, kia đều không quan trọng, quan trọng là chính mình ra tới, có thể báo thủ. Ha ha ha. Thượng quan Rick đột nhiên lớn tiếng cười có thê lương, có may mắn, còn có phát tiết ý vị. Nhiều loại tâm tình đan chéo ở bên nhau tiếng cười, sao nghe đi lên thế nhưng có loại âm trầm khủng bố cảm giác. Bình Phong ở ngoài người nghe được tiếng cười, đều biết là bên trong người tỉnh, nhưng là bọn họ nghe kia thấm người tiếng cười, trong lòng có không phải sợ hãi càng có rất nhiều lo lắng. Này đây thế nào tâm tình mới có thể cười như thế khó có thể nắm lấy. Tam đệ, Tam đệ, Tam thúc. Bọn họ các loại kêu bất đồng xưng hô, chạy đến mép giường, sốt ruột nhìn người nọ. Tam đệ, ngươi tỉnh, không cần lo lắng, ngươi hiện tại ở nhà, không có việc gì. Thượng quan bác ngồi ở mép giường nhìn sững sờ tam đệ sốt ruột bắt lấy hắn tay nói, bọn họ rõ ràng nghe được hắn tiếng cười, như thế nào là đang ngẩn người nha. Tam đệ, nói chuyện nha, ngươi làm sao vậy, ta là nhị ca nha, tam đệ. Thượng quan Đằng nhìn tam đệ kia sững sờ bộ dáng, cũng rất là lo lắng. Thượng quan Bắc cũng giống nhau, hắn nhìn chính mình nữ nhi, ý tứ ở dò hỏi đây là có chuyện gì. Cha, tam thúc đây là không nghĩ tới mở mắt ra có thể nhìn đến các ngươi, hắn không có việc gì, chỉ là nhất thời không phản ứng lại đây. Thượng quan Tuyết Nghiên bất đắc dĩ nói, đây là thực rõ ràng sự, cha bọn họ chính là quan tâm sẽ bị loạn. Mặc cho ai bị nhốt ở kia đường ra không cửa đáy vực, ở cho rằng chính mình sẽ chết ở nơi nào thời điểm, một giấc ngủ dậy lại nhìn đến chính mình chí thân, là người đều sẽ sững sờ đi. Tam đệ, ngươi hiện tại về nhà, ta là đại ca, đây là ngươi nhị ca, bọn họ là ngươi chất nhi cùng chất nữ. Chúng ta đều ở, ngươi cũng không có việc gì, về sau cũng sẽ không có sự. Thượng quan Bắc ngẫm lại giống như chính là nữ nhi nói nguyên nhân này, vì thế nhỏ giọng cùng tam đệ nói chuyện. Đúng rồi, tam đệ, chúng ta đều ở. Thượng quan Đằng cũng tiếp theo chính mình đại ca nói, bất quá bọn họ cũng chưa để lão tam ra người. Đại ca, ngươi là đại ca, ngươi là nhị ca. Ta không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy các ngươi, đại ca, nhị ca, đây là nào. Thượng quan Đích đột nhiên đứng lên ôm thượng quan Bác, mấy chục tuổi người, lại khóc giống cái hải tử giống nhau. Thượng quan Bác cũng gắt gao ôm đệ đệ, là chính mình thực xin lỗi hắn, liền hắn xảy ra chuyện chính mình cũng không biết. Nếu không phải nha đầu xảo ngộ hắn, chính mình thật không dám tưởng tượng tam đệ sẽ là bộ dáng gì. Thượng quan Đằng cũng đi lên trước nắm chính mình đệ đệ tay, này tay hiện tại khô gầy như xài, còn có chăn gấm hạ khuyết thiếu bộ phận, tam đệ nhất định ăn thường nhân không thể ăn khổ. Làm tam đệ biến thành người như vậy, chính mình sẽ không bỏ qua hắn, thật khi bọn hắn huynh đệ dễ khi dễ không thành. Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ chỉ là đứng ở một bên nhìn, cái gì cũng chưa nói, biết hiện tại là thuộc về bọn họ huynh đệ thời gian. Nhìn ôm nhau tam huynh đệ, đặc biệt là chính mình kia đầu bạc lao phụ thân. Thượng quan Tuyết Nghiên lại lần nữa nắm chặt nắm tay, dám để cho nàng để ý thương tâm, khổ sở, kia chính mình nhất định phải làm hắn đau triệt nội tâm, chết đều quên không được kia tư vị. Đứng ở hắn bên người Hiên Viên Huyền Tiêu duỗi tay, mềm nhẹ bẻ ra nàng nắm chặt quyền, không cần bị thương chính mình, bằng không ta làm cho bọn họ nợ máu trả bằng máu. Hiên Viên Huyền Tiêu nhìn nàng kia bàn tay mềm, đau lòng nói, cũng may chỉ là đỏ, không có đổ máu. Bằng không hắn không cam đoan chính mình hiện tại sẽ không đi giết cái kia thượng quan Tuyết Diều cùng cái kia hàng giả. Sẽ có ngày đó, thiếu chúng ta sớm muộn gì làm cho bọn họ nợ máu trả bằng máu, ta cha mẹ, tam thúc. Bọn họ một cái cũng đừng nghĩ chạy. Thượng quan Tuyết Nghiên mặc hắn nắm chính mình tay, xem khởi mềm nhẹ kỳ thật ngự khí băng hàn tập người. Bất quá nàng không chế được phạm vi, liền ở nàng quanh thân, nàng hiện tại không nghĩ quấy nhiều phụ thân bọn họ. Hiên Viên Huyền Tiêu nắm chặt tay nàng không nói cái gì nữa. Nàng muốn làm cái gì tùy ý liền hảo, chính mình chỉ cần ở nàng yêu cầu thời điểm, đứng ra là được. Tựa như nàng ở chính mình thời khắc nguy hiểm đứng ra giống nhau, bọn họ chính là đối phương cuối cùng tốt nhất cái chán, ai cũng không rời đi ai. Bên này tiểu vợ chồng hai người yên lặng không nói gì tâm ý thông, bên kia tam huynh đệ cũng từ khóc giống chung tách ra. Đại ca, ta như thế nào ở chỗ này, còn có đây là nơi nào? Thượng quan Lích thấy hai vị huynh trưởng liền biết chính mình là hoàn toàn từ nơi nào đi ra. Hắn không bao giờ dùng sợ hai chính mình ngày nào đó sẽ chết ở nơi đó cũng chưa người đã biết, cũng sẽ không lo lắng cho mình ủy khuất không địa phương tố, thù không cơ hội báo. Chính là chính mình hiện tại là ở nơi nào, còn có mang chính mình trở về người đâu. Không sợ, đây là đại ca trong nhà, ngươi hiện tại ở Dược Lư, bên người đều là chính chúng ta người. Thượng quan Bác nghe thấy đệ đệ hỏi chuyện, còn tưởng rằng hắn ở sợ hãi cái gì, vì thế khuyên hắn. Đại ca trong nhà, ta lại như thế nào đến? Đại ca, có phải hay không một đôi tuổi trẻ nam nữ đưa ta trở về? Bọn họ đâu, ta đáp ứng quá bọn họ, chỉ cần mang ta ra tới, ta có thể vì sợ bọn họ sử dụng, chúng ta thượng quan gia không thể thất tín với người. Bọn họ ở nơi nào, còn ở đây không trong phủ? Thượng quan Lích vừa mới chỉ lo cùng hai vị huynh trưởng ôm đầu khóc giống, căn bản không thấy được huynh trưởng phía sau cháu trai, chất nữ, cho nên liền không thấy được dẫn hắn trở về kia hai người liền ở trong phòng. Tam đệ, chúng ta thượng quan gia là sẽ không thất tín với người. Bọn họ liền ở trong phủ, bọn họ mang ngươi trở về cũng là hẳn là, ngươi đến không cần vì bọn họ làm cái gì. Đó là nha đầu cùng nàng phu quân, ngươi chính là bọn họ tam thúc, nào có chất nữ muốn tam thúc vì chính mình sử dụng. Nha đầu, các ngươi lại đây. Thượng quan Bác lôi kéo kích động đệ đệ, bọn họ thượng quan ra, nhiều thế hệ vì ý đi, cuối cùng hứa hẹn, hắn có thể hiểu biết tam đệ vì cái gì cứ như vậy cấp tìm hắn cứu mạng ân nhân. Nha đầu, là ai, ta nhận thức sao? Thượng quan Lích nghe được chính mình đại ca nói, có điểm nghi hoặc, nghe đại ca ý tứ giống như chính mình là nhận thức nàng. Chất nữ, chính mình chất nữ cũng chỉ có đại ca trưởng nữ, chính là kia không phải ở chính mình phía trước liền ngã xuống ở ngàn trượng nhai đã chết sao, chẳng lẽ đại ca mấy năm nay nhận cái gì nghĩa nữ không thành? Tam thúc, xem ra kia ngàn trượng nhai không có trong truyền thuyết như vậy đáng sợ, chúng ta thúc cháu nhưng đều từ nơi đó đi ra. Chất nữ ta là đại nạn không chết, hạnh phúc cuối đời còn không cạn đâu, chất nữ tin tưởng tam thúc cũng là giống nhau. Ngài nếu muốn tự mình báo thù, chất nữ liền đem bọn họ đưa đến ngươi trong tay, ngài muốn sợ ô uế chính mình tay, chất nữ vì ngài đại lao. Nhưng là ở kia phía trước, ngài cần phải dưỡng hảo thân mình mới được, bằng không đều là nói xuông. Thượng quan Tuyết Nghiên nghe được phụ thân phân phó, đi ra phía trước. Nhìn kia còn ở nghi hoặc tam thúc, mở miệng liền minh xác cho thấy chính mình thân phận, cùng còn nói cho tam thúc, báo thù có rất nhiều thời gian, bất quá muốn trước dưỡng hảo thân thể mới được. Ngươi là Nghiên nha đầu, ngươi thật là nha đầu, ngươi không chết, đã trở lại. Xem ta nói như thế nào lời nói, kia khẳng định là không chết, bằng không cũng không có khả năng cứu ta trở về. Đúng rồi, bọn họ không phải đều nói ngươi ngã xuống ngàn trượng ngay sao? Thượng quan Lịch thật sự không nghĩ tới trước mắt người chính là chính mình kia duy nhất chất nữ, đại ca trước kia cái kia tâm trí không được đầy đủ nữ nhi. Hắn tuy rằng bị thời gian dài vây ở đáy vực, nhưng là tư duy rõ ràng, hắn tử vừa mới vậy trong lời nói liền nghe ra, này chất nữ bệnh sợ là hảo đi. Chất nữ là ngã xuống ngàn trượng ngay, nhưng là không chết, tam thúc không cũng giống nhau. Tam thúc ở đáy vực trụ nhà gỗ nhỏ chính là năm đó chất nữ cùng Huyền Tiêu dự. Chúng ta ở nơi đó ở đã hơn một năm, cơ duyên xảo hợp hạ liền ra tới. Bất quá bởi vì ngã xuống ngàn trượng ngay, chất nữ mất đi ký ức, cái gì đều không nhớ rõ. Cũng là ở gần nhất một lần ngoài ý muốn chung khôi phục ký ức mới với ba ngày tìm về ra tới, hôm nay cũng là muốn đi ngàn trượng đáy vực nhìn xem, không nghĩ tới sẽ gặp được tam thúc. Mong rằng tam thúc thứ lỗi, chất nữ không có thể ở trước tiên nhận ra tam thúc. Thượng quan Tuyết Nghiên giải thích chính mình vì cái gì ngã xuống ngàn trượng nhai không chết, thuận tiện còn đem chính mình vì cái gì mới trở về nguyên nhân cũng nói cho đại gia nghe. Ta vẫn luôn kỳ quái chính mình ở đáy vực không gặp người nào, như thế nào sẽ có một cái nhà gỗ nhỏ tồn tại, mới đầu còn tưởng rằng nơi đó có cái gì tị thế cao nhân cư trú, nguyên lai là các ngươi kiến. Trách không được nơi đó sẽ có rất nhiều mốc meo thảo dược, nói vậy cũng là ngươi đi phía trước làm cho đi. Thượng quan Lịch gật đầu nói, hiện tại chính mình những cái đó nghi hoặc đều giải khai. Vận mệnh chú định đều có thiên chú định. Ước chừng đúng không? Hảo, tam đệ, không nghĩ những cái đó ý trời, trở về liền hảo, chúng ta hiện tại cũng coi như là đoàn viên. Đúng rồi, tam đệ ngươi là như thế nào ngã xuống kia ngàn trượng ngay, chẳng lẽ cũng là hái thuốc? Thượng quan Đằng khuyên lại kia trong mắt lại muốn toát ra thương tâm đệ đệ, vì thế nói sang chuyện khác. Chính là hắn không biết chính là, hắn hỏi mới là chính mình đệ đệ nhất để ý, nhất thương tâm. Không phải, ta là ngươi bị người đuổi giết, hoảng không chọn lộ chạy trốn tới ngàn trượng bên vách núi, bị hắn cấp đánh rơi xuống. Đại ca, ta thực xin lỗi ngươi. Đại ca, là ta không có thể bảo hộ tiểu chất nhi. Thực xin lỗi, ta thật sự thực xin lỗi đại ca, ta không biết nàng sẽ làm như thế sự. Đại ca, Lạc Nhi là ta đánh mất. Thượng quan Lịch đầu tiên là bình tĩnh nói chính mình là như thế nào ngã xuống huyền ngai, sau đó đột nhiên kích động bắt lấy thượng quan Bắc vẫn luôn xin lỗi, luôn miệng nói thượng quan Tuyết Lạc là hắn vứt. Hắn cách nói làm ở đây người, đều thập phần mê mang, bọn họ biết kia thượng quan Tuyết Lạc là ở trăng tròn thời điểm mất đi, chính là cùng hắn lại có quan hệ gì. Chỉ có thượng quan Tuyết Nghiên bắt được, hắn lời nói kia đột nhiên nhiều ra hắn hoặc là nàng, hơn nữa người này tam thúc nhất định là nhận thức, có khả năng vẫn là thân cận người. Tam đệ, sao lại thế này, ngươi chậm rãi nói, nơi này như thế nào lại liên lụy đến Lạc Nhi. Thượng quan Bắc cảm giác chính mình tay bị tam đệ chảo rất đau, chính là này không phải hắn để ý chính là tam đệ nói về Lạc Nhi kia bộ phận, này quan tam đệ chuyện gì, Lạc Nhi mất đi cũng không có khả năng là tam đệ việc làm. Năm đó Lạc Nhi trăng tròn tiệc rượu, ta uống nhiều quá, về nhà liền ngủ. Ngủ đến nửa đêm thời điểm đi tiểu đêm, mơ hồ nghe thấy núi giả nơi nào có người nào nói chuyện thanh âm. Ta tưởng cái kia hạ nhân ở hẹn hò, cũng không để ý, tính toán rời đi. Không nghĩ tới liền ở xoay người kia một cái chớp mắt nghe thấy được Khương Họa thanh âm, là nàng ở cùng một nam tử nói cái gì hài tử ở trong phủ là sắt vẫn là xử lý như thế nào, nói cái gì hài tử mới trăng tròn, dễ dàng khóc náo, trong phủ lưu không được. Ta lúc ấy tuy rằng trong lòng nghi hoặc kia nam tử là ai, nhưng là cũng lo lắng đứa bé kia. Cho nên không sốt ruột đi tìm Khương Họa rằng co, liền lặng lẽ rời đi tưởng trước đem kia hải tử bảo vệ lại tới. Chờ ta tới rồi bọn họ nói căn nhà kia, quả nhiên thấy có cái hải tử ở nơi nào, chính là không nghĩ tới thế nhưng là Lạc Nhi. Nghĩ bọn họ cũng mau trở lại, vì thế ta tưởng trước ôm hải tử đưa về đại ca trong nhà, nhưng là vừa vặn bị bọn họ trở về gặp được. Kia nam tử cái gì đều không nói liền công kích ta, đoạt hải tử. Các ngươi cũng biết ta liền sẽ một ít công phu mèo quào, sao có thể địch người nọ, vì thế liền ôm hải tử chạy ra phủ. Vốn là tưởng hướng đại ca ra tới, chính là bị hắn bức cho liền nhất thời quên mất phương hướng, liền chạy tới ngàn trượng nhai nơi nào. Người nọ đuổi theo, muốn cướp đoạt hải tử, ta không cho, còn hỏi hắn là người nào, cùng Khương Họa cái gì quan hệ. Hắn cười lớn nhìn ta, nói rất nhiều. Nguyên lai, hắn là Khương Họa vị hôn phu, vì bọn họ không thể cho ai biết bí mật mới có thể làm Khương Họa gả cho ta. Ta nghe xong lúc sau ngây người, nguyên lai hắn muốn chính là chúng ta tổ tiên truyền xuống tới kia hai kiện bảo vật. Hắn nói xong ở ta còn không có hoàn hồn thời điểm, hắn liền cướp đi hài tử, một trưởng đem ta đánh hạ ngàn trượng ngai. Đại ca, là ta không bảo vệ tốt Lạc Nhi, cũng không biết hắn hiện tại nơi nào, đại ca ngươi mắng ta đi. Lạc Nhi. Lạc Nhi hắn là Khương Họa trộm đến, là ta dẫn sói vào nhà. Thượng quan Lịch nghiến răng nghiến lợi nói năm đó quá vãng, là chính mình có mắt không chồng cho bọn hắn thượng quan nhất tộc mang đến như thế đại tai họa, ngay cả chính mình đều chịu khổ giết hại. Ai cũng không biết đương hắn nghe được người nọ nói ra chân tướng khi tâm tình, thương tâm, hối hận, tuyệt vọng. Bị Khương Họa sở lừa thương tâm, chính mình đứng ở bên vách núi bất lực tuyệt vọng, còn có hối hận chính mình không thể làm Lạc Nhi trở lại đại ca bên người, đó là đại ca bên người duy nhất tại bên người hài tử, chính là chính mình lại không thể bảo vệ tốt hắn. Tam đệ, những cái đó đều đi qua. Lạc Nhi còn sống, hắn đã trở lại, ba ngày trước bọn họ tỷ đệ ba người cùng nhau trở về. Đến nỗi ngươi nói người nọ, không biết có phải hay không hiện tại ở ngươi trong phủ sắm vai người của ngươi. Kia hai kiện bảo vật cũng không phải ai đều có thể muốn, chúng nó còn hảo hảo. Thượng quan bác an ủi quá mức kích động đệ đệ. Lạc Nhi thật không có việc gì sao, đại ca ngươi không phải an ủi ta. Còn có là cái gì có người giả mạo ta? Là ai? Không đúng, ta hiểu được, nhất định là người nọ thượng quan đích cho rằng đại ca chỉ là muốn cho hắn an tâm, vì thế hỏi, hắn chính là biết người nọ thủ đoạn ngoan độc đâu. Đột nhiên có nhớ tới đại ca nói có người ở giả mạo hắn, trừ bỏ người nọ hắn nghĩ đến là ai. Hảo nha, hai người một nhà không người quỷ không quỷ, bọn họ nhưng thật ra quá thượng song túc song phi sinh hoạt. Chính mình như thế nào sẽ cho phép, bọn họ đều là chính mình kẻ thù. Tam thúc ngươi ngày mai liền có thể nhìn thấy Lạc Nhi, ngày trước ngủ một giấc đi. Thượng quan Tuyết Nghiên phía sau điểm hắn huyệt đạo, nàng phát hiện tam thúc trạng thái không đúng. Có lẽ chính là nghe được cha nói có người giả mạo hắn, cấp kích thích, kích phát rồi trong lòng thù hận. Đôi mắt đều đỏ. Cha, làm tam thúc nghỉ ngơi, chúng ta trước đi ra ngoài đi. Thượng quan Tuyết Nghiên lôi kéo chính mình phụ thân đối những người khác nói, nàng tưởng bọn họ phải hảo hảo thương nghị một chút tam thúc hôm nay nói sự. Đến nỗi tam thúc nói bảo vật nàng không biết là cái gì, chính là có thể làm người nọ lao lực tâm tư đồ vật, nhất định là được không được đồ vật. Chính là y cốc có thể có cái gì chân quý bảo vật, chẳng lẽ đến là y thư không thành. Hảo, chúng ta trước làm hắn nghỉ ngơi một chút. Thượng quan bác ở nữ nhi nâng hạ nhìn tam đệ liếc mắt một cái đi ra ngoài. Bọn họ cùng nhau rời đi nơi này lại về tới bình phong ở ngoài cái bàn biên, cũng mặc kệ có phải hay không đêm lấy thầm, bọn họ tương đối mà ngồi từng người nghĩ chính mình sự. Cha, trong phủ nên yến khách. Thượng quan Tuyết Nghiên đột nhiên mở miệng nói. Ân, yến khách, yến cái gì khách? Thượng quan bác khó hiểu hỏi, đây là tình huống như thế nào, hắn như thế nào có điểm lộng không rõ nha đầu ý tứ. Những người khác đối với Thượng quan Tuyết Nghiên đột nhiên nói cũng là đồng dạng khó hiểu. Yến khách đương nhiên là bởi vì có hỷ sự mới yến khách, cha ngài tưởng nha, chúng ta đều đã trở lại, nương bệnh cũng hảo, đối ngài tới nói, này còn không phải là lớn nhất hỷ sự. Ngài yến khách chúc mừng một chút cũng không có gì không thể, cũng không tính quá mức. Còn có, tam thúc trong phủ người nọ, hắn ngày thường lấy luyện dược chi danh cự tuyệt thấy đại gia, chính là cha ngài nếu là ở trong cốc bốn phía yến khách, đến lúc đó, những cái đó người ngoài đều tới. Hắn làm ngài đệ đệ, chúng ta thân thúc thúc nếu không xuất hiện này sẽ làm người lên án, hắn nếu tưởng ở vài ngày sau trong lúc thi đấu đoạt được cốc chủ chi vị, hắn liền nhất định không thể làm người cho rằng hắn bạc tình, nhất định sẽ xuất hiện. Chúng ta hiện tại không đi chủ động thấy hắn, làm chính hắn đi đến chúng ta trước mặt tới. Lại nói ta cùng Tuyết Phong ngày hôm qua đã đi qua tam thúc gia, bị sập cửa vào mặt tin tức nói vậy cốc chủ rất nhiều người đều đã biết. Chúng ta sao không thừa nhiệt làm nghề nguội, buộc hắn ra tới. Chỉ cần hắn lộ diện. Chúng ta là có thể tìm được hắn sơ hở. Đến lúc đó chúng ta đang làm những gì, làm hắn cho rằng chúng ta tại hoài nghi hắn, hắn nếu là tự loạn đầu trận tuyến, có lẽ liền sẽ chó cùng dứt dẫu, như vậy liền phương tiện chúng ta hành sự. Người nọ hiện tại vô luận là vì tam thúc, vẫn là bảo vật chúng ta đều không thể lưu hắn. Thượng quan Tuyết Nghiên thong thả nói ra chính mình ý tứ, phía trước hắn nàng bình đạm, cuối cùng một câu hiển nhiên là hạ cái gì quyết tâm. Hắn muốn tránh bọn họ, chính là chính mình lại muốn nhìn một chút hắn là thần thánh phương nào. Vậy chỉ có thể nghĩ cách. Biện pháp này nghĩ đến hắn cũng sẽ không hoài nghi cái gì, dù sao cũng là hợp tình hợp lý. Nha đầu biện pháp là không tồi, các ngươi đã trở lại, cha là thật vui vẻ, yến khách cũng là không gì đáng trách. Ngươi nói rất đúng, đến lúc đó mọi người đều ở, hắn không lý do không tới. Chính là nha đầu là tính toán lần này liền diệt trừ hắn sao? Thượng quan bác suy nghĩ một chút nói, nha đầu nói vừa vặn nói được đến hắn trong lòng đi. Hắn là nên yến khách, nói cho y y có người, chính mình nhi nữ đều đã trở lại, ba cái nhi nữ một cái đều không ít đã trở lại, chính mình sẽ không nối nghiệp không người. Còn có chính mình phải vì nha đầu chứng danh, nàng mới là y cốc đại tiểu thư, một cái tâm trí kiện toàn người, có thể đảm nhiệm hạ nhậm cốc chủ người. Đến nỗi người nọ, chính mình cũng sẽ không bỏ qua hắn, hắn đương nhiên biết nữ nhi nói không thể lưu là có ý tứ gì. Làm y lìa giả nhất để ý chính là một người tánh mạng, chính mình vẫn luôn cũng là làm như vậy, bất quá chính mình hiện tại muốn đem những cái đó nguyên tắc phóng một bên. Đương nhiên không phải, lần này chỉ là dọa một cái hắn, xuất sắc nhất muốn lưu tại thi đấu ngày đó. Ta muốn nhìn một chút hắn thua trận thi đấu bộ dáng. Hiện tại giải quyết rất hắn quả thực quá tiện nghi hắn, chính mình nhưng không tính toán cứ như vậy buông tha hắn, chính mình còn muốn nhìn một chút hắn có cái gì bản lĩnh. Nói vậy kia lấy hải tử thí dược người cũng chính là hắn. Đại ca, chúng ta không bằng cứ như vậy làm, ta cũng muốn nhìn một chút chúng ta kia hảo tam đệ. Thượng quan đằng cũng cảm thấy chú ý không tồi, bọn họ có thể thăm thăm hư thật. Vậy nói như vậy định rồi, ta ngày mai làm người đi các tộc lão, trưởng lão, chấp sự đưa thiếp mời. Trong phủ cũng chuẩn bị lên, liền đặt ở ngày mai chạm vạng đi. Thượng quan bác giải quyết dứt khoát nói, nếu cảm thấy, vậy sớm một chút làm. Tốt, cha, thiệp ngày mai làm Tuyết Phong đi đưa, trong phủ sự, ta tới làm, ngài cùng nương liền chờ chạm vạng thời điểm xuất hiện đi. Thượng quan Tuyết Nghiên cản lại những cái đó vụn vặt sự, nàng tự tin vừa trở về không mấy ngày cũng có thể biết rõ ràng trong phủ sự. Trước kia vương phủ kia bao lớn, yến hội nàng đều có thể làm đến định, huống chi là nơi này việc nhỏ. Hảo, các ngươi làm đi. Ta ngày mai còn muốn liền bồi ngươi tam thúc. Thượng quan bác không cho rằng những việc này giao cho nữ nhi xử lý có cái gì không đúng. Ở trong lòng hắn nữ nhi sớm muộn gì muốn tiếp xúc trong phủ sự, hoặc là y hề quốc sự. Vậy nói như vậy định rồi, cha ngài cùng nhị thúc đi trước nghỉ ngơi, tam thúc nơi này có ta nhìn là được. Thượng quan Tuyết Nghiên không nghĩ làm phụ thân vì tam thúc gác đêm, chủ yếu vẫn là lo lắng thân thể hắn. Ta không có việc gì, các ngươi đi nghỉ ngơi đi. Hai tử lo lắng hắn, hắn lại như thế nào sẽ không biết. Hắn hiện tại cảm giác thân mình khá hơn nhiều, không có gì vấn đề. Cha, ngài liền cùng nhị thúc đi nghỉ ngơi đi, lại nói tam thúc bệnh, chúng ta ai cũng không đại tỷ hiểu biết. Nếu là đại tỷ đi rồi vạn nhất ban đêm tam thúc có cái gì đột phát chẳng huống, chúng ta còn muốn đi tìm đại tỷ, kia còn không bằng khiến cho đại tỷ ở chỗ này thủ đâu. Thượng quan Tuyết Phong ở Hiên Viên Huyền Tiêu ánh mắt ý bảo hạ mở miệng. Cha, Tuyết Phong nói rất đúng, ta ở chỗ này bồi Nghiên Nhi, yên tâm đi. Hiên Viên Huyền Tiêu đúng lúc cắm một câu. Vậy được rồi, nhị đệ trời tối rồi, ngươi cũng không cần đi rồi. Ngươi nguyên lai nhà ở còn ở, bất quá hẳn là cũng không như thế nào quét tước, không bằng ngươi đi trước ta thư phòng ở một đêm. Thượng quan bác muốn lưu tại gia đệ đệ thời điểm mới phát hiện, chính mình trong phủ mấy năm nay tương đối loạn, cũng không biết hắn khi còn nhỏ nhà ở còn ở đây không, nếu là ở cũng nhất định không như thế nào quét tước, không thể trụ người. Mà thư phòng đó là chính mình ngày thường trụ địa phương, còn tính sạch sẽ. Ân, ta liền nghe đại ca. Thượng quan đằng cũng biết chính mình đại ca ra mấy năm nay tình huống, đại tẩu nhiễm bệnh, đại ca cả ngày nghĩ như thế nào trị liệu làm sao có thời giờ quản trong phủ hạ nhân, khó tránh khỏi những cái đó hạ nhân sẽ không có lãng công thời điểm. Thượng quan Tuyết Nghiên cùng Hiên Viên Huyền Tiêu đưa bọn họ rời đi, Hiên Viên Huyền Tiêu cũng không biết ở từ nơi nào tìm ra hai cái đệm hương bù, đặt ở trên mặt đất, đó chính là bọn họ đêm nay giường, bất quá này giường, không phải dùng để ngủ, là dùng để đả tọa. Thượng quan Tuyết Nghiên cười cười. Lấy quá một cái đặt ở trên mặt đất, chính mình ngồi trên đi nhắm mắt đả tọa. Nàng đối với trên mặt đất có phải hay không sạch sẽ, nhưng thật ra một chút cũng không để bụng, nàng trước kia vì nhiệm vụ nhiều kém hoàn cảnh đều đi qua. Hiên Viên Huyền Tiêu nhìn nhắm mắt nàng, chính mình cũng ngồi trên mặt đất. Chờ Thượng quan Tuyết Nghiên lại mở mắt ra thời điểm đã thiên đều sáng, Thượng quan Tuyết Nghiên đứng dậy đi ra phía trước cấp tam thúc chát mấy châm. Nhìn mắt còn đả tọa người nhấc chân rời đi, nàng muốn đi làm cơm sáng. Có Huyền Tiêu ở chỗ này. Hắn không cần lo lắng tam thúc can nguy. Nhị, ngươi như thế nào ở chỗ này? Thượng quan Tuyết Nghiên mới vừa đi ra dược lư liền thấy ám nhị đứng ở bên ngoài, vì thế nghi hoặc hỏi, chính mình không kêu hắn lại đây, hắn không phải hẳn là cùng Mặc Nhi bọn họ ở một cái sân sao. Thiếu gia biết phu nhân nên làm cơm sáng đi, mà gia cũng nên đi tập thể dục buổi sáng, cho nên làm thuộc hạ đến xem có cái gì có thể hỗ trợ. Ám nhị cung kính nói, bọn họ cùng nhau từ thượng kinh ra tới người, trừ bỏ tùy mặc, văn nga cùng tiểu phong ngoại. Liền thừa hắn cùng Thiên, mà Thiên hiện tại chấp hành nhiệm vụ đi, liền hắn một cái người rảnh rỗi. Thật là có sự muốn ngươi làm, vậy ngươi mấy ngày nay liền bảo vệ tốt Tam lão gia, trừ bỏ ngươi nhận thức, những người khác không được tiếp cận Tam lão gia. Thượng quan Tuyết Nghiên thấy ám nhị, mới nhớ tới tìm người bảo hộ Tam thúc, đặc biệt ngày mai qua đi Tam Thúc liền sẽ trở thành có chút người cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Đúng vậy, Ám Nhị trả lời một chút cũng không chậm trễ, mấy năm nay bọn họ thói quen nghe Thượng Quan Tuyết Nghiên mệnh lệnh, ở bọn họ này đó Thánh Vương phủ thị vệ trong lòng, Vương Phi cùng Vương gia giống nhau, làm người tin phục, cho nên nàng phân phó bọn họ chưa bao giờ sẽ suy giảm. Thượng Quan Tuyết Nghiên biết Ám Nhị năng lực, bảo hộ Tam Thúc dư giả, nếu thực sự có người xông vào nơi này, trong phủ còn có nàng cùng Huyền Tiêu đâu, trong phủ an toàn không có việc gì. Hiên Viên Huyền Tiêu ở Thượng Quan Tuyết Nghiên đi rồi mới tỉnh lại, nhìn kia cô đơn đệm hương bù, hắn biết Thượng Quan Tuyết Nghiên đã rời đi, kia chính mình có phải hay không cũng nên đi cùng Mặc Nhi bọn họ cùng nhau tập thể dục buổi sáng. Ám Nhị, ngươi như thế nào này nơi này? Hiên Viên Huyền Tiêu thấy Ám Nhị cùng Thượng Quan Tuyết Nghiên hỏi đồng dạng lời nói. Hồi ra, phu nhân làm thuộc hạ bảo hộ Tam Láo ra. Ám Nhị lại lần nữa cung kính nói. Chương 150 Huyền Tiêu thân phận bị khả nghi. Hiên Viên Huyền Tiêu chỉ là điểm phía dưới liền rời đi, hắn biết Thượng Quan Tuyết Nghiên làm việc có nàng suy tính, cho nên liền không nói cái gì, cũng tương đương cam chịu Ám Nhị bảo hộ nhiệm vụ. Thượng Quan Đằng buổi sáng lên, đơn giản rửa mặt trải đầu một chút, nguyên bản là tính toán đi xem Tam đệ tỉnh lại không có, chính là không nghĩ tới đi ra thư phòng liền nghe thấy cách vách trong viện truyền đến lách cách lang cang thanh âm. Hắn nếu là nhớ không lầm nơi nào hình như là Chất Nhi sân đi, chẳng lẽ là sáng sớm có người xông vào, chính là vì cái gì sẽ ở Chất Nhi trong viện. Thượng Quan Đằng suy trong lòng nghi vấn, bước nhanh đi đến cách vách sân. Hắn còn thuận tay cầm một phen không biết ai ném xuống cây chổi, xem ra là tính toán làm đối phó với địch vũ khí dùng. Chính là chờ hắn tới rồi cách vách trong viện mới phát hiện chính mình là tưởng sai rồi. Kia vũ đao lộng kiếm, nơi nào là cái gì xâm nhập giả, kia cơ hồ đều là chính mình quen thuộc người. Chất Nhi, cháu ngoại, cháu rể, còn có cái kia là chính mình nhi tử đi, hắn không nhìn lầm đi. Chính mình nhi tử khi nào cũng sẽ võ công, hắn như thế nào không biết. Là chính mình bỏ qua hắn sao, vẫn là hắn cố ý gạt chính mình, chính là lại là vì cái gì. Chính mình chưa từng nói qua không được hắn đi tập võ, chính mình cũng không phải cũ kỹ người. Nhị đệ, ngươi cũng tới. Thượng Quan Bắc lên rửa mặt lúc sau liền tới nơi này, từ ngày hôm qua bắt đầu, hắn tính toán về sau liền cùng bọn họ cùng nhau tập thể dục buổi sáng, dù sao hắn giấc cũng ít, cũng ngủ không được. Đại ca, ngươi làm gì vậy? Đang ở lâm vào vì cái gì nhi tử sẽ võ mà chính mình lại không biết Thượng Quan Đằng, bị chính mình huynh trưởng từ phía sau nói chuyện thanh bừng tỉnh hiểu rõ, nhìn đại ca trong tay một kiếm, tò mò hỏi. Hắn nhìn đại ca trong tay một kiếm nhất thời liền kinh dị, không phải là liền đại ca đều sẽ võ công đi. Ta nha, cùng bọn họ tập thể dục buổi sáng nha, này không phải ngày hôm qua cháu ngoại dạy ta thái cực kiếm, ta tài học sẽ nhất chiêu, hôm nay muốn học đệ nhị chiêu, Mặc Nhi nói là có thể cường thân kiện thể. Ta thành cao thủ là không có khả năng, cũng chính là đi theo bọn họ hoạt động hoạt động. Bằng không ngươi cũng đi theo thử một lần. Thượng Quan Bắc không có bị đệ đệ kia kỳ quái ánh mắt nhìn chính mình, hỏi chuyện quân bách, còn hảo tâm kiến nghị đệ đệ cùng hắn cùng nhau. Hắn nhìn trước mắt nhi tử, cháu ngoại, con rể, hắn thực quý trọng cùng bọn họ ở bên nhau nhật tử, đặc biệt là cháu ngoại, ai không chừng ngày nào đó cháu ngoại liền rời đi, hơn nữa vừa đi có khả năng chính là mấy năm không thấy được. Đại ca, ngươi đi đi, ta nhìn xem liền hảo. Thượng Quan Đằng ngượng ngùng trả lời chính mình đại ca. Đại ca nhìn so trước kia muốn tốt hơn nhiều, có sinh cơ, tinh thần cũng nét mặt tỏa sáng. Hiện tại thế nhưng bắt đầu luyện cái gì võ công, hắn có phải hay không quên mất chính mình tuổi. Thế nhưng còn làm chính mình cũng cùng hắn cùng nhau luyện kiếm, chính mình vẫn là thôi đi. Vậy ngươi liền nhìn, đại ca đi, ta nói cho ngươi nha bọn họ nhưng đều là cao thủ đu, ngươi không cần xem Mặc Nhi tuổi còn nhỏ, hắn chính là này mấy người chung, trừ bỏ phụ thân hắn ngoại đệ nhất cao thủ nha. Thượng Quan Bác nghe đệ đệ khẩu khí liền biết hắn không thấy hứng thú. Vì thế ước lượng trong tay kiếm, liền tính toán tìm cháu ngoại, làm hắn giao chính mình tiếp theo chiêu. Bất quá đi rồi một bước lại đảo trở về ở đệ đệ bên thai vui vẻ nói, đó là chính mình cháu ngoại, chính mình đương nhiên tự hào. Thượng Quan Đằng nhìn chính mình đại ca, đi đến kia hài tử trước mặt nói gì đó, kia hài tử gật đầu, liền rút kiếm chậm rãi khoa tay múa chân cái gì, đại ca cũng theo ở phía sau khoa tay múa chân. Bọn họ kia khoa tay múa chân nên là đại ca nói thái cực kiếm đi, thấy thế nào chậm gì gì, hảo kỳ quái. Chính cái gọi là sẽ xem môn đạo, sẽ không xem náo nhiệt, này Thượng Quan Đằng chính là cái kia sẽ không xem, đối với võ công không biết hắn, chỉ có thể nhìn xem náo nhiệt. Thượng Quan Đằng lại nhìn xem những người khác, hắn trong lòng về cháu rể thân phận có lớn hơn nữa nghi hoặc. Giống nhau là cái dạng gì nhân tài sẽ là cao thủ, thị vệ, sát thủ cũng hoặc là cái kia quan gia hoặc võ lâm thế gia con cháu. Chính là bộ dáng của hắn đều không giống, hắn có những cái đó thị vệ không có cao quý chi khí, cường đại khí tràng, sát thủ. Hắn trong mắt không có sắc bén sắc khí, trong mắt bình thản, thế ra con cháu có lẽ có thể có một phần cao quý chi khí, chính là kia làm người hy vọng mà sinh ra sợ hãi cảm giác không phải ai đều có thể có. Này đó đều không phải kia hắn chẳng lẽ là hoàng gia con cháu, chính là hắn nếu là hoàng gia con cháu, sẽ cưới chất nữ như vậy liền chính mình là ai cũng không biết bình dân nữ từ sao. Kia giống như là không có khả năng đi. Hắn rốt cuộc là ai, đại ca biết không? Huyền dòng họ này chính mình không nghe nói qua, hiển nhiên là giả, một cái liền tên họ cũng không dám nói người, thật sự có thể tin sao? Đại ca không phải là bị chất nữ bọn họ trở về cao hứng hướng hôn đầu óc, biện không rõ thật giả đi. Nghĩ đến đây thượng quan đằng là càng thêm lo lắng, hắn muốn chạy nhanh nhắc nhở đại ca một chút. Đang ở cùng chính mình cháu ngoại học kiếm thượng quan bác như thế nào cũng không thể tưởng được liền ở một lát sau chung, chính mình nhị đệ thế nhưng suy nghĩ như thế nào nhiều. Mặc nhi, chiêu này ông ngoại nhớ kỹ, ông ngoại hôm nay liền trước luyện đến này. Ông ngoại mau chân đến xem ngươi tam ông ngoại tỉnh không có, liền đi trước, các ngươi chậm rãi luyện đi. Thượng quan bác thu hồi kiếm, đặt ở một bên, vuốt Hiên Viên Vân Mặc đầu nói. Kêu ông ngoại ngài đi thôi, tam ông ngoại nơi đó hiện tại có nhị thúc thúc ở chịu, sẽ không có việc gì. Hiên Viên Vân Mặc không rõ vì cái gì trưởng bối đều thích sờ đầu của hắn, bất quá cũng cái gì cũng chưa nói, chỉ là nói tam ông ngoại cho dù tỉnh lại cũng không có việc gì. Nhị thúc thúc là ai, trừ bỏ các ngươi người một nhà, còn có ngươi mặt khác thúc thúc tới sao, ông ngoại như thế nào không biết. Thượng quan bác không rõ hỏi. Mấy ngày nay giống như trừ bỏ bọn họ người một nhà cùng kia hai cái gã sai vặt hắn chưa thấy qua những người khác đi, hiện tại như thế nào lại ra tới một cái nhị thúc thúc. Nhị thúc thúc là trong phủ ám vệ, lần này ra tới mâu thân làm hắn đi theo lái xe, bất quá nhị thúc thúc lái xe kỹ thuật nhưng hảo, dọc theo đường đi ta cũng chưa đổi tới sóc này. Hiên Viên Vân Mặc cười giải thích nói, cuối cùng còn khen ám nhị lái xe kỹ thuật. Cũng không biết ám nhị nghe được là cái gì cảm giác. Là bất đắc dĩ vẫn là cao hứng a, hắn đường đường hoàng gia ám vệ bị thế tử cũng đương xa phu giống nhau khích lệ. Ám vệ lái xe, cái này làm cho đứng ở một bên thượng quan đằng, trong lòng khơi dậy lớn hơn nữa nghi hoặc. Ám vệ không phải nhà ai đều có thể có, đó là phải tốn phí đại lượng nhân lực cùng tài lực đi bồi dạng. Đó là một cái trong gia tộc lợi hại nhất tồn tại, cũng là thập phần chịu coi trọng tồn tại, kia chính là ở thời điểm mấu chốt mới dùng lực lượng. Chính là hắn hiện tại nghe được cái gì, ám vệ bị chất nữ dùng để đương xa phu. Còn cái gì lái xe kỹ thuật không tồi. Đại ca, chúng ta vẫn là chạy nhanh đi xem tam đệ đi. Thượng quan đằng cảm thấy hắn muốn chạy nhanh mang đại ca rời đi, một là hắn muốn hỏi một chút đại ca, nhị là hắn sợ tiếp tục nghe đi xuống, có càng khiếp sợ hắn tin tức. Nga hảo, kia Mặc Nhi, ông ngoại đi rồi. Thượng quan bác giống như mới nhớ tới chính mình muốn đi làm cái gì giống nhau, chào hỏi một cái liền rời đi. Thượng quan đằng vẫn luôn đi ở chính mình đại ca phía sau, không biết như thế nào mở miệng, hắn suy nghĩ. Chính mình muốn như thế nào mở miệng mới sẽ không làm đại ca cảm thấy không thoải mái. Lấy dù sao cũng là đại ca con rể, giống như cũng là hắn tán thành. Nhị đệ, ngươi có phải hay không có nói cái gì muốn nói đi. Ngươi từ nhỏ chính là, chỉ cần có cái gì không mở miệng được, ngươi liền sẽ rong rong dài dài, hiện tại đều đương ra ra vẫn là không đổi được. Thượng quan bác đi ở phía trước cũng có thể cảm giác được, phía sau nhị đệ nhìn chính mình muốn nói lại thôi ánh mắt, vì thế hắn nhưng thật ra trước mở miệng hỏi. Đại ca. Ta nói thẳng đi, ta là hoài nghi chất nữ phu quân Huyền Tiêu thân phận, huyền dòng họ này, ta nghe cũng chưa nghe qua, vừa thấy đó chính là giả. Một cái liền tên họ thật cũng không dám nói người, đại ca ngươi cảm thấy hắn có thể tin sao? Thượng quan đằng nghe thấy đại ca hỏi chuyện, đi mau một bước tiến lên ngăn đón hắn, như là hạ cái gì quyết định giống nhau mở miệng nói. Nói cho ngươi kêu huyền là dòng họ, liền không thể là tên nha, hắn không nói cho ngươi nghĩ đến cũng là sợ ngươi phiền toái. Ai biết thế nhưng làm ngươi đối thân phận của hắn nổi lên lòng nghi ngờ. Ta biết ngươi là lo lắng ta hoặc là nha đầu, cũng may ngươi là mở miệng hỏi ta, nếu là chính mình đi điều tra, ta cũng không biết muốn nói ngươi cái gì. Kỳ thật cho dù ngươi đi điều tra cũng không nhất định sẽ tra ra cái gì tới, bọn họ thân phận nhất định là bảo mật. Thượng quan bác có điểm buồn cười, lại đều điểm bất đắc dĩ nói. Hắn không nghĩ tới nhị đệ muốn nói lại thôi sẽ là chuyện này, đối với hắn không tin Huyền Tiêu thân phận chính mình cũng không biết nói cái gì hảo. Bất quá chính mình cũng có thể lý giải, nếu không phải bọn họ ở nhìn thấy chính mình thời điểm liền nói lời nói thật, chỉ sợ cũng liền ý nghĩ của chính mình đều sẽ cùng nhị đệ giống nhau. Rốt cuộc con rể tự xưng là thương nhân, chính là kia khí độ cùng thương nhân không hợp, trên người hắn một chút cũng nhìn không ra thương nhân xảo trá cùng con buôn. Đại ca ý của ngươi là ngươi biết bọn họ thân phận. Thượng quan đằng phản ứng lại đây hỏi, trách không được đại ca cái gì đều không nói, nguyên lai hắn biết bọn họ thân phận, lại còn có xác định người nọ sẽ không xúc phạm tới ý hề quốc. Biết, bọn họ ở thấy ta đêm đó liền nói. Huyền Tiêu tên đầy đủ Hiên Viên Huyền Tiêu, đó là chúng ta Tây Nhạc Thánh Vương gia, nha đầu là bệ hạ thân phong Thánh Vương Phi, mà Mặc Nhi đó là bệ hạ thân phong Thánh Thế Tử. Thượng quan bác thở dài nói, hiện tại đã biết bọn họ người một nhà thân phận, kia nhị đệ có thể hay không cảm thấy không được tự nhiên, con rể không nói sợ là cũng có phương diện này băn khoăn đi. Nhưng là hắn không nghĩ tới sẽ biến khéo thành vụng, có lẽ hắn là nghĩ tới phương diện này, chẳng qua hắn không để bụng mà thôi, ai ngờ hoài nghi ai liền đi hoài nghi đi. Đại ca, ngươi nói cái gì? Thánh vương gia, Thánh vương phi. Nha đầu một nhà là Tây Việt hoàng thất người. Thượng quan Đằng cảm thấy thực khiếp sợ, hắn nghĩ tới rất nhiều khả năng, duy độc không nghĩ tới hắn sẽ là Tây Việt đệ nhất vương gia, vẫn là kia một câu, hoàng thất người là như thế nào làm chất nữ gả đi vào. Ân, ta lúc ấy biết đến thời điểm cũng hoàng sợ, không nghĩ tới chúng ta thế nhưng cùng hoàng thất nhất lên quan hệ, cũng không biết là phúc hay là họa. Đi thôi, chúng ta đi xem tam đệ. Thượng quan Bắc cảm khái nói, rất nhiều sự ai cũng liêu không đến tiếp nhận, hiện tại duy nhất có thể tín nhiệm chính là Thánh vương gia đối nha đầu kia phân tâm ý. Hắn chỉ cần để ý nha đầu liền sẽ không đối bọn họ y cốc có bất thiện tâm tư, huống chi bọn họ còn có cái Mặc Nhi, có lẽ Thánh vương gia sẽ không đánh bọn họ y cốc chủ ý. Bọn họ huynh đệ cũng không nói cái gì nữa, dọc theo đường đi yên lặng đi đến Dược Lư. Bọn họ đến Dược Lư thời điểm, liền thấy một cái Mặc Y Y nam tử đứng ở cửa. Thượng quan Bắc nhìn người nọ, hắn biết người nọ nên là Mặc Nhi trong miệng nhị thúc thúc. Ám nhị thấy người tới ở Vương Phi nói chính mình nhận thức người chi liệt, vì thế đối với bọn họ gật gật đầu. Liền nhảy lên bên cạnh một viên trên đại thụ, hắn chỉ cần ở trên cây thủ, bảo đảm bên trong người không nguy hiểm là được. Thượng quan Bắc nhìn kia không thấy người, cũng chưa nói cái gì. Rốt cuộc người này không phải bọn họ trong phủ người, bọn họ thân là Thánh vương phủ ám vệ, đương nhiên chỉ nghe chính mình chủ tử. Bọn họ cũng có chính mình kiêu ngạo, huống chi bọn họ là hoàng gia ám vệ, này so với người bình thường gia ám vệ lại cao một tầng. Tam đệ, ngươi tỉnh, hôm nay cảm thấy thế nào? Thượng quan Bắc huynh đệ hai người đi liền phòng ngủ liền thấy thượng quan Ích mở to mắt thấy bọn họ, vì thế đi ra phía trước hỏi. Đại ca, nhị ca, ta không cảm thấy nơi nào không thoải mái. Các ngươi cũng không cần lo lắng, này có thể so ta ở Nhai Hạ kia mấy năm thoải mái nhiều. Đại ca mấy năm nay y thuật giống như lại tiến bộ không ít, ta một chân bước vào quỷ môn quan người, đều bị đại ca cấp cứu trở về. Thượng quan Ích đối với thân thể của mình hắn là nhất hiểu biết bất quá, đó là dầu hết đèn tắt nông nỗi, hắn cũng làm hảo chờ chết chuẩn bị. Chính là hắn không nghĩ tới sẽ nghe được nhà gỗ nhỏ ngoại có người nói chuyện, nhất thời sốt ruột mới có thể từ phòng trong vọt ra, mới có thể lăn xuống thang lầu. Ta làm sao có thời giờ nghiên tập y dược thuật, mấy năm nay ngươi ba cái chất nhi đều bị mất, ngươi đại tẩu chịu không nổi đả kích, cũng được điên khủng chi chứng. Vì cho nàng y dược bệnh, ta lấy chính mình thí dược, trong cơ thể tích góp không ít độc tố, ta và ngươi nhị ca nghiên cứu mấy năm cũng giải không xong, ngươi nhìn xem ta hiện tại bộ dáng sẽ biết. Nói cái gì y dược thuật tiến bộ? Không quên liền không tồi, nếu không phải mấy cái hài tử đã trở lại, ta cũng kém không đối năm nay cũng nên đi. Thượng quan Bắc vuốt chính mình đầu bạc, hắn kỳ thật gần nhất cũng cảm thấy chính mình căng không được bao lâu, chẳng qua chính mình chưa nói đi. Đại ca, vậy ngươi hiện tại? Thượng quan Lịch kỳ thật đã sớm nhìn đến đại ca đầu bạc, chính là hắn không biết trung gian đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, kỳ thật đại ca mấy năm nay cũng không thể so chính mình quá đến hảo đi. Chính là hắn nhìn hiện tại đại ca không giống thân thể không tốt bộ dáng, sao lại thế này? Đó là bởi vì nha đầu bọn họ trở về, nha đầu y thuật có thể so chúng ta khá hơn nhiều. Nàng mới trở về 3 ngày, ta độc giải, ngươi đại tẩu bệnh cũng hảo, ngay cả ngươi đều là nàng trị liệu, chờ chúng ta nhìn đến ngươi thời điểm, nàng đều trị liệu trưởng. Thượng quan Bác nói lên chính mình bọn nhỏ kia vui vẻ bộc lộ ra ngoài, còn có trong giọng nói tự hào. Đại ca là nói chất nữ, nàng y thuật sẽ so đại ca còn muốn hảo. Thượng quan Rick nhìn nhị ca hỏi, hắn cảm thấy đó là đại ca thiên vị chất nữ. Là chất nữ nha, chúng ta cũng chỉ là sờ sờ ngươi mạch, cái khác cái gì cũng chưa làm. Thượng quan Đằng cũng có chút hưu khí vô lực nói, chính là kia lại là sự thật. Thượng quan Đằng cảm thấy này tìm về ra chất nữ, cho chính mình mang theo quá nhiều kinh hỉ. Kia khôn khéo thông tuệ bộ dáng, kia cao siêu y y thuật, còn có kia hiển hách thân phận, đây là ai có thể tưởng đến. Chính mình là trăm triệu không nghĩ tới, tái kiến nàng sẽ như thế kinh người. Chính mình đối nàng ấn tượng còn dừng lại ở nàng khi còn nhỏ bộ dáng, nói chuyện non nớt. Làm việc thông thả. Chính là mới 10 năm không thấy đi, nàng hết bệnh rồi, gả chồng, ở không có gì dựa vào duy trì dưới, có thể có hôm nay thân phận, còn làm Thánh vương gia có thể vứt bỏ thượng kinh hết thảy, cùng nàng du tẩu Tây Việt, có thể thấy được đối nàng đó là thật sủng ái. Có thể ngồi vào như vậy chất nữ, chỉ sợ này chất nữ hiện tại không đơn giản là hết bệnh rồi đơn giản như vậy đi, đó là khẳng định có chỗ hơn người. Chương 151 tiến hội phía trước, mẫu thân lo lắng. Thượng quan Rick cảm thấy việc này có điểm không thể tưởng tượng, nhưng là đại ca cùng nhị ca đều nói như thế khẳng định kia chính mình cũng chỉ có thể tin. Lại nói chất nữ y y thuật hảo, kia chỉ có thể là đối bọn họ thượng quan một mạch có chỗ lợi, bọn họ đều hẳn là vui vẻ mới là. Chúc mừng đại ca, hiện tại chẳng những bọn nhỏ toàn đã trở lại, còn rất có bản lĩnh, nghĩ đến nhị ca gia Tuyết Thêm cũng không tồi, cũng không biết ta ưng nhi thế nào. Thượng quan Lịch nói lên các ca ca hài tử, nhớ tới chính mình một đôi nhi nữ, không đúng, chỉ có nhi tử, hắn cũng là ở ngã xuống ngàn trượng nhai phía trước mới biết được chính mình yêu thương nữ nhi thế nhưng không phải chính mình. Chính mình thế nhưng cho bọn hắn dưỡng mười mấy năm hài tử, cũng may kia ưng nhi lớn lên cùng chính mình rất giống, hẳn là chính mình hài tử, cũng không biết mấy năm nay hắn quá đến như vậy. Tuyết ưng cũng trưởng thành, các ngươi thực mau là có thể gặp mặt. Thượng quan Đằng an ủi chính mình đệ đệ, kia hài tử chính mình giống như mấy năm nay không như thế nào gặp qua hắn, nghe nói rất nhiều thời điểm hắn đều không ở trong cốc, cũng không biết đi làm cái gì đi. Ta biết, ta liền sợ bọn họ bạc đại ưng nhi. Thượng quan Lịch nói lên nhi tử cũng là lo lắng. Hắn hai vị ca ca chỉ có thể thấp giọng khuyên, đối với thượng quan Lịch chỉ hỏi thượng quan Tuyết ưng, không hỏi thượng quan Tuyết diều sự. Bọn họ cũng đương hắn là tương đối coi trọng nhi tử nguyên nhân, hắn không hỏi, bọn họ cũng không đề cập. Thượng quan Tuyết Phong cùng thượng quan Tuyết Thêm dẫn theo hộp đồ ăn đi vào tới, bọn họ là tới đưa cơm sáng. Cha, nhị thúc, tam thúc, các ngài lại đây ăn cơm, này đó đều là đại tỷ làm, đại tỷ bọn họ bồi nương ở phía trước ăn cơm. Đã biết, chúng ta cũng ăn cơm đi. Thượng quan Bắc nhìn tam đệ tinh thần cũng không tệ lắm, hẳn là có thể chính mình ăn cơm, vì thế hắn ôm tam đệ ở trước bàn cơm ngồi xuống. Ăn cơm khi bọn họ đều tương đối an tĩnh, ai cũng chưa nói cái gì. Ăn xong sau thượng quan Tuyết Phong cùng thượng quan Tuyết Thêm thu thập một chút nơi này liền đi rồi, bọn họ hôm nay còn có việc phải làm. Tiên viện nơi này, thượng quan Tuyết Nghiên nhìn trước mắt hạ nhân, này đó chính là trong phủ hiện tại hạ nhân. Toàn tính thượng, cũng mới có hai mươi mấy người đi, ở trong vương phủ chính là chính mình sân có cũng không ngừng những người này, hôm nay đến khách, chính là muốn thỉnh người không ít, bọn họ vội lại đây sao, này rõ ràng nhân thủ không đủ nha, chính mình đây chính là Liền Văn Nga một người. Tính. Chỉ cần an bài thích đáng hẳn là đủ dùng. Tụng Mama, ngươi hôm nay liền bồi mẫu thân hảo, Văn Nga hôm nay trong phủ một ít việc vặt sự, giao cho ngươi, biết như thế nào làm đi. Đan Quế Văn Nga đối trong phủ không thân, ngươi cùng cùng nhau. Đến nỗi món ăn, trong cốc thói quen các ngươi hẳn là đều hiểu biết, liền dựa theo lệ thường làm đi. Thượng quan Tuyết Nghiên cuối cùng vẫn là tính toán trong phủ quét tước, bố trí sự, giao cho Văn Nga, nói như thế nào nàng cũng coi như là gặp qua việc đời người. Yến hội nàng nhưng không chuẩn bị chính mình động thủ nấu ăn, cũng không biết trong phủ đầu bếp nữ tay nghề thế nào. Là, nô tỳ minh bạch, phu nhân yên tâm. Văn Nga biết vương phi ý tứ, chính mình cũng sẽ không cho nàng mất mặt. Là, đại tiểu thư. Đan Quế tuy rằng trong lòng không muốn cũng chỉ có thể nói tốt, ai làm người nọ là tiểu thư mang về tới người. Hảo, nên làm cái gì đi thôi. Thượng quan Tuyết Nghiên cuối cùng nói như vậy một câu, liền rời đi. Mà cơm nước xong Hiên Viên Huyền Tiêu bọn họ lúc này cũng đều tụ tập ở trong thư phòng, những cái đó thiệp bọn họ viết hảo sau đó đưa ra đi. Mấy người bọn họ vừa trở về, đối trong cốc người không phải rất quen thuộc, vì thế liền phải thượng quan Tuyết Thêm hỗ trợ. Mặc Nhi, thiệp ngươi tới viết. Đối với viết thiệp việc này Hiên Viên Huyền Tiêu không tính toán chính mình động thủ, hắn có thể đem thượng quan Tuyết Nghiên trưởng bối cho rằng là chính mình trưởng bối, những người khác nhưng không có như vậy tốt đãi ngộ. Vốn là thượng quan Tuyết Phong tới viết thì tốt rồi. Nhưng là thượng quan Tuyết Phong tự thật là chỉ thích hợp khai phương thuốc, rất ít có người có thể nhận ra tới. Mặc Nhi tự hắn là biết, đó là độc cụ khí khái, thực sâu sắc phiêu giật, dùng để viết thiệp nói cũng chọn không làm lỗi chỗ. Tốt, cha, tùy mặc mải mực. Hiên Viên Vân Mặc nhưng thật ra vui sướng tiếp nhận rồi, lần trước mẫu thân sinh nhật thời điểm, kia thiệp còn không phải là hắn cùng Minh ca ca bọn họ cùng nhau viết. Cốc chủ trong phủ thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ ở chuẩn bị tiệc tối sự. Mà những cái đó viết tốt thiệp ứng kinh có thượng quan Tuyết Phong cùng thượng quan Tuyết Thêm tặng đi ra ngoài. Nhận được thiệp người bất luận xuất phát từ cái gì lý do, cũng đều tỏ vẻ sẽ đi. Trong cốc người cũng không sai biệt lắm đều biết buổi tối cốc chủ phủ hội yếu khách, nói là chúc mừng cốc chủ phu nhân lành bệnh còn có vài vị thiếu gia tiểu thư trở về. Này thiếu gia cùng tiểu thư trở về bọn họ là biết, chính là kia cốc chủ phu nhân bệnh là khi nào tốt, bọn họ như thế nào không một người biết, lại là ai chữa khỏi. Cha, đêm nay thượng. Cốc chủ ra yến hội, ngài đi sao, này thiệp chính là đưa cho ngài, nói là đêm nay trong cốc có điểm địa vị đều sẽ đi. Một người tuổi trẻ nam tử đứng ở một vị trung niên nam tử bên người hỏi. Cha, đương nhiên muốn đi, bọn họ có thể trở về, cũng là một chuyện tốt. Người trước đi xuống đi, ta đi xem người mẫu thân. Kia trung niên nam tử trả lời hắn nói, sau đó đuổi đi hắn. Là, cha. Tuổi trẻ nam tử xoay người rời đi, bất quá trong mắt từng có nhiều xem không hiểu cảm xúc. Trung niên nam tử nhìn rời đi người, hắn cũng xoay người rời đi, nam tử đi vào một cái trong viện, nhìn kia đang ở dưới tảng cây nghỉ ngơi người, thả chậm bước chân. Làm sao vậy, ngươi giống như không phải thực vui vẻ. Kia nguyên bản nhắm mắt người, đột nhiên mở mắt ra nói. Cốc chủ Hạ Thiệp, buổi tối yến khách. Thật là không nghĩ tới kia hai đứa nhỏ toàn đã trở lại, cũng may tuyển cử thi đấu không thay đổi, bằng không chúng ta này đó chuẩn bị đều bạch vội, bất quá ở trong lúc thi đấu thêm bọn họ tỷ đệ cũng không biết có thể hay không có biến số. Trung niên nam tử nhìn nằm nữ nhân, ngữ khí cân nhắc không chừng. Kỳ thật này có cái gì, bọn họ cũng mới 20 mấy tuổi, có thể sẽ cũng không nhiều lắm. Ngươi mạc lo lắng, ta buổi tối tìm cơ hội thử một chút không phải được rồi. Kia nữ nhân không thèm để ý nói. Hào đi, vậy ngươi phải cẩn thận một chút. Kia nam tử có điểm lo lắng nói, hắn như thế nào có một loại không tốt cảm giác. Nhưng là ai cũng không thể hỏng rồi chuyện của hắn, bằng không hắn có thể cho bọn họ biến mất lần đầu tiên, cũng đồng dạng có thể cho bọn họ biến mất lần thứ hai. Hoàng hôn thời điểm hôm nay y cốc so ngày thường muốn náo nhiệt rất nhiều người đều hướng một phương hướng mà đi. Những cái đó đều là nhận được cốc chủ phủ thiếp tử người, bọn họ muốn đi cũng đúng là cốc chủ phủ. Trong khoảng thời gian ngắn an tĩnh rất nhiều năm cốc chủ phủ, hôm nay liền náo nhiệt lên. Ở cửa đón khách chính là Thượng quan Tuyết Phong cùng Thượng quan Tuyết Thêm, Thượng quan Thị hai vị thiếu gia ở cửa đón khách có thể thấy được bọn họ cốc chủ là rất coi trọng hôm nay tụ hội. Tam thúc, tam thẩm, ứng đệ, các ngươi tới, mau mời tiến. Thượng quan Tuyết Phong ánh mắt đầu tiên liền sợ thấy được kia hướng bọn họ đi tới mấy người, vì thế cười tiến lên nghênh đón, chẳng sợ biết trước mắt người là giả. Tuyết Phong đi, mấy năm không thấy đều thành đại nhân, như thế nào không còn sớm một chút về nhà, ngươi không biết mấy năm nay đại ca vì các ngươi thao nhiều ít tâm. Thượng quan Lịch nhìn trước mắt người, đánh giá hắn nói. Tam thúc giao hơn đối, là Tuyết Phong không đúng. Tuyết Phong năm đó xuất cốc thời điểm nói qua, tìm không thấy đại tỷ liền không trở về cốc, cũng may hiện tại không phá lời thề. Tam thúc, các ngươi mau vào đi, cha cùng nhị thúc đang ở bên trong chờ tam thúc đâu. Thượng quan Tuyết Phong nhìn cái này có cùng thật tam thúc giống nhau diện mạo người, trong lòng là một hồi cũng không muốn cùng hắn nói, cho nên mới sẽ nhiệt tình tiếp đón hắn đi vào. Hảo, kia phu nhân, ương nhi chúng ta đi. Thượng quan Lịch cũng không muốn cùng hắn bên ngoài nói thêm cái gì, vì thế theo hắn nói đối phía sau người ta nói. Thượng quan Tuyết ưng ở đi vào đại môn thời điểm quay đầu lại nhìn thoáng qua không thấy đón khách hai người, trong mắt cảm xúc chợt lóe mà qua. Lúc này Thượng quan Tuyết Nghiên đang ở vì chính mình mẫu thân trang điểm, nàng biết người nọ đêm nay nhất định trở về, bọn họ hôm nay hiến hội có thể nói chính là vì hắn mà thiết, bọn họ ở thử hắn, khó bảo toàn hắn không phải ôm có đồng dạng ý tưởng. Nếu mọi người đều các hoài tâm tư, vậy muốn xem nói thủ đoạn khôn khéo. Nhìn ngươi cấp nương trải đầu, nương mới nhớ tới, ngươi xuất giá thời điểm, nương cũng chưa có thể nhìn ngươi vấn tóc. Đây là nương không đúng, Nghiên nhi quái nương sao? Thượng quan phu nhân thông qua gương đồng nhìn chính mình phía sau nữ nhi trưởng thành, gả chồng, chính là chính mình thế nhưng không biết, cũng chưa cho nàng chuẩn bị cái gì của hồi môn, đây là một cái làm mẫu thân không nên địa phương. Nương, những cái đó đều đi qua. Ta như thế nào sẽ quái ngài, kỳ thật nói đến vẫn là nhi nữ không đúng, hiện tại mới về nhà, bằng không nương cũng không cần chịu như thế nào nhiều khổ. Thượng quan Tuyết Nghiên cầm lấy một cây cây châm cắm vào kia búi tóc chung, cũng may hiện tại hết thảy đều ở hướng tốt phương diện phát triển. Này không trách ngươi, mẫu thân hiện tại chính là có điểm lo lắng, kia thánh vương gia có thể hay không vẫn luôn đều như thế đối đãi ngươi. Chúng ta cùng thân phận của hắn cách xa quá lớn, lại nói hắn cái kia thân phận, cho dù hắn không nói, kia có chút người cũng nguyện ý đi theo hắn. Đến lúc đó thượng quan phu nhân nói không nổi nữa, nữ nhi gả chồng, vẫn là gả cho một cái quyền cao chức trọng người, về sau nhất định áo cơm mua ưu, kia chính mình hẳn là cao hứng mới là. Chính là cũng là hắn kia thân phận làm chính mình lo lắng nữ nhi về sau nhật tử, nếu là nào một ngày con rể thay lòng đổi dạ, kia nữ nhi như vậy làm. Nương, ngài tưởng chuyện đó, là không tồn tại. Ngài nữ nhi ta cũng không phải là người bình thường, cho dù có kia một ngày, nữ nhi trở về bồi ngài không phải càng tốt. Nương, ngài yên tâm đi, Huyền Tiêu hắn sẽ không thực xin lỗi nữ nhi, bằng không hắn nhưng chịu không nổi nữ nhi lửa giận. Hảo nương, chúng ta không nói này đó không vui. Nương, ngài xem này quần áo ngài thích sao, trước kia đều là ngài cho chúng ta làm quần áo, cái này đâu là nữ nhi cho ngài làm, thử xem xem. Thượng quan Tuyết Nghiên lấy ra một bộ váy áo, cấp thượng quan phu nhân nhìn xem. Này quần áo cũng là nàng suốt đêm đuổi ra tới. Nghiên nhi, đẹp, nương thích. Nhìn đường may thủ nghệ của ngươi hiện tại xem ra chính là so nương muốn khá hơn nhiều. Mấy năm nay không thiếu làm đi, làm cấp cháu ngoại cùng con rể. Thượng quan phu nhân tiếp nhận quần áo nhìn xem, đầu tiên là vui vẻ nói. Sau đó dịch du thượng quan Tuyết Nghiên. Là không thiếu làm, bất quá cũng chỉ là làm cấp mặc nhi, Huyền Tiêu cũng liền mới có một kiện quần áo là ta làm. Thượng quan Tuyết Nghiên không có bị chính mình mẫu thân nói ngượng ngùng bộ dáng, còn đại đại dầm liền nói. Hắn không nói cái gì. Thượng quan phu nhân tò mò hỏi, bọn họ nói như thế nào cũng thành thân 10 năm đi. Hắn cái gì cũng chưa nói nha. Thượng quan Tuyết Nghiên tưởng hắn lúc ấy chỉ là vui vẻ tiếp nhận quần áo là cái gì cũng chưa nói. Chương 152 mẹ con hiện, kỳ tử đương quý canh. Thượng quan phu nhân nhìn đang ở cho chính mình sửa sang lại quần áo nữ nhi, nàng thật là trưởng thành, lại không phải cái kia làm chính mình lo lắng nha đầu, hiện tại có một số việc nàng so với chính mình suy xét còn muốn toàn diện. Chính mình tỉnh lại lúc sau bọn họ trở về phát sinh sự, tụng ma ma đều đã nói cho chính mình. Nàng một thân kinh người y y thuật, một tay tốt chủ nghệ, bây giờ còn có một tay tốt nữ công, mấy năm nay nàng rốt cuộc đã trải qua cái gì, có phải hay không ăn rất nhiều khổ. Nàng lại là cùng ai học này đó, nàng nếu là Thánh Vương Phi, kia này đó căn bản là không cần nàng động thủ, kia nàng vì cái gì đi học, chẳng lẽ là muốn lấy lòng Thánh Vương ra đi. Thượng quan phu nhân nghĩ đến đây liền cảm thấy đau lòng nữ nhi, nàng nếu là gả đến người bình thường ra, bằng chính mình ra ở y cốc địa vị, nhất định sẽ không làm nàng ở nhà chồng thật cẩn thận. Chính là nàng hiện tại gả vì hoàng gia phụ, cho dù quá đến không tốt, bọn họ lại có thể nói cái gì, lại có thể vì nàng làm cái gì. Nương, chúng ta có thể đi ra ngoài, nói vậy các nàng cũng nên tới rồi, không thể làm nhị thẩm các nàng chờ lâu rồi. Thượng quan Tuyết Nghiên vì mẫu thân sửa sang lại hảo quần áo, liền phát hiện mẫu thân đang xem chính mình, trong ánh mắt tràn ngập từ ái còn có chịu mến, chắc là vì chính mình lo lắng đi, chính là chính mình hiện tại thực hảo nha. Kỳ thật bọn họ lo lắng đều là dư thừa, hiện tại trừ bỏ chính mình, còn có ai có thể cho chính mình ủy khuất chịu. Bọn họ quan tâm chính mình đã biết, chính là cũng không thể biện giải cái gì, cho dù chính mình nói bọn họ cũng sẽ không tin tưởng. Kia chỉ có làm thời gian tới chứng minh rồi, chính mình sẽ sống rất tốt. Hảo, chúng ta đi, làm các nàng nhìn xem Nghiên Nhi, thuận tiện nói cho các nàng chúng ta y lý cốc đại tiểu thư đã trở lại. Thượng quan phu nhân nắm nữ nhi tay nói, trước kia đó là bởi vì nữ nhi tâm trí không được đầy đủ, mới có thể làm các nàng nói ra nói vào, chỉ trò trò, có chút người căn bản là không đem nàng đương đại tiểu thư xem. Hiện tại Nghiên Nhi cùng một người bình thường giống nhau, các nàng lần này không có gì nhưng nói đi. Thượng quan Tuyết Nghiên đối với mẫu thân tâm tư nàng nhiều ít có thể đoán được một ít, nàng chỉ là cười đỡ mẫu thân đi ra ngoài, chính mình là nên trông thấy các nàng. 10 năm đi qua, rất nhiều người cùng sự cũng đều ở biến hóa, chính mình ở biến bọn họ cũng ở biến. Chính mình hôm nay gặp nhau người rất nhiều, những cái đó đã từng ở phía sau cười nhạo chính mình, khinh nhục chính mình, ghen ghét chính mình, còn có những cái đó đã từng đối chính mình người rất tốt. Nói lên những người này chính mình nhất muốn gặp vẫn là chính mình cái kia tam thẩm, nàng rốt cuộc là cái dạng gì người. Si tình người cũng hoặc là vô tình người, hoặc là nói nàng tình ý không phải đối tam thúc, bằng không cũng sẽ không nhìn tam thúc xảy ra chuyện mà mặc kệ không hỏi, còn cùng hung thủ lấy phu thê thân phận sinh sống nhiều năm như vậy. Còn có cũng không biết kia thượng quan Tuyết Diều hôm nay có ở đây không, chính mình rất tưởng kiến thức nàng hôm nay nếu tới, sẽ như thế nào chơi nàng đại tiểu thư uy phong. Thượng quan Tuyết Nghiên cùng mẫu thân dọc theo đường đi nói cười cười đi đến yến phòng khách. Mà lúc này yến trong phòng khách đã ngồi vài vị trưởng lão cùng tộc lao phu nhân, các nàng cũng ở thấp giọng nghị luận cái gì. Nhị phu nhân, nói là cốc chủ phu nhân hết bệnh rồi, không biết là thật hay giả. Trong đó một cái phu nhân hỏi ngồi ở một bên cùng chính mình con dâu nói chuyện thượng quan Đằng phu nhân. Các nàng thượng quan gia tam huynh đệ phu nhân chỉ cần ở cùng cái trường hợp xuất hiện, liền sẽ bị trong cốc người coi là đại phu nhân, cốc chủ phu nhân, nhị phu nhân cùng tam phu nhân. Một phu nhân, cái này ta cũng không phải quá minh bạch, ta cũng là hôm nay mới biết được. Đại ca nếu nói tốt, đó chính là hảo đi. Kỳ thật đều không cần sốt ruột, ta tưởng đại tẩu hẳn là mau tới, chúng ta vừa thấy không phải minh bạch. Thượng quan nhị phu nhân nhìn cái kia hướng chính mình tìm hiểu tin tức người, nàng không giấu vết trả lời nói. Đại tẩu hết bệnh rồi, đây là hôm nay thêm nhi đối chính mình nói, chính là chính mình cũng sẽ không nói cho các nàng, đợi chút chính mình còn muốn nhìn các nàng phản ứng. Đó là nhất định hảo, các ngươi không nghĩ đại phu nhân là vì bệnh gì, đều nói tâm bệnh yêu cầu tâm dược y, hiện tại đại tiểu thư cùng đại thiếu gia đều đã trở lại, kia đại phu nhân bệnh tự nhiên liền không thuốc mà khỏi, này có cái gì hảo kỳ quái. Một cái khác ngồi ở góc phu nhân cười thập phần sang sảng nói. Vẫn là cầm đệ muội minh bạch, ngươi nói ta như thế nào không nghĩ tới đâu. Ta kia chất nhi cùng chất nữ đều đã trở lại, đại tẩu bệnh khẳng định hảo. Thượng quan phu nhân nhìn nàng một cái, cười nói. Vị này phu nhân chính là kim trưởng lão con dâu, bọn họ phu quân nhưng đều là đường huynh đệ, đều là thượng quan một mạch người, nói như thế nào cũng coi như là người một nhà. Phu nhân bệnh hảo đó là nhất định, bằng không cốc chủ cũng sẽ không bốn phía tuyên dương. Chỉ là nghe nói đại tiểu thư sẽ đến, ta còn không có gặp qua, không biết có phải hay không còn giống như trước đây. Một cái khác phu nhân cũng mở miệng nói, không nhiều lắm trong giọng nói trào phúng ý tứ nhiều hơn tò mò. ở đây người đều biết nàng không trung trước kia đó là chỉ cái gì, là chỉ kia ngu dại thượng quan Tuyết Nghiên. Nghe nói là hết bệnh rồi, vậy hẳn là hảo đi. Có người không xác định nói. Nghe nói, nghe ai nói, các ngươi ai gặp được, chẳng lẽ không phải là bảo sao hay vậy sao? Đang nói bệnh của nàng ở trong cốc cũng chưa chữa khỏi, bị mất 10 năm thì tốt rồi, chẳng lẽ bên ngoài còn có thể có so với chúng ta cốc chủ y y thuật còn người tốt? Các ngươi nói kia đại tiểu thư có thể hay không là giả, tới chúng ta y y cốc có điều đồ. Kia khơi mào cái này để tài phu nhân như cũ âm dương quái khí nói. Ta thấy tới rồi, ta kia chất nữ là hết bệnh rồi, cùng người bình thường giống nhau. Còn có ngươi không cần lung tung suy đoán, nàng chính là chất nữ bản nhân. Thượng quan nhị phu nhân ngăn đón chính mình bên người muốn mở miệng con dâu, chính mình tiếp được nàng lời nói. Người này là trong cốc nổi danh khó chơi, miệng không buông tha người, di nhi nếu là mở miệng liền nhất định sẽ bị nàng quân lấy. Ngươi cũng nói đó là ngươi chất nữ, ngươi cái này làm nhị thẩm đau chất nữ kia còn không phải tưởng nói như thế nào liền ở nói như thế nào. Ngươi nọ lại mở miệng, ý tứ đang nói thượng quan nhị phu nhân nói làm không được số, đó là nói bậy. Ngươi, nương, ta liền nói chúng ta muốn nhanh lên đi, bằng không sẽ có người sốt ruột chờ. Ngài xem bị ta nói chúng rồi đi, mới đi tới cửa liền nghe được có người ở nhắc mãi nữ nhi, cũng không biết đây là vị nào phu nhân như vậy tưởng nữ nhi, xem ra nữ nhi vẫn là có không ít người nhớ thương. Sớm biết rằng nữ nhi nên sớm một chút trở về mới là, làm vị này phu nhân quan tâm, nhưng thật ra nữ nhi không đúng rồi. Nương ngài biết đây là vị nào phu nhân sao, nếu quan tâm nữ nhi, kia nhất định cùng nương ngài quan hệ không tồi. Thượng quan nhị phu nhân phản bác nói mới vừa mở miệng, đã bị bên ngoài chuyển đến thanh âm đánh gãy. Thượng quan Tuyết Nghiên kỳ thật đỡ chính mình mẫu thân ở bên ngoài đã đứng co trong chốc lát, nàng chính là muốn nhìn một chút bên trong những người đó sẽ nói cái gì. Nàng như thế nào sẽ nghe không ra người nọ ý tứ trong lời nói, nàng thế nhưng hoài nghi chính mình là giả, thật là không thể nói lý. Chính mình sở dĩ ngăn đón nhị thẩm, đó là bởi vì vô luận này nàng người ta nói cái gì, đều không bằng chính mình xuất hiện hảo. Vì thế ở nhị thẩm lại mở miệng thời điểm liền đánh gãy nàng. Còn cố ý xuyên tạc người nọ ý tứ, đem nàng châm chọc nói thành là quan tâm. Này nương không nghe ra tới, tụng ma ma ngươi biết là ai sao, nếu là cùng ta quan hệ hảo, kia nhất định tại đây mấy năm thường xuyên tới xem qua, ta là không nhớ đúng rồi, ngươi hẳn là nhớ rõ đi. Thượng quan phu nhân không biết nữ nhi đánh cái gì chủ ý, nhưng là cũng theo nàng nói. Phu nhân, tiểu thư, người này lao nô cũng không nhớ rõ. Tụng ma ma đứng ở các nàng phía sau không chút do dự nói. U, liền tụng ma ma đều không nhớ rõ, xem ra là nữ nhi đã đoán sai. Đúng rồi, nàng nói chính là trước kia nữ nhi, xem ra đó là quan tâm để ý là trước đây ta, cũng không biết ta hiện tại bộ dáng có thể hay không làm vị này kinh hỉ đâu. Vậy chỉ có nữ nhi xuất hiện làm nàng biện biện thật giả. Thượng quan Tuyết Nghiên nói chuyện, đỡ chính mình mẫu thân xuất hiện ở các nàng trước mặt. Trong phòng người theo thanh âm cùng nhau nhìn bên ngoài. Theo thanh âm tiến dần lên các nàng liền nhìn đi vào ba người, một đôi diện mạo tương tự nhưng là tuổi bất đồng phụ nhân cầm tay mà đến, các nàng phía sau đi theo một cái lớn tuổi ma ma. Này liền nên là cốc chủ phu nhân cùng đại tiểu thư đi, xem các nàng bộ dáng, còn có nói chuyện ngữ khí, không giống như là được điên khủng chi chứng cùng tâm trí không được đầy đủ người, chẳng lẽ các nàng bệnh đều hảo. Kia đại phu nhân hết bệnh rồi các nàng có thể nói là thấy nhi nữ trở về không thuốc mà khỏi, chính là kia đại tiểu thư tâm trí không được đầy đủ là như thế nào tốt. Đó là ai chữa khỏi? Còn có ngày đó sinh tâm trí không được đầy đủ có thể chữa khỏi sao? Chính là nếu là không thể chữa khỏi, kia hiện tại lại là sao lại thế này, tổng không phải là trước mắt thật là ai giả mạo đi. Các nàng không hẹn mà cùng nhìn kỹ kia thượng quan Tuyết Nghiên, tuy nói 10 năm không gặp có chút người vẫn là có thể liếc mắt một cái thấy nhận ra trước mắt người chính là thượng quan Tuyết Nghiên. Chính là bọn họ cốc chủ cái kia nữ nhi duy nhất, nàng dung mạo còn có khi còn nhỏ vài phần bộ dáng, chính là hiện tại nhìn so trước kia càng thêm tinh xảo. Còn nhiều một phần các nàng không thể nói cảm giác ở bên trong. Các nàng có thể khẳng định nàng chính là cái kia đã từng làm người cười nhạo nhưng lại thiên phú cực hảo hài tử, không phải người nào giả mạo. Nói cách khác, các nàng y cốc đại tiểu thư khi cách 10 năm lâu, thật sự đã trở lại. Thượng quan Tuyết Nghiên vào nhà sau đỡ mẫu thân ngồi xuống, chính mình đứng ở nàng phía sau. Nàng hiện tại chính là một cái mới vừa về nhà nữ nhi, không phải cái gì tôn quý vô cùng thánh vương phi, cũng không phải cái gì nhất kiếm khiếp sợ võ lâm mọi người tông chủ. Cho nên nàng tìm được chính mình vị trí. Đại tẩu ngài là thật sự hảo, đây chính là rất tốt sự, ngài như thế nào không cho người nói cho ta. Thượng quan nhị phu nhân là cái thứ nhất phản ứng lại đây người, có lẽ là bởi vì nàng tại đây phía trước gặp qua thượng quan Tuyết Nghiên, cũng biết đại tẩu hết bệnh rồi tin tức, cho nên nàng không nhiều kinh ngạc. Là nha, các nàng đã trở lại, ta thì tốt rồi, không phải không nói cho ngươi, này không phải ta vẫn luôn ở tu dưỡng, cũng không có phương tiện ra tới thấy các ngươi, cho nên liền tạm thời cũng chưa nói. Thượng quan đại phu nhân cười cùng chính mình đệ muội nói, các nàng chị em dâu ba cái nàng cùng này nhị đệ muội quan hệ cũng không tệ lắm. Nay nàng người cũng ở các nàng nói chuyện thời điểm phản ứng lại đây, vì thế một người tiếp một người mặc kệ có phải hay không xuất phát từ thiệt tình, đều mở miệng nói một ít dễ nghe cắt lời nói, chính là những lời này đó nói liền biến vị. Này thật đúng là chuyện tốt nha. Chính là, không biết đại phu nhân bệnh là như thế nào tốt. Chẳng lẽ là đại tiểu thư từ bên ngoài mang về tới cái gì linh đan rượu dược không thành. Nay thượng quan cốc chủ nói như thế nào cũng là y cốc cốc chủ, nếu là đại tiểu thư có cái gì hảo dược, không ngại cùng chúng ta nói. Thượng quan Tuyết Nghiên mang theo mỉm cười nhìn các nàng kia hoặc hảo ý hoặc tìm hiểu bộ dáng, ý cốc cũng không bằng trước kia đơn thuần. Thượng quan Tuyết Nghiên lại nhìn ngồi ở ghế trên mẫu thân, giống như có điểm vô thố bộ dáng, nàng sinh khí. Mẫu thân bệnh còn chưa hết toàn, nhưng chịu không nổi các nàng lăn lộn. Những người này nơi nào là hỏi cái gì dược, kia rõ ràng là muốn mượn cơ tìm việc đi. Này nói đến dược, thật đúng là mang về tới, kia chẳng phải là chúng ta tỉ đệ ba cái. Nương chính là bởi vì chúng ta ba cái mới ngã bệnh, chúng ta đây ba người cùng nhau đã trở lại, chính là chưa khỏi mẫu thân tốt nhất dược. Chúng ta này vị dược đã kêu kỷ tử đương quy canh, ta muốn là các ngươi ai gặp được cùng nhà của chúng ta giống nhau tình huống, nhưng thật ra có thể thử một lần này vị chén thuốc, không nói bảo đảm thuốc đến bệnh trừ đi, nhưng là đó là nhất định sẽ có hiệu quả. Thượng quan Tuyết Nghiên thật sự nghe không đi xuống vì thế nói. Đến nỗi kia cái gì kỷ tử đương quy canh đó là chính mình thuận miệng nói. Kỷ tử hài âm này tử nói cách khác mẫu thân hài tử, đương quy, giải thích vì trở về. Này chén thuốc toàn xưng có thể giải thích vì nương hài tử trở về, cũng chính là bọn họ tam tỷ đệ đã trở lại. Bất quá thượng quan Tuyết Nghiên lời này nói huyền chuyển, chính là ý tứ tế phẩm liền không phải cái gì lời hay. Ngươi, đại tiểu thư chúng ta nói như thế nào cũng coi như là trưởng bối của ngươi đi, ngươi nói như vậy không tốt lắm đâu. Có người nghe ra tới thượng quan Tuyết Nghiên nói ý tứ, vì thế tức giận hỏi. Cùng các nàng ra tình huống giống nhau, kia chẳng phải là mất đi nhi nữ, chính mình điên cùng sao. Lời này cũng không phải là cái gì lời hay cũng thực không may mắn. Thật sự không thể tưởng được đại tiểu thư sẽ nói ra nói như vậy, là vô tình vẫn là cố ý, thật đủ độc. Chính là bởi vì các ngươi xem như ta trường bối, ta mới miễn vì này khó nói cho các ngươi này dược danh, chẳng sợ phương thuốc cũng có thể cho các ngươi. Các ngươi gặp qua cái kia đại phu sẽ dễ dàng nói cho nhân gia chính mình chữa bệnh thuốc hay. Ta chính là xem ở cha ta là y cốc cốc chủ phân thượng, ta mới nói cho các ngươi phương thuốc. Nếu ta đều nói phương thuốc ta cũng không sợ nhiều lời một câu, ta này phương thuốc cũng không phải là tất cả mọi người có thể sử dụng. Vạn nhất có kia một ngày, các ngươi châm trước dùng đi. Không cần cảm tạ ta, này cũng coi như là ta làm y cốc đại tiểu thư đối y cốc một chút cống hiến. Đến nỗi các ngươi dùng thời điểm có hiệu quả hay không, ta đây cũng không biết, chúng ta dùng thời điểm là hữu hiệu, đến lúc đó từng người xem vận khí đi. Thượng quan Tuyết Nghiên như cũ cười phản bác người nọ, chính là lời nói cũng như cũ không thế nào dễ nghe. Nhưng là nàng lại nói đến hiên ngang lẫm liệt, làm người ta nói không ra cái gì. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn trong phòng những cái đó nghe được chính mình lời nói người, nhìn nàng người bật cười, hoặc là tức giận người. Nay cũng không nên trách ta, các ngươi chính mình muốn phương thuốc, ta cũng rất hảo phóng cho các ngươi, còn luôn mãi dặn dò muốn thận dùng, các ngươi còn có thể nói cái gì. Ngồi ở ghế trên thượng quan phu nhân nghe xong nữ nhi nói sốt ruột nhìn nàng. Nàng biết nữ nhi lời này chính là sẽ đắc tội với người, những cái đó đều là cốc các trưởng lao ra người. Những người đó đối về sau nữ nhi tiếp nhận cốc chủ chi vị sẽ khởi đến bất đồng tác dụng, vạn nhất đều đắc tội, kia nhưng như thế nào cho phải. Nghiên nhi, các nàng cùng trong cốc các trưởng lao đều có quan hệ. Thượng quan phu nhân thấp giọng nhắc nhở nữ nhi. Thượng quan Tuyết Nghiên túi đầu nhìn mẫu thân, gật gật đầu tỏ vẻ chính mình có chừng mực. Các nàng này đó phu nhân dám đối với mẫu thân nói năng lỗ mãng. Có thể thấy được mấy năm nay là không đem mẫu thân hoặc là toàn bộ cốc chủ phủ đặt ở trong mắt. Có lẽ ở các nàng trong mắt cha cái này cốc chủ cùng cốc chủ phủ mấy năm nay đều là bài trí, chính là các nàng quên mất, đó là đã từng. Các nàng tam tỷ đệ hiện tại đã trở lại, kia hiện tại cốc chủ phủ liền không phải ai đều có thể chèn ép. Chính mình hôm nay nhìn xem đều là người nào nhảy nhót vui mừng, kia chính mình cũng có thể biết ai cùng cốc chủ phủ không đồng nhất tâm. Đại tiểu thư cái này phương thuốc vẫn là để lại cho các ngươi nhà mình dùng đi. Chúng ta nhưng hưởng thụ không dậy nổi. Có nhân sinh khí nói. Nếu như vậy, ta liền thu hồi, chúng ta cũng chỉ là dùng lúc này đây. Nói thật kia nếu không phải các ngươi đốt đốt không cho, ta cũng luyến tiếc nói cho các ngươi, lại nói ai làm cha ta là y cốc cốc chủ đâu. Hiện tại là các ngươi không cần, hy vọng các ngươi nhớ rõ chính mình nói qua nói, ta nhưng không nghĩ ở trong cốc nghe được cái gì không tốt thanh âm, đến lúc đó liền chớ có trách ta thật không đem các ngươi đương trưởng bối đối đãi. Thượng quan Tuyết Nghiên cảm thấy dù sao đã đắc tội bọn họ, vậy không cần thiết ngữ khí mềm mại, dù sao những người này cũng không phải cái gì lương thiện người. Này đó lấy cớ hỏi dược, nhưng đều là trong cốc mặt khác dòng họ người, bọn họ có phải hay không cảm thấy quá mấy ngày tuyển cử đại hội cốc chủ liền sẽ đổi chủ, cho nên các nàng liền một chút cũng không sợ hãi. Nhưng là các nàng bản tính đánh đến quá sớm, hy vọng đến ngày đó các nàng không cần thất vọng mới hảo. Ta ở thật xa liền nghe thấy nơi này nói chuyện thanh, xem ra là ta đã tới chậm, đại tẩu chớ trách đệ muội nha. Một cái phụ nhân thanh âm đột nhiên cắm vào tới nói. Không khí không đúng đại sảnh, bởi vì nàng những lời này, cũng an tĩnh xuống dưới. Thượng quan Tuyết Nghiên nghe nàng kêu lời nói ý tứ liền biết, đây là chính mình lần trước đi nhà nàng cũng chưa nhìn thấy Tam Thẩm, cũng là chính mình hôm nay tò mò nhất người, nàng rốt cuộc xem như xuất hiện. Chương 153 ngươi tới ta đi, thiệt tình giả ý. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn kia đi vào chính mình trong tầm mắt người. Hơn 40 tuổi đi, nhìn muốn so mẫu thân tuổi trẻ một ít, một bộ xanh lá mạ sắc váy áo, nhìn thoải mái thanh tân vô cùng. Đi đường thức tha là lướt, trang dung tươi đẹp lại vừa lúc thừa thác ra nàng tự thân ý vị. Hai mắt doanh doanh, có loại muốn nói lại thôi cảm giác, do đó có thể xem ra tới tuổi trẻ thời điểm cũng là kinh diễm một phương nhân vật. Đi đường uyển chuyển nhẹ nhàng, dưới chân không tiếng động, xem ra chính mình vị này Tam Thẩm cũng là võ lâm cao thủ. Che giấu cũng thật thâm. Chỉ sợ y cốc không ai biết đi, cái này thoạt nhìn tay vô phó gà chi lực thượng quan Tam phu nhân kỳ thật là cái cao thủ. Nàng nếu là cái cao thủ, người nọ nghĩ đến thân thủ cũng sẽ không so nàng yếu đi đi. Như thế thâm tàng bất lộ bọn họ, rốt cuộc ở y cốc tìm cái gì bảo vật, nghe cha cùng Tam thúc ý tứ, bọn họ giống như đều biết kia giả Tam thúc tìm kia kiện bảo vật, nhưng rốt cuộc kia sẽ là cái gì bảo vật đâu nhìn. Vị này Tam Thẩm ở chỗ này, nói vậy chính mình kia Tam thúc nhất định cũng tới rồi cha bọn họ nơi nào. Bên kia có Huyền Tiêu tử đang nhìn, chính mình nhưng thật ra không sợ cái gì, cho dù người nọ hiện tại tưởng gây sóng gió cũng không có khả năng. Tam đệ muội tới, ngồi đi, không muộn. Đây là Nghiên Nhi, ngươi còn nhớ rõ đi. Thượng quan phu nhân chỉ vào một cái khác vị trí nói, cũng chỉ có nơi nào có cái không vị. Sau đó nàng vui vẻ giới thiệu chính mình vừa trở về nữ nhi cấp đệ muội nhận thức. Tạ đại tẩu, đây là chất nữ nha, thật đã trở lại. Mấy ngày nay Tam Thẩm không ở trong phủ cho nên cũng chưa thấy được các người, bộ dáng nhưng thật ra không như thế nào biến. Thời gian qua đến thật mau, chất nữ năm nay cũng có hơn 20 đi, giống như so Diểu Nhi muốn hơn mấy tuổi đi. Nghe nói thành thân, nhưng thật ra đáng thương ngươi thành thân khi cũng không có trưởng bối tại bên người vì ngươi chủ hôn. Bà đối với ngươi được không? Phu quân của ngươi đối với ngươi được không? Lần này trở về tính toán ở nhà ở bao lâu? Hiện tại về nhà, về sau chịu ủy khuất cứ việc cùng chúng ta nói. Ngươi hiện tại cũng không phải không nơi nương tựa đáng thương bé gái mồ côi, ngươi còn có chúng ta y y cốc người. Tuy nói các ngươi thành hôn chúng ta không biết, chính là dù sao cũng là chúng ta y y cốc gả đi ra ngoài. Thượng quan Tam phu nhân giống như mới vừa nhìn đến thượng quan Tuyết Nghiên giống nhau, vì thế từ ái nói, chính là nàng ý tứ trong lời nói như thế nào ý vị sâu xa. Cái gì không trưởng bối chủ hôn, cái gì thành hôn bọn họ này đó làm trưởng bối không biết, đây là đang nói chính mình cùng Huyền Tiêu hôn sự không trải qua trong nhà đồng ý. Hoặc là không bà mối cầu hôn, danh không chính luôn không thuận sao. Đây là ám chỉ các nàng chính mình cùng Huyền Tiêu là không mai mối tẳng tiểu với nhau, giống như tới không tốt nha. Chính là nàng không biết chính là, có kia một tờ thánh chỉ, so cái gì bà mối đều dùng được. Này Tam Thẩm thật là làm chính mình giật mình, chính mình cái gì cũng chưa nói, nàng nhưng thật ra trước cho chính mình một kinh hỉ, đây là muốn cho chính mình mất mặt, vẫn là muốn cho mẫu thân mất mặt. Tạ Tam Thẩm quan tâm, chất nữ đương nhiên biết ngài quan tâm ta. Trong phủ không cha mẹ chồng, phu quân đối ta cũng thực hảo. Phu quân huynh đệ đều đã phân ra, cho nên chất nữ đảo sẽ không có cái gì phiền lòng sự, cũng sẽ không chịu cái gì khổ, trong phủ việc cũng đều là chất nữ ở xử lý. Này nói thành thân thời điểm không có trưởng bối tại bên người kia cũng là chất nữ tiếc nuối, chính là lúc ấy ta liền chính mình là ai cũng không biết, như thế nào sẽ có trưởng bối tại bên người. Cũng may phu quân đau lòng ta, tìm nhà hắn chung trưởng bối tạm thời đảm đương ta nhà mẹ đẻ người. Nếu Tam Thẩm nói y cốc người sẽ không làm ta chịu ủy khuất, ta cũng liền cùng các ngươi nói thật đi, kỳ thật cũng không có gì nhưng gạt, ta tưởng việc này về sau đại gia cũng sẽ biết đến. Ta năm đó là bị người đẩy hạ ngàn trượng ngai, đáng tiếc ta mạng lớn chẳng những không chết còn trị hết ngu dại bệnh. Cũng coi như là nhờ họa được phúc đi, bất quá ta cũng do đó mất đi phía trước mười mấy năm ký ức, bằng không cũng sẽ không hiện tại mới trở về. Thượng quan Tuyết Nghiên đến gần nàng, sau đó nhìn mọi người nhàn nhạt mở miệng nói chính mình mấy năm nay sự. Khẩu khí đạm giống như không phải đang nói chính mình sự. Nghiên Nhi ngươi. Ngươi là nói, ngươi là bị người đẩy xuống, là ai như vậy thực, muốn ngươi mệnh nha. đây là ai nhà thượng quan phu nhân ôm chính mình nữ nhi cũng không để ý tới nơi này, này nàng người ô ô khổ khóc thút thít. Bọn họ vẫn luôn cho rằng nàng là hái thuốc trượt chân ngã xuống ngàn trượng ngai, chính là không nghĩ tới nàng là bị người giết hại. Là ai như vậy nhẫn tâm, năm ấy nàng mới mười mấy tuổi còn ngu dại, cái gì đều không rõ. Ai như vậy tâm tàn nhẫn, có cái gì đối với bọn họ làm phụ mẫu tới không phải được rồi. Nương, những cái đó đều đi qua, ta hiện tại không phải lông tóc vô thương đã trở lại, người kia ta biết là ai, ta cũng sẽ không bỏ qua nàng. Chạy, là giải quyết không được sự, mặc dù nàng chạy đến chân trời góc biển, thiếu hạ trướng, luôn là phải trả lại, ngài nói có phải hay không tam thẩm. Thượng quan Tuyết Nghiên vô mẫu thân không ngừng khuyên giải an ủi, nàng vốn dĩ không tính toán nói này đó, chính là vì kích thích bọn họ, liền không thể không nói. Bọn họ biết chính mình ngã xuống ngàn trượng nhai không chết, không biết có thể hay không lo lắng tam thúc có phải hay không còn sống. Còn có, nàng không tin thượng quan Tuyết Diều làm sự bọn họ sẽ một chút cũng không biết. Chính mình kỳ thật cuối cùng một câu là cố ý nói cho nàng nghe, ý ở nói cho bọn họ chính mình lần này trở về chính là muốn báo thù. Chất nữ nói đùa, này, tam thẩm chính mình sẽ biết. Thượng quan tam phu nhân ngữ khí có điểm không được tự nhiên nói, nàng trong lòng có một loại thượng quan Tuyết Nghiên đã biết chút gì đó cảm giác. Cũng đúng, việc này lại không phải tam thẩm làm, tam thẩm như thế nào sẽ biết. Lại nói tiếp, Diều muội muội hẳn là cảm ơn người nọ mới là, bằng không nàng cũng sẽ không đương 10 năm ý cốc đại tiểu thư. Tam thẩm lần này ngươi minh bạch ta ý tứ đi, ta ngày đó nhìn thấy Diều muội muội nhi tử, thực đáng yêu. Chất nữ ta hiện tại cũng có 2 tử, tam thẩm nếu không tiên kiến thấy. Chờ lần sau Diều muội muội ra cháu ngoại lại đến, cũng làm cho bọn họ tiểu huynh đệ trông thấy, nói không chừng còn có thể chơi đến cùng nhau. Người tới, đi thỉnh nhị thiếu gia cùng 2 vị tôn thiếu gia, tới gặp thấy chư vị phu nhân. Thượng quan Tuyết Nghiên không chờ thượng quan tam phu nhân cự tuyệt nàng, nàng liền phải người đi thỉnh bọn họ, nàng chủ yếu muốn cho thượng quan tam phu nhân nhìn thấy chính là Tiểu Dương, cũng chính là chính mình tiểu đệ thượng quan Tuyết Lạc. Mẫu thân thanh tỉnh lúc sau, nói tiểu đệ dưới nách có 3 cái song song nốt ruồi đen, lớn lên tương đối ẩn nấp, cho nên phụ thân vẫn luôn cũng không biết. Chỉ cần nhìn xem kia Tiểu Dương dưới nách không có không nốt ruồi đen liền biết hắn có phải hay không tiểu đệ. Cùng ngày bọn họ tắm rửa thời điểm, Tuyết Phong cố ý đi nhìn một chút. Trở về nói hắn nơi đó có nốt ruồi đen cùng mẫu thân miêu tả giống nhau. Được đến cái này xác thực tin tức, kia Tiểu Dương chính là bọn họ ra lão tam, kia tiếp thu lên cũng không có gì cách hướng địa phương. Thượng quan Tuyết Nghiên lúc ấy nhìn hỉ cực mà khóc cha mẹ, nàng vẫn luôn muốn đi nghiệm chứng mà không dám nghiệm chứng, liền sợ không phải thật sự làm sao bây giờ, hiện tại cũng không cần nàng đi nghiệm chứng. Sự tình xảo nàng đều cảm thấy thần kỳ, bọn họ trong lúc vô ý gặp được người, thế nhưng chính là chính mình tam đệ. Loại này trùng hợp là nhiều ít một phần vạn xác suất đều có thể bị bọn họ gặp được. Nay nàng phu nhân từ thượng quan tam phu nhân tiến vào lúc sau, các nàng liền chưa nói cái gì, ở các nàng xem ra hiện tại hẳn là các nàng thượng quan gia thân nhân gặp nhau tiết mục, các nàng chỉ cần đương hảo người đứng xem thì tốt rồi. Chính là các nàng như thế nào phát hiện sự tình giống như cùng các nàng tưởng không giống nhau, vậy ngươi tới ta hướng 2 người, như thế nào cảm giác có điểm đấu khẩu ý vị ở bên trong. Tuy rằng các nàng không rõ đó là vì cái gì chính là này không ảnh hưởng các nàng tiếp tục xem diễn. Thậm chí có chút người suy nghĩ, nếu là các nàng thượng quan gia chính mình nháo lên mới hảo, kia bọn họ có lẽ liền có thể từ giữa mưu lợi bất chính. Thượng quan nhị phu nhân nhìn chất nữ cùng tam đệ muội, nàng cảm thấy giống như có chuyện gì không thích hợp, nàng như thế nào luôn là cảm thấy các nàng nói mỗi một câu đều giấu giếm thâm ý, đặc biệt cái này chất nữ nhắc tới kia diều chất nữ thời điểm chính mình như thế nào cảm giác nàng cười thực lãnh. Còn có câu kia diều muội muội hẳn là cảm ơn người nọ mới là, bằng không nàng cũng sẽ không đương 10 năm ý cốc đại tiểu thư. Đây là có ý tứ gì, chẳng lẽ Nghiên chất nữ ngã xuống ngàn trượng nhai còn cùng diều chất nữ có quan hệ. Thượng quan nhị phu nhân nghĩ đến đây, chính mình kinh không được đánh cái lạnh run, nếu là chính mình nghĩ đến như vậy, còn có vừa rồi Nghiên chất nữ nói, nàng lần này trở về không đơn thuần chỉ là trở về nhận thân, còn có báo thủ. Kia bọn họ thượng quan một mạch kia không phải muốn đại loạn, xem ra chính mình muốn cùng lao ra nói, nhìn xem có thể hay không ngăn trở. Các hoài tâm tư mọi người an tĩnh ngồi ở trong phòng, duy nhất rõ ràng chính là kia thượng quan đại phu nhân nước nở thanh, cùng thượng quan Tuyết Nghiên khuyên giải an ủi thanh. Mẫu thân, ngài tìm tiểu cứu cứu cùng chúng ta. Hiên viên Vân Mặc lôi kéo chính mình này tân ra lò tiểu cứu cứu cùng đại ca cùng nhau đứng ở cửa hỏi. Cho dù tiểu dương là hắn tiểu cứu cứu, hắn ngày thường vẫn là hắn cho là nguyên lai tiểu dương giống nhau đối đãi. Thân phận chuyển biến không thay đổi bọn họ hữu hảo quan hệ. Tiểu Dương cũng như một chiếc giống nhau nghe lời hắn, nhiều một tầng thân nhân quan hệ, càng ỷ lại hắn. Lạc Nhi, Mạc Nhi, Thiếu Tuyển, các ngươi lại đây gặp qua các vị phu nhân. Thượng quan Tuyết Nghiên vẫy tay làm cho bọn họ 3 người tiến vào. Lạc Nhi hiện tại như thế dính Mạc Nhi, chờ bọn họ phải rời khỏi ngày đó nhưng như thế nào là hảo. Chính mình nhưng thật ra nguyện ý tự mình dạy dỗ cái này tiểu đệ, chính là hắn là cha mẹ con lúc tuổi già, cha mẹ khẳng định cũng không bỏ được. Hảo, đại tỷ. Là, mẫu thân. Là, mẫu thân. Bọn họ ba người cất bước từ bên ngoài đi vào tới. Ba cái thiếu niên, kia một thân ngân bảo thiếu niên nhìn là nhỏ nhất, vẻ mặt ngoan ngoãn bộ dáng, kia một thân áo tím thiếu niên ước chừng 10 tuổi tả hữu, toàn thân lộ ra cao quý chi khí, kia một thân lam bảo thiếu niên là bọn họ trung gian lớn nhất, lớn lên minh thanh mục tú, vừa thấy chính là khí độ bất phàm người. Thượng quan Tam phu nhân nhìn trước mắt ba cái thiếu niên, nàng hiện tại đối thượng quan Tuyết Nghiên nhà chồng nổi lên nghi hoặc. Nàng tuy rằng chưa thấy được thượng quan Tuyết Nghiên phu quân, chính là có thể có hai cái chỉ cần vừa thấy chính là từ thế gia đi ra nhi tử, kia hắn bản nhân sẽ là đơn giản nhân vật sao. Nàng không biết cái kia tiểu nhân là ai, chính là nàng thấy thế nào kia thiếu niên có điểm quen mắt. Vân Mặc gặp qua các vị phu nhân. Thiếu Tuyền gặp qua các vị phu nhân. Tuyết Lạc gặp qua các vị phu nhân. Lễ nghi đối với thượng quan Vân Mặc bọn họ huynh đệ đó là cưới xe nhẹ đi đường quen, cái dạng gì người hành cái dạng gì lễ, bọn họ nhất rõ ràng bất quá. Cấp trước mắt các phu nhân hành lễ, bọn họ cũng chỉ là hơi ôm quyền cong lưng. Đối với Hiên Viên Vân Mặc tới nói cho người hành lễ đó là thiếu chi lại thiếu. Thượng quan Tuyết Lạc này đó hắn không rõ, cho nên hắn là học Hiên Viên Vân Mặc huynh đệ làm. Hắn nhớ rõ đại tỷ nói cho chính hắn kêu lên quan Tuyết Lạc, kia tiểu dương về sau có thể coi như hắn nhũ danh tới kêu, vì thế hành lễ khi hắn liền tự xưng Tuyết Lạc. Đây là đại tiểu thư hai cái nhi tử sao, bộ dáng thật không sai, chính là cái này đại thấy thế nào không giống đại tiểu thư đi. Không phải là đại tiểu thư phu quân Nguyên Phối Hải Tử đi, kia đại tiểu thư cái này mẹ kế đương cũng thật hảo. Nguyên Phối Hải Tử ngươi đều có thể trở thành chính mình hải tử đối đãi. Cái kia mới đầu cùng thượng quan nhị phu nhân sặc thanh người lại lần nữa âm dương quái khí nói. Không biết đây là nhà ai phu nhân, hảo nhãn lực, liếc mắt một cái thấy liền nhìn ra Thiếu Tuyền không phải ta thân sinh. Thiếu Tuyền là ta cùng phu quân thu nghĩa tử, đại mặc nhi một tuổi nhiều, nhưng là vô luận khi nào hắn đều là chúng ta trong phủ đại thiếu gia. Thượng quan Tuyết Nghiên kéo qua Hiên Viên Thiếu Tuyển cười cùng vị phu nhân kia nói. Nàng nói kia lời nói là muốn cho chính mình nan kham đi, bất quá đảo cũng tình hình thực tế, chính mình xác thật không phải Huyền Tiêu Nguyên Phối thế tử. Có lẽ là bởi vì Mặc Nhi cùng chính mình lớn lên có vài phần tương tự, cho nên không hiểu rõ người, sẽ không biết chính mình là Huyền Tiêu Kế Phi, trên danh nghĩa cùng Mặc Nhi không có huyết thống quan hệ. Hiên Viên Thiếu Tuyển là bọn họ Thánh Vương Phủ Thiếu Gia, đây là ai cũng không thể thay đổi. Hiên Viên Huyền Tiêu còn tính toán ở thích hợp cơ hội cho hắn thỉnh cái quận vương ra phong hào, Thánh Vương phủ về sau khẳng định là Mặc Nhi kế thừa, kia hắn, bọn họ phu thê cũng sẽ không bạc đãi hắn. Chỉ là ở sự tình xuống dốc thật phía trước, bọn họ vẫn là trước không cần nói cho hắn. Mẫu thân. Hiên Viên Thiếu Tuyển nghe xong cũng không biết nói cái gì đó, hắn biết mẫu thân cùng phụ thân đại hắn thực hảo, thật là đem chính mình coi như thân tử. Hảo, ngươi cũng không sợ bọn họ chê cười ngươi. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn đôi mắt ửng đỏ hắn nói. Đại tiểu thư thật là rộng lượng, đây là bạch bạch cho chính mình nhi tử chiêu một cái phân ra sẵn người. Cũng không biết chờ đến kia một ngày thời điểm, đại tiểu thư có thể hay không cũng như thế sảng khoái. Người nọ tiếp tục không thuận theo không buông tha nói, nàng đây là đang nói thượng quan Tuyết Nghiên không biết về sau hành động có thể hay không cùng ngoài miệng nói như vậy lưu loát. Nay liền không nhọc ngươi nhọc lòng, đến lúc đó sẽ tự có tộc lao chủ trì. Lạc nhi, đi cấp hai vị thẩm thẩm hành lễ, các nàng nhưng đều là chúng ta thân nhân, đặc biệt là tam thẩm, ngươi năm đó mất tích thời điểm. Nàng chính là cuối cùng một cái ở trong phủ ôm người của ngươi. Thượng quan Tuyết Nghiên cũng không để bụng người nọ như thế nào chèn ép chính mình, nàng còn có chuyện phải làm. Nàng làm tiểu đệ đi hành lễ, còn cố ý tăng thêm cuối cùng một câu. Thượng quan Tuyết Nghiên nói lời này thời điểm, nàng là đang nhìn chính mình kia tam thẩm, nàng thấy đương nàng nghe được chính mình nói thời điểm, rõ ràng lui về phía sau một bước nhỏ, xem ra nàng là nhớ rõ năm đó sự. Thượng quan Tuyết Lạc nghe thấy chính mình đại tỷ nói ở tụng ma ma chỉ điểm hạ tiến lên hành lễ. Đây là, Lạc Nhi. Đại tẩu, hắn không phải. Thượng quan nhị phu nhân duỗi tay nâng dậy chính mình trước mắt hài tử. Chất nữ kêu hắn Lạc Nhi, hắn chẳng lẽ sẽ là đại ca cái kia trăng tròn liền mất đi tiểu nhi tử. Là ta tiểu tam tử, này cũng coi như là trời cao chiếu cố. Không nghĩ tới nhiều năm lúc sau, đứa nhỏ này sẽ cùng hắn đại tỷ còn có đại ca cùng nhau về nhà, bọn họ tỷ đệ nhưng thật ra ở ta và ngươi đại ca phía trước liền đoàn tụ. Thượng quan đại phu nhân xoa khỏe mắt nói. Nàng vừa mới đã khóc đôi mắt hiện tại nhìn có điểm sưng đỏ, chính là này không ảnh hưởng nàng nói đến nhi nữ khi trở về vui vẻ. U, xem ra đây là trời cao chú định, kia hiện tại đại tẩu không có gì để lo lắng. Bọn nhỏ đều đã trở lại, này chất nữ còn cho ngươi mang về cháu ngoại, đại tẩu bệnh cũng hảo. Ta nói đại ca hôm nay như thế nào sẽ đột nhiên yến khách, nguyên lai là như thế nào nhiều hỷ sự ở bên nhau, đó là hẳn là hảo hảo chúc mừng một chút. Thượng quan nhị phu nhân đó là thật sự vì đại ca cùng đại tẩu vui vẻ, cũng là vì bọn họ thượng quan tam huynh đệ vui vẻ. Thượng quan tam huynh đệ vốn dĩ hải tử liền không nhiều lắm, tính toán đâu ra đấy cũng mới 6 cái, thế nhưng còn ném 3 cái, lập tức thiếu một nửa. Đặc biệt là đại ca, mất đi đều là hắn hải tử, này 3 cái hải tử một ném đại ca liền cái kéo dài hương khói người đều không có. Tưởng từ mặt khác hai huynh đệ nơi đó quá kế một cái đều không được, mắt thấy liền phải nối nghiệp không người, cốc chủ chi vị cũng muốn nhường ra đi, lại tại đây đương khẩu 3 cái hải tử đều đã trở lại. Chúc mừng đại ca đại tẩu, rốt cuộc một nhà đoàn viên. Thượng quan tam phu nhân, cũng chỉ có thể thu hảo tâm thần, làm bộ vui vẻ nói. Nàng không thể tưởng được hôm nay đến hội, sẽ có nhiều như vậy không tưởng được người cùng sự xuất hiện. Còn có thượng quan Tuyết Nghiên rốt cuộc có phải hay không biết cái gì, còn có nàng đã biết nhiều ít. Những cái đó sự tình bọn họ vẫn luôn làm được thực ẩn ấp, nàng không có khả năng biết đi. Vì cái gì nàng có một loại hôm nay này hiến hội chính là vì bọn họ mà thiết. Kia thượng quan Tuyết Nghiên giống như vẫn luôn ở thử chính mình. Nàng nếu là thật ở thử chính mình, kia Túc Chính nơi đó đâu, có phải hay không cũng có người ở thử hắn, sẽ là ai ở thử hắn. Kỳ thật nàng tưởng không tồi, bên này cũng là ở thử. Từ kia giả thượng quan Lích tiến vào, thượng quan Bác huynh đệ liền không giấu vết ở thử hắn. Bất quá người nọ trả lời luôn là tích thủy bất lẩu. Bọn họ cũng không thử ra cái gì, cuối cùng chỉ có thể đổi thành Hiên Viên Huyền Tiêu tới. Tam thúc, ta nghe cha nói ngài vẫn luôn ở luyện dược, không biết ở luyện chế cái gì dược. Ta vẫn luôn muốn làm về dược loại sinh ý, chính là vẫn luôn không có gì phương pháp, cũng sợ bị người lừa. Không nghĩ tới Nghiên Nhi cùng Y Dịch Cốc sẽ có cái gì đại sâu xa, ta này cũng coi như là cận thủy lâu đài trước đến nguyệt, cha mấy năm nay thân thể không tốt, cũng không có gì chữ hàng. Nhị thúc nói hắn nơi nào không nhiều lắm, nghe nói tam thúc vẫn luôn ở luyện kia nhất định có rất nhiều chữ hàng, không biết có thể hay không xem ở Nghiên Nhi phân thượng bán một chút cho ta, cái này giá cả tam thúc nhìn khai, chỉ cần cấp tiểu chất chừa chút phí chuyên trở là được. Hiên Viên Huyền Tiêu cười cùng hắn nói, một bộ tưởng cùng hắn nói sinh ý bộ dáng, trên mặt mang theo cười, nói giá cả thời điểm, trong mắt khôn khéo chợt lóe mà qua, 10 phần thương nhân nói sinh ý bộ dáng. Làm dược sinh ý, xem ra cháu rể là người làm ăn. Cũng không biết làm nào một phương diện, này dược sinh ý nhưng không hảo làm. Giả thượng quan Đích nhìn Hiên Viên Huyền Tiêu nhìn như vô tình hỏi. Giả thượng quan Đích đi vào đại ca thư phòng liền thấy được người này, hắn liền an tĩnh ngồi ở đại ca một bên. Chính là chính mình ở tiến vào ánh mắt đầu tiên liền nhìn đến hắn. Chính mình từ hắn trên người có thể thấy được thân phận của hắn không đơn giản, tuy nói không biết hắn là cái gì thân phận, ít nhất có một việc chính mình có thể xác định, đó chính là hắn biết công phu, ít nhất sẽ không so với chính mình thấp. Chính mình còn ở nghi hoặc hắn là ai thời điểm, đại ca liền giới thiệu nói đó là chất nữ hôn phu. Biết chính mình thân phận hắn cũng chỉ là đứng dậy chào hỏi một cái mà thôi, liền lại ngồi trở về, một câu cũng chưa nói. Hiện tại như thế nào sẽ đột nhiên mở miệng nói muốn cùng chính mình làm buôn bán. Cũng hảo, chính mình có thể thăm thăm hắn đế. Chương 154 Đông Ly Hoàng Thất. Tuyết ứng ban đêm xông vào. Hiên Viên Huyền Tiêu kỳ thật từ cái này giả tam thúc đi vào tới, hắn liền vẫn luôn ở quan sát hắn. Nhìn hắn bất động thanh sắc ứng đối nhạc phụ cùng nhị thúc thử, hắn trả lời tích thủy bất lậu làm nhạc phụ cùng nhị thúc đều ở mê hoặc người này là thật là giả, xem ra vì giả trang tam thúc, hắn hẳn là hạ không ít công phu đi. Hắn ở Y Cốc ngủ đông nhiều năm thế nhưng không ai phát hiện là giả, có thể thấy được người này tâm tư có bao nhiêu sâu. Hắn tiến vào ánh mắt đầu tiên liền thấy chính mình, có phải hay không đang nói hắn thực để ý chính mình xuất hiện. Hiện tại chính mình ở thử hắn, hắn lại làm sao không phải ở thừa cơ thử chính mình. Tiểu chất nhiều năm du tẩu ở tứ quốc, cái gì có thể kiếm bạc, liền làm cái đó. Tam thúc không cần chê cười tiểu chất sự cái tục nhân, tiểu chất từ nhỏ thân thể không hảo vô pháp thời gian dài ngồi xuống đọc sách. Nay không phải ở nhận thức Nghiên Nhi lúc sau, thân mình trải qua nàng điều trị, mấy năm nay mới chậm rãi hảo lên. Chính là ta tuổi tác cũng dài quá, lại đi đọc sách chậm, lại nói ta không có gì tâm tư đi khảo cái gì khoa cử, vì thế cũng chỉ có thể học tập kinh thương, có lẽ tiểu chất trời sinh chính là kinh thương nguyên liệu. Mấy năm nay hồ đánh hồ nháo đảo cũng có chút thành tựu. Phía trước liền nghe người ta nói này làm dược phương diện này sinh ý thực kiếm tiền, ta cũng tưởng thử một lần, nhưng là vẫn luôn cũng chưa phương pháp, bất quá hiện tại hảo, có cha cùng hai vị thúc thúc duy trì, ta đây cũng không cần lo lắng tìm không thấy nguồn cung cấp, nếu là các ngài yên tâm nói, này Y Quốc sở hữu cùng dược có quan hệ sinh ý đều có thể giao cho ta tới làm. Hiên Viên Huyền Tiêu nửa thật nửa giả nói, nói thực khiêm tốn, đồng thời cũng công đạo chính mình một ít tình huống. Bất quá là thật là giả cũng chỉ có thể làm chính hắn đi suy đoán, có đôi khi chỉ có loại này một nửa thật một nửa giả nói, mới có thể làm người cân nhắc không ra, Hiên Viên Huyền Tiêu cũng am hiểu sâu việc này. Nói xong lời cuối cùng câu nói kia thời điểm hắn toát ra thương nhân khôn khéo cùng tham lam. Thượng quan bác nhìn kia đĩnh đạc mà nói con rể, nếu không phải chính mình biết thân phận của hắn, chính mình thật đúng là đem hắn coi như một cái xảo trá thương nhân rồi. Tam đệ, ngươi kia nếu là có nguồn cung cấp, không bằng liền giúp hắn một chút, hắn nếu là đem sinh ý làm thành, kia nha đầu ở trong phủ cũng quá đến hảo một chút. Thượng quan bác cũng mà gia nhập du thuyết bên trong, bọn họ nói chuyện này nguyên nhân chỉ là muốn nhìn kia giả thượng quan ích mấy năm nay đều đang làm cái gì. Hắn là vẫn luôn này đây luyện dược vì lấy cớ bế quan, cho dù có chút dược sẽ thất bại, chính là cũng nên có không ít chữ hàng. Lấy trước kia tam đệ năng lực có thể làm nhiều ít dược, bọn họ cũng đều minh bạch. Tam đệ, ngươi xem đại ca, ta liền nói hắn bất công đi. Này chất nữ một hồi tới, hắn liền đem chúng ta huynh đệ đã quên, hắn vừa mới cũng là như vậy cho ta nói. Tam đệ, ta tổn kho đó là cống hiến đi ra ngoài, đại ca nói ta nếu là không lấy ra, đó là không đau chất nữ. Không vì hắn cái này đại ca cao hứng, không đem hắn đương đại ca xem. Ngươi nghe một chút lời này nói, ta còn có thể làm sao bây giờ? Thượng quan đằng cũng chen vào nói, bất quá đó chính là một cái ý tứ, ngươi vẫn là lấy ra ngươi mấy năm nay luyện chế dược đi, ngươi nếu không lấy, đó chính là không đem đại ca đương huynh đệ. Hiên viên huyền tiêu nhìn nhạc phụ cùng nhị thúc kia hát đôi hai người, lời này bọn họ nhưng chưa nói quá, này nhị thúc phản ứng rất nhanh. Hắn lại dương mắt nhìn kia giả thượng quan ích liếc mắt một cái. Ta xem ngươi đối mặt bọn họ từng bước ép sát, có thể nói cái gì? Nếu đại ca nói như thế nào, kia tam đệ cũng không làm kiêu, bất quá ta nhưng không nhiều ít chữ hàng. Đại ca các ngươi cũng biết ta chế nước thuốc bình, cũng chỉ là một chút thường thấy dược. Giả thượng quan đích ở bọn họ hảo ngôn khuyên bảo hạ, không thể không thỏa hiệp. Kia đa tạ tam thúc, bất quá tiểu chất còn sẽ không bạc đãi tam thúc. Hiên viên huyền tiêu nhìn thực vui vẻ bộ dáng. Kia đến không có việc gì, có đại ca ở các ngươi còn có thể chạy không thành. Đúng rồi. Ta vừa mới nghe ngươi nói cái gì du tẩu tứ quốc, vậy ngươi nhất định đi qua không ít địa phương, kia không biết Đông Ly Năm Liên Sơn ngươi đi qua không, nghe nói kia sơn trưởng thành hoa sen bộ dáng có phải hay không thật sự. Giả thượng quan ích, tuy nói đáp ứng bán dược cấp hiên viên huyền tiêu, chính là vẫn là ở tiếp tục thử hắn chi tiết. Gặp qua, đó là mấy năm trước, ở Đông Ly thời điểm, nghe người ta nói kia trong núi có cái gì thần tiên, tiểu chất tò mò liền đi xem. Chính là cũng chỉ là ở dưới chân núi kia đỗ ra trà xá ở một đêm. Kia sơn quá cao, thân thể của ta không thích hợp leo núi. Cũng chỉ có thể nhìn xem thôi, thân mình hảo lúc sau nghĩ chờ ngày nào đó ở đi xem, chính là vẫn luôn không có thời gian. Hiên viên huyền tiêu không nghĩ tới hắn sẽ hỏi cái này năm liên sơn, kia năm liên sơn chính mình thật đúng là đi qua, những cái đó năm chính mình chủ yếu chính là ở tìm dược, cho nên đến nhiều nhất cũng chính là những cái đó núi lớn. Chẳng qua đến năm liên sơn thời điểm, chính mình độc phát chỉ có thể ở tại dưới chân núi kia duy nhất một gian trà xá tu dưỡng. Giả thượng quan đích nghe xong có ngắn ngủi ngây người, hắn không nghĩ tới hắn thật sự đi qua vô năm liên sơn, bằng không sẽ không biết kia dưới chân núi đô ra trà xá. Chính là hắn không tin chính mình thăm không ra cái gì, vì thế lại hỏi một ít cảnh sắc hoặc là phong tục tập quán, chính là vô luận là cái kia quốc gia, hiên viên huyền tiêu đều có thể đối đáp trôi chảy, làm hắn thực thất bại. Xem ra, ngươi đi không ít địa phương, này đó địa phương ta cũng trước kia cũng chỉ là nghe nói qua, không nghĩ tới thật đúng là tồn tại. Giả thượng quan đích. Thật sự thăm không ra cái gì, cũng chỉ có thể từ bỏ, tính toán trở về lúc sau chậm rãi điều tra. Hiên viên huyền tiêu cũng suy nghĩ, người này nhìn như là hỏi chính mình tứ quốc cảnh sắc cùng phong tục tập quán, chính là cũng chỉ có Đông Ly hắn hỏi nhất tường tận. Đương chính mình nói tán dương Đông Ly những cái đó cảnh sắc thời điểm, hắn trong mắt tổng hội có không giống nhau cảm xúc xuất hiện. Người này, chẳng lẽ là Đông Ly người? Bọn họ lẫn nhau đều thăm không ra cái gì, vì không cho đối phương nảy lòng tham cũng liền không hề nói thêm cái gì. Cha, đại tỷ nói, phía trước có thể khai yến, làm các ngài qua đi. Thượng quan Tuyết Phong gõ cửa tiến vào. Hảo, chúng ta đi thôi. Thượng quan bác nhớ tới bên ngoài còn có những người khác đang đợi bọn họ, hắn đều thiếu chút nữa cấp quên mất. Thượng quan bác đi ở phía trước, hiên viên huyền tiêu theo ở phía sau. Bọn họ đi đến hoa viên thời điểm, vừa lúc gặp được thượng quan Tuyết Nghiên các nàng những cái đó nữ quyến. Thượng quan Tuyết Nghiên thấy bên người tam thẩm hơi mang lo lắng nhìn đối diện người liếc mắt một cái. Bên kia người cũng nhìn các nàng bên này liếc mắt một cái. Thượng quan Tuyết Nghiên nghĩ thầm nàng chính là đang xem chính mình cái kia giả tam thúc đi, chiếu như vậy xem ra, kia tam thúc xảy ra chuyện, nhất định chính là các nàng cùng nhau làm. Hiên viên huyền tiêu cũng đối với thượng quan Tuyết Nghiên một chút gật đầu, ý tứ là ở nói cho nàng chính mình biết điểm cái gì. Thượng quan Tuyết Nghiên hiểu rõ cười, nàng liền biết có hiên viên huyền tiêu ở, nhất định có thể biết chút cái gì, như vậy liền không uổng công các nàng cử hành hôm nay tới tối. Cốc chủ phủ đây là kế năm ấy cốc chủ tiểu nhi tử mất đi về sau, cử hành lần đầu tiên yến hội, cho nên tới đều tới. Mau tan tịch thời điểm, Thượng quan bác nói hai việc, một sự kiện chính là vài ngày sau tuyển cử đại hội tiếp tục cử hành, thương lượng tốt đại hội chương trình hội nghị bất biến. Nhị chính là vừa mới trở về cốc chủ phủ đại tiểu thư cùng đại thiếu gia, cũng sẽ tham kiến lần này thi đấu. Này hai việc kỳ thật trong cốc rất nhiều người đều nghe được quá, sở hữu cũng không ai phản đối, chính là những cái đó tâm tư bất lương người cũng không có gì nhưng phản bác, bọn họ duy nhất tưởng chính là kia đại tiểu thư cùng đại thiếu gia có thể ở trong lúc thi đấu thua trận. Yến hội lúc sau, bọn họ tiễn đi những cái đó khách nhân, thượng quan Tuyết Nghiên làm tụng ma ma nhìn những cái đó hạ nhân quét tước rửa sạch trong phủ. Mà nàng cùng Hiên Viên Huyền Tiêu bọn họ tụ tập ở thượng quan bác trong thư phòng, thương nghị bọn họ sự. Kia tam thẩm, chỉ sợ là đã tại hoài nghi ta đã biết chút cái gì, còn có nàng nhìn đến Lạc Nhi khi thực giật mình, nghĩ đến nàng không nghĩ tới Lạc Nhi sẽ tồn tại trở về. Kỳ thật hôm nay tới người rất nhiều đều có một chút tiểu tâm tư, ý cốc là nên sửa trị. Thượng quan Tuyết Nghiên trước mở miệng nói nàng hôm nay từ kia tam thẩm nơi đó dò thám biết sự tình. Cuối cùng nói một chút chính mình đối với hôm nay thấy những người đó ý tưởng. Kia giả tam thúc, tàng thật sự thâm, bất quá ta đoán hắn hẳn là đông ly người. Hắn hôm nay hỏi những cái đó, nhìn như là hỏi chính là tứ quốc. Kỳ thật hắn hỏi tường tận, cùng ta giao lưu nhiều nhất vẫn là những cái đó về đông ly. Đang nói đến đông ly có chút cảnh trí thời điểm, hắn trong mắt tổng hội trong lúc lơ đãng toát ra còn niệm biểu tình. Hiên Viên Huyền Tiêu cũng nói chính mình suy đoán, bất quá hắn cũng không phải mù quáng suy đoán. Đông ly, nếu là như vậy cũng không phải không thể nào. Cái kia Tuyết Diều gả chính là đông ly người, giống như còn cùng hoàng thất có điểm quan hệ, nàng phu quân họ Đoạn, là đông ly một vị quận vương gia. Thượng quan bác nghe được đông ly hai chữ, lúc này mới từ chính mình trí nhớ chung tìm ra kia có quan hệ ký ức. Đoạn đó là đông ly hoàng họ, chẳng lẽ kia giả tam thúc cũng là hoàng thất người. Nghiên nhi ngươi còn có nhớ hay không? Ngươi nói Tuyết Thêm nói cho ngươi, kia giả tam thúc ở luyện cái gì bất lao đan, có thể hay không là đông ly hoàng đế muốn. Hiên Viên Huyền Tiêu tiếp nhận nhạc phụ nói, còn có chính hắn suy đoán. Nếu là thực sự có đông ly hoàng thất đúc kết tiến vào, vậy không phải y hề cốc sự, đó chính là đông ly cùng Tây Việt hai cái vương triều sự, chính mình càng thêm không thể mặc kệ. Cái này hiện tại nói không tốt, ngươi nói cái này khả năng tính không phải không có, chúng ta hiện tại không chứng cứ, chỉ có thể chờ chính hắn nhảy ra. Hiên Viên Huyền Tiêu có thể nghĩ đến. Thượng quan Tuyết Nghiên cũng nghĩ đến. Muốn thật là như vậy, kia đông ly hoàng đế chỉ sợ sở đổ không nhỏ đi. Đây là tính toán tới cái trường sinh bất tử sao, cũng quá ý nghĩ kỳ lạ đi. Chúng ta hôm nay đã làm được rút dây động rừng phía dưới liền xem bọn họ hành động. Hiên Viên Huyền Tiêu vẻ mặt ngưng trọng nói, hắn không nghĩ sự tình cùng hắn tưởng giống nhau. Bọn họ nghĩ đến nếu vấn đề bay lên đến Tây Việt cùng đông ly rằng có mặt, kia vấn đề liền lớn, nháo không hảo sẽ có chiến tranh xuất hiện, đến lúc đó khổ chính là sáng sớm ba cánh. Đây là bọn họ phòng trong mọi người đều không nghĩ nhìn đến, vô luận là thân là y lìa giả vẫn là thân là vương gia, bọn họ đều thực coi trọng những người đó mệnh. Không tốt, có người xông dược lư. Tuyết Phong cùng cha cùng nhau từ từ tới, Huyền Tiêu chúng ta đi trước nhìn xem. Liên ở bọn họ đều ở lặng im thời điểm, Thượng quan Tuyết Nghiên đột nhiên nói. A, Nga. Thượng quan Tuyết Phong còn không có phản ứng lại đây, kia đại tỷ cùng Huyền đều không thấy. Hắn cũng chỉ có thể đỡ hoảng loạn phụ thân đi hướng dược lư. Hắn biết phụ thân đó là lo lắng tam thúc, chính là có đại tỷ cùng Huyền ở, có cái gì nhưng lo lắng. Lời này hắn hiện tại ngẫm lại là được, cũng không dám ở phụ thân bên thai nói. Lên làm quan Tuyết Nghiên cùng Hiên Viên Huyền Tiêu đuổi tới dược lư thời điểm, liền thấy ám nhị đứng ở cùng một cái hắc y hề nhân ở trong sân đánh khó xá khó phân, nhìn dáng vẻ hai người không phân cao thấp. Nhưng là thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ phát hiện ám nhị vô dụng toàn lực, đối phương cũng vô dụng toàn lực. Từ chiêu thức tới xem. Đối phương giống như cũng không phải tưởng liều mạng bộ dáng. Chính là hắn vì cái gì tới dược lư, cố tình lựa chọn đêm nay. Nghiên nhi, ngươi có cảm thấy hay không người nọ thân hình nhìn quen mắt, giống như ở nơi nào gặp qua. Hiên Viên Huyền Tiêu nhìn kia cùng ám nhị đánh nhau người, hắn là thật sự cảm thấy người nọ thân hình quen mắt, chính là nhất thời nhớ không nổi là ai. Quen mắt, ngươi đương nhiên nhìn quen mắt, ngươi ngẫm lại hôm nay đứng ở kia giả tam thúc bên người là ai. Thượng quan Tuyết Nghiên ngay từ đầu không chú ý. Chính là nghe hắn vừa nói lại cẩn thận nhìn một chút nàng liền nhìn ra tới là ai, nàng nhãn lực muốn so Hiên Viên Huyền Tiêu khá hơn nhiều. Chính là nàng không rõ, người nọ vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này, là chính hắn tới, vẫn là kia giả tam thúc làm hắn tới. Ngươi nói hắn là Thượng quan Tuyết Ưng, chính là hắn vì cái gì sẽ đến nơi này. Trải qua Thượng quan Tuyết Nghiên nhắc nhở Hiên Viên Huyền Tiêu cũng nghĩ tới, cái kia vẫn luôn lời nói không nhiều lắm, đứng ở kia giả tam thúc người bên cạnh, còn không phải là tam thúc nhi tử Thượng quan Tuyết Ưng sao. Vậy chỉ có hỏi hắn, bất quá hắn thân thủ không tồi, có thể cùng ám nhị đánh lâu như vậy. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn người nọ mãn không thèm để ý nói. Này y cốc thoạt nhìn thật là ngọa hổ tàng long nha, thật không biết đến có thể hay không còn có mặt khác cao nhân giấu ở y lý cốc trong một góc. Nhị, phu nhân không hài lòng biểu hiện của ngươi. Hiên viên huyền tiêu nghe được thượng quan Tuyết Nghiên nói, cười đối chiến vòng trung ám nhị nói. Bên kia ám nhị nghe được nhà mình vương gia thanh âm, thủ hạ thế công đột nhiên chuyển biến, chiêu thức cũng sắc bén không ít. Hắn dù sao cũng là trải qua nghiêm khắc huấn luyện đủ tư cách ám vệ, kia rối tay cũng không phải khinh thường. Ở hơn nữa mấy năm nay ứng đối trong vương phủ lớn nhỏ ám sát, bọn họ võ công tưởng không tinh tiến đều khó. Cho nên thực mau hắn đối diện hắc y liễu nhân liền chống đỡ không được. Ngươi là ai? Cái gì tới nơi này? Thượng quan bác ở chính mình nhi tử nâng xuống dưới đến nơi đây, nhìn bị ám nhị ngừng hắc y liễu nhân vì thế hỏi. Nơi đó mặt trụ chính là tam đệ, chính là này biết đến người không nhiều lắm, vì cái gì trước mắt hắc y liễu nhân sẽ đến nơi này? Đại bá, là ta, Tuyết Ưng, ta là tới gặp cha ta. Không nghĩ tới nơi này sẽ có người thủ. Kia hắc y ghi nhân tháo xuống trên mặt cái khăn đen, lau đi khỏe miệng vết máu, bình tĩnh nói. Chương 155 không rõ sự đệ đệ, biết người biết ta. Thượng quan Tuyết Nghiên cùng hiên viên huyền tiêu đều đã đoán được là hắn, cho nên hắn ở tháo xuống cái khăn đen lộ ra chính mặt khi, bọn họ hai người nhưng thật ra bình tĩnh thực. Chính là bọn họ không nghĩ tới hắn sẽ nói vậy lời nói, bọn họ vẫn luôn ở suy đoán hắn xuất hiện ở chỗ này mục đích, suy nghĩ rất nhiều khả năng. Duy độc không nghĩ tới hắn sẽ nói như thế. Hắn sẽ không vẫn luôn đều biết hắn hiện tại vẫn luôn kêu đến cha là giả đi, còn có hắn là chính mình biết thật sự tam thúc ở chỗ này. Sẽ không lại là một cái hiểu được ẩn nhẫn người đi, thượng quan Tuyết thêm ẩn nhẫn đó là bởi vì không ai tin hắn, kia này thượng quan Tuyết ưng lại là vì sao ẩn nhẫn không nói. Tuyết ưng ngươi đang nói cái gì, gặp ngươi cha, hắn không phải hồi phủ, chẳng lẽ không trở về. Thượng quan bác tuy rằng giật mình hắn nói ra nói, chính là hắn không xác định cái này chất nhi hiện tại ý đồ, cho nên hắn hiện tại không nghĩ làm hắn thấy tam đệ. Đại bá, Tuyết Ưng nói không phải cái kia cha, là hiện tại ở đại bá trong phủ cái này cha, hắn mới là Tuyết Ưng thân cha. Ta là hôm nay vô tình ở chỗ này nhìn đến, khi đó hắn liền ngồi ở nơi đó. Thượng quan Tuyết Ưng chỉ vào trong sân bàn đá nói. Hắn là hôm nay tới nơi này tham gia ăn không ngồi rồi, cũng không nghĩ ứng phó những người đó, cho nên liền ở trong phủ nơi nơi đi lại, bất chi bất giác chung liền đi đến Dược Lư tới. Hắn biết Dược Lư là đại bá tư nhân địa phương, hắn lại không nghĩ tới nhìn trộm đại bá bí mật, cho nên liền tính toán rời đi. Không nghĩ tới hắn sẽ nhìn đến cái kia làm ngồi ở trong viện, làm chính mình tưởng niệm người, chính là hắn biến hóa quá lớn, hắn không dám nhận, hơn nữa hắn cảm giác được nơi này có người thủ. Vì thế liền đi trước rời đi, tính toán vào đêm tới xác nhận một chút, không nghĩ tới bị bọn họ phát hiện. Một giao thượng thủ, hắn liền biết người nọ không có sử dụng toàn lực, mà chính mình chỉ là tới xác nhận bên trong có phải hay không phụ thân. Cho nên cũng không cần thiết cùng hắn liều mạng, lại nói người này hình như là bảo hộ bên trong người nọ. Chiến đấu chung hắn liền suy nghĩ cùng chính mình đánh nhau người hẳn là cái kia đường tỷ người, đại bá trong phủ sẽ không có như vậy cao thủ. Hắn nguyên bản nghĩ hôm nay không thấy được hôm nào ở tới, chỉ là không nghĩ tới cuối cùng vẫn là kinh động đại bá bọn họ, cái này làm cho hắn không thể không ăn ngay nói thật. Nhị, thượng quan Tuyết Nghiên mang theo dò hỏi ngữ khí. Hồi phu nhân, là tam lão gia hôm nay nói muốn hít thở không khí. Thuộc hạ liền đem hắn ôm ra tới. Trung gian trở về cầm một lần thảm, ra tới khi vừa vặn thấy một cái rời đi bóng dáng. Nghĩ chờ các ngài tới thời điểm liền hồi bẩm, không nghĩ tới trước chờ đến hắn tới, thỉnh phu nhân trách phạt. Ám nhị lập tức quỳ xuống giải thích, rốt cuộc việc này xem như hắn sơ sẩy.